Lam Yến quay đầu lại xem Hoàng Quân tay nhỏ cùng gót chân nhỏ, nàng nghĩ đến cái gì ngẩng đầu phân phó Thanh La, vậy ngươi đi tìm Lâm Ma Ma cho ta muốn mấy trương da dê tới. Hành, nô tỳ này liền đi. Thanh La nói xong liền xoay người rời đi. Thanh La làm việc nhất lưu loát. Lam Yến lại phân phó Lục Nha, Lục Nha, đi đem ta bút than cùng giấy lấy tới. Lục Nha, đúng vậy. Lục Nha cầm giấy cười tới, Lam Yến làm Lục Nha đem giường đất bàn thu thập sạch sẽ, sau đó đem giấy phóng tới trên bàn. Lam Yến, Hoàng Quân, bắt tay phóng tới giấy. Hoàng Quân nghe lời đem tay phóng tới giấy. Lam Yến trước chiếu Hoàng Quân 5 ngón tay khép lại vẽ tay hình, sau đó lại kêu Hoàng Quân đem ngón tay mở ra lại vẽ một chương tay hình, cuối cùng lại vẽ một chương nửa thành ngón tay. Họa xong tay trái họa tay phải. Hoàng Quân, Ngạch Nương, ngươi họa tay của ta làm cái gì? Lam Yến, Ngạch Nương phải cho ngươi làm tay nhỏ bộ cùng tiểu giày ra. Đem góp chân nhỏ vươn tới, đem vơ thoát, góp chân nhỏ đạp lên trên giấy. Lam Yến đem giấy phóng tới trên giường đất, làm Hoàng Quân đứng ở trên giấy, sau đó nàng bắt đầu họa. Tứ gia đã trở lại liền vừa lúc nhìn đến này một bộ, nhìn đến Hoàng Quân đạp lên giấy, Lam Yến cấp Hoàng Quân họa chân, tứ gia liền nhíu mày. Tứ gia, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chương 76. Tứ gia, ngài đã về rồi. Lam Yến nghe được tứ gia thanh âm ngẩng đầu nhìn đến tứ gia, nàng vẻ mặt kinh hỉ. Tự vội áo lông vũ sự, tứ gia đi sớm về trễ, Lam Yến đã nhiều ngày chưa thấy được tứ gia. A mã. Hoàng Quân cũng ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ vẻ mặt cao hứng nhìn tứ gia. Tứ gia còn nhìn chằm chằm Hoàng Quân dưới chân dâm giấy, các ngươi đây là đang làm cái gì? Như vậy đạp hư giấy. Lam Yến hậu chi hậu giác mới phát hiện tứ gia giống như không cao hứng, nghe được tứ gia nói đạp hư giấy, Lam Yến lúc này mới bừng tỉnh minh bạch tứ gia là bởi vì Hoàng Quân dẫm lên giấy không cao hứng. Lam Yến nhớ tới tứ gia là cái ái thư tích thư, lấy nàng ở đạp hư giấy mới không cao hứng, Lam Yến chạy nhanh giải thích. Cái kia, này không phải ta phải cho Hoàng Quân làm đôi giày, cấp Hoàng Quân lượng góp chân nhỏ đâu. Chúng ta không đạp hư giấy. Lam Yến làm Hoàng Quân đem chân dịch hai, sau đó cầm lấy giấy cấp tứ gia xem. Nhạ, ngươi xem, này tờ giấy ta hai mặt đều dùng, không có đạp hư giấy. Lam Yến giơ giấy cấp tứ gia xem, sau đó tứ gia liền nhìn đến trang giấy thượng họa đến xấu xấu đường cong. Tứ gia, ngươi này họa đều là cái gì nha? Lam Yến, chúng ta Hoàng Quân tay nhỏ, góp chân nhỏ a. Ta tính toán cấp Hoàng Quân làm mấy phó bao tay ra, lại làm hai song giày gia tử. Đây là Hoàng Quân tay nhỏ cùng góp chân nhỏ kích cỡ a. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói, dở khóc dở cười. Tứ gia, nào có ngươi như vậy này đo đạc. Lam Yến nghi hoặc xem tứ gia, không phải như vậy lượng, kia như thế nào lượng. Tứ gia, ngươi không hiểu này đó, khiến cho Thanh La các nàng giúp ngươi chính là, không cần chính ngươi lan lộn. Lam Yến, nhưng ta muốn thân thủ cấp Hoàng Quân làm, đây là Ngạch Nương tình yêu bài bao tay cùng giày ra. Lam Yến nhìn Hoàng Quân hỏi, Ngạch Nương làm, Hoàng Quân sẽ càng thích có phải hay không? Thấy Hoàng Quân dựa vào nàng tiểu tâm mà nhìn tứ gia, Lam Yến ngẩng đầu trừng tứ gia, gia, ngươi làm sợ Hoàng Quân. Lam Yến lại ôm lấy Hoàng Quân trấn an hắn, Hoàng Quân đừng sợ, A Mã không sinh khí. A Mã là hiểu lầm, Ngạch Nương giải thích A Mã liền không tức giận. Tứ gia, ngươi Ngạch Nương nói chính là, A Mã không sinh khí. Tứ gia cũng ngồi vào trên giường đất duỗi tay sờ sờ Hoàng Quân đầu nói. Hoàng Quân lúc này mới thả lỏng lại. Lam Yến nghĩ thầm, Hoàng Quân đứa nhỏ này vẫn là quá nhạy cảm. Lam Yến ôm Hoàng Quân nói với hắn, Hoàng Quân, Ngạch Nương tự mình cho ngươi làm bao tay cùng tiểu giày, Hoàng Quân có thể hay không thích đâu. Hoàng Quân, Ngạch Nương làm, Hoàng Quân đều thích. Hoàng Quân tươi cười sán lạn hạnh phúc. Có Ngạch Nương mới thân thủ cho hắn làm quần áo làm mặt khác đồ vật, trước kia Lý Ngạch Nương chưa từng cho hắn đã làm. Nghe được Lam Yến nói phải cho hắn làm đồ vật, Hoàng Quân liền cao hứng. Thứ ra, thôi, tùy ngươi đi. Bất quá ngươi hoài hài tử, đừng mệt. Hoàng Quân nghe xong cũng chạy nhanh nói, Ngạch Nương, nếu không vẫn là làm Lục Nha các nàng làm đi, đừng mệt ngươi cùng đệ đệ. Lam Yến, Ngạch Nương cảm ơn Hoàng Quân quan tâm. Đệ đệ còn nhỏ đâu, Ngạch Nương sẽ chú ý, sẽ không mệt. Ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý, sẽ không mệt chính mình. Tứ gia nghe Lam Yến nói gật gật đầu, bất quá hắn trong lòng lại tưởng, Yến Nhi không phải cái thận trọng, nàng như vậy hắn sao có thể yên tâm. Xem ra phải gọi Thanh La nhiều nhìn chằm chằm nàng mới được. Phía trước nói cho Yến Nhi cùng Hoàng Quân an bài ma ma sự, sau lại bởi vì Hoàng Quân thân thể bị Yến Nhi cấp dưỡng hảo, tìm ma ma sự cũng liền không nhắc lại. Hiện giờ xem Yến Nhi cái dạng này, xem ra đến tìm ma ma sự đến để lên đây. Yến Nhi có mang, đến tìm cái tin được ma ma chiếu cố Yến Nhi mới được. Tứ gia phục hồi tinh thần lại nói nghe Lam Yến cùng Hoàng Quân nói bao tay sự, Ngạch Nương cấp Hoàng Quân tay nhỏ chồng lên theo chỉ láo hổ được không? Hoàng Quân có thích hay không láo hổ? Hoàng Quân, Ngạch Nương, ta thích tiểu mã, ngạch nương ngươi cho ta theo thất ngựa con đi. Lam Yến, hành, vậy theo thất ngựa con. Kia Hoàng Quân là thích con ngựa trắng đâu vẫn là thích hắc mã, con này màu vàng con ngựa. Hoàng Quân, ngạch nương, ta thích ngựa xích thố. Ngạch nương ngươi cho ta theo ngựa xích thố đi. Ngựa xích thố. Lam Yến chần chờ, nàng chỉ biết con ngựa trắng hắc mã hoàng mã, ngựa xích thố trông như thế nào nàng chưa thấy qua nhà, bất quá đối thượng Hoàng Quân chờ đợi đôi mắt, Lam Yến nói không nên lời cự tuyệt nói, vậy được rồi, liền theo ngựa xích thố. Như vậy đi, Hoàng Quân ngươi đem ngựa xích thố bộ dáng vẽ ra tới cấp ngạch nương, ngạch nương chiếu ngươi họa theo được không? Lam Yến biểu tình tứ gia đều xem ở chung, suy đoán ra Lam Yến tâm tư, xem nàng lừa dối nhi tử, tứ gia chịu đựng không vạch trần nàng. Bất quá tứ gia cũng nghĩ thầm, về sau có cơ hội mang nàng đi ra ngoài nhiều kiến thức đại thanh sự, miễn cho miễn bản khởi nàng không biết, ném thể diện. Hoàng Quân, ngạch nương theo ta họa. Lam Yến, đúng vậy, ngươi họa cái dạng gì, ngạch nương liền theo cái gì? Được không? Hoàng Quân, hảo. Ta đây hiện tại liền đi họa. Thanh Trúc, ta muốn đi thư phòng họa con ngựa, ngươi dẫn ta đi thư phòng. Hoàng Quân gấp không chờ nổi kêu Thanh Trúc dẫn hắn đi họa mã, Thanh Trúc dẫn hắn rời đi. Hoàng Quân đi rồi, Lam Yến nhìn tứ gia hỏi. Gia, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Ta xem ngươi giống như không rất cao hứng bộ dáng. Tứ gia nghe vậy chọn một chút mi đối Lam Yến thế nhưng có thể nhìn ra cũng không cao hứng, pha là kinh ngạc. Tứ gia cũng không biết, Lam Yến đối khác cảm xúc phi thường mẫn cảm. Người khác là cao hứng vẫn là sinh khí, đối nàng là thích vẫn là chán ghét, nàng mạc danh đều trước tiên cảm giác được. Tứ gia không cao hứng Lam Yến sớm cảm giác được, bất quá ngay từ đầu nàng cho rằng tứ gia là bởi vì nàng đạp hư giấy mới không cao hứng, bất quá nàng hiện tại cảm giác được hiển nhiên không phải. Tứ gia, chỉ là sai sự thượng có chút không thuận mà thôi, không phải cái gì đại sự. Biết Lam Yến bất đồng, tứ gia ngẫu nhiên sẽ cùng Lam Yến nhắc tới sai sự. Lam Yến, là áo lông vũ sai sự làm được không thuận lợi sao? Chẳng lẽ là áo lông vũ ra cái gì vấn đề? Nếu là áo lông vũ sự, ra ngài cùng ta nói không chừng ta có thể nghĩ đến biện pháp đâu, rốt cuộc áo lông vũ là ta trước hết nghĩ đến. Lam Yến phía trước hỏi Thanh La, nghe Thanh La nói tin tức, Lam Yến liền cảm thấy có vấn đề, chỉ là nàng nhất thời lại nghĩ không ra. Biết tứ gia muốn đem áo lông vũ mở rộng khai, làm thiên hạ bá tánh đều có thể có áo lông vũ xuyên qua đông. So sánh với bông tới, lông vịt lông ngỗng mấy thứ này bá tánh càng dễ dàng được đến. Rốt cuộc không phải mọi người đều loại đông, cũng không phải sở hữu thổ địa đều thích hợp loại đông. Nhưng dưỡng vịt dưỡng ngông đối các bá tánh tới lại không phải cái gì việc khó, hơn nữa sở hữu địa phương có thể đều dưỡng vịt dưỡng ngông, các bá tánh được đến lông vịt lông ngông cũng không khó. Tứ gia ngước mắt xem Lam Yến, trong lòng hoài nghi Lam Yến hay không thực sự có biện pháp. Cùng Lam Yến ở chung gần một năm, tứ gia đã đem Lam Yến tính tình sơ đấu, hắn biết Lam Yến cũng không tính quá thông minh, thậm chí có đôi khi còn điểm đốc. Có lẽ là bởi vì cảnh trong mơ thế giới hoàn cảnh đơn thuần, Lam Yến cũng tâm tư đơn thuần, không có như vậy tâm tư tính kế. Đương nhiên tứ gia cũng hoàn toàn không hy vọng Lam Yến trở thành tứ phúc tấn cùng Lý Trác phúc tấn người như vậy, hắn hy vọng Lam Yến vẫn luôn là Lam Yến. Còn có Lam Yến cũng không phải tâm tư tỉ mỉ người, dùng cảnh trong mơ thế giới nói tới nói, Lam Yến chính là tinh thần thô. Bất quá tứ gia lại nghĩ đến Lam Yến dù sao cũng là cảnh trong mơ thế giới tới, có lẽ Lam Yến thật biết. Tứ gia nghĩ nghĩ liền cùng Lam Yến nói, vì lấy lông vịt lông ngỗng, hiện tại toàn bộ kinh thành cùng với kinh thành vùng ngoại thành ở nông thôn vịt ngỗng đều bị giết sạch. Vịt cùng ngỗng đều đến yêu cầu mẫu vịt mẫu ngỗng ấp trứng mới cho ra vịt con cùng tiểu ngỗng. Nhưng hiện tại sở hữu vịt cùng ngỗng đều bị giết sạch rồi, năm sau từ đâu ra mẫu vịt mẫu ngỗng ấp trứng ấp ra tiểu vịt cùng tiểu ngỗng đâu? Lam Yến nghe vậy chấn kinh rồi, đều giết sạch rồi. Trông liên tục một giống cây cũng chưa để lại. Nay sẽ Lam Yến rốt cuộc nghĩ tới. Mới vừa rồi nàng nghe Thanh La nói khi Lam Yến cảm thấy có vấn đề nơi. Vấn đề nơi chính là mọi người đem vịt cùng ngỗng đều giết sạch rồi, trồng liên tục một giống cây vịt loại ngỗng cũng chưa lưu lại. Thứ ra, trước mắt kinh thành cập quanh thân chính là như vậy. Theo áo lông vũ mở rộng mở ra, ra lo lắng loại tình huống này sẽ tiếp tục mở rộng. Đến lúc đó chỉ sợ này áo lông vũ không chỉ có không có tạo phúc ba tánh, ngược lại tai họa thiên hạ ba tánh. Ra chính là ở vì việc này phạm sâu đâu. Ngươi nói ngươi nghĩ ra áo lông vũ, vậy ngươi lại ngẫm lại, nhưng có biện pháp giải thích việc này. Tuy rằng áo lông vũ mới mở rộng không đến nửa tháng, nhưng là tứ gia đã nhìn đến áo lông vũ mở rộng mở ra sau khả năng tạo thành nguy hại cùng hậu quả. Đặc biệt là lao bát không ngừng đang âm thầm quạt gió thêm tuổi, làm hắn càng lo lắng. Lam Yến, không thể nào. Sao có thể đâu? Vịt cùng ngỗng đều là bình thường gia cầm, ba tánh gia cơ hồ là từng nhà đều có dưỡng. Lại nói như thế nào cũng không có khả năng đều giết sạch rồi nha. Hơn nữa đại thanh bản đồ mở mang, phương Bắc cùng phương Nam thời tiết cũng không giống nhau. Phương Bắc mùa đông rét lạnh mới muốn áo lông vũ chống lạnh qua mùa đông, chính là phương Nam thời tiết ấm áp, căn bản không cần áo lông vũ là có thể qua mùa đông. Liên tính là phương Bắc vịt cùng ngỗng giết sạch rồi, nhưng phương Nam còn có a, có thể từ phương Nam vận một ít vịt cùng ngỗng đến phương Bắc tới làm loại vịt loại ngỗng, như vậy không phải được rồi. Tứ gia nghe xong lắc đầu, câu cửa miệng nói một phương khí hậu một phương người. Nhà này cầm cũng giống nhau, phương Nam gia cầm chưa chắc có thể thoải mái phương Bắc thời tiết. Hơn nữa từ phương Nam đến phương Bắc đường xá xa xôi, chỉ sợ phương Nam vịt cùng ngỗng còn không có vận đến phương Bắc liền bởi vì thích ứng không được phương Bắc khí hậu mà chết. Ngươi này biện pháp không thể thực hiện được. Lam Yến nghe Tứ gia nói, nhất thời trợn tròn mắt. Còn có loại này cách nói. Nàng chỉ nghe nói qua phương Nam người không thích hướng phương Bắc khí hậu, phương Bắc người không thể thích hướng phương Nam hầu hạ, chưa từng nghe nói phương Nam vịt không thể thích hướng phương Bắc hầu hạ. Kiếp trước nàng sinh ra ở phương Nam sống mười mấy năm, lại đến phương Bắc đọc đại học công tác sinh sống mấy năm, nhưng nàng chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Nay hẳn là không có khả năng đi. Chẳng lẽ này thanh triều vịt cùng ngông cùng thế kỷ 21 vịt cùng ngông có cái gì bất đồng? Lam Yến cảm thấy nàng đầu góc đều hồ đồ, không nghĩ ra. Tứ gia xem Lam Yến biểu tình, liền biết nàng choáng váng. Bất quá tứ gia vẫn là thử hỏi lại nàng, Yến Nhi, phương pháp này không thể thực hiện được, ngươi nhưng còn có mặt khác phương pháp. Lam Yến, mặt khác phương pháp. Này đem phương Nam vịt cùng ngông vận đến phương Bắc tới không được, vậy chỉ có thể lại ngẫm lại mặt khác biện pháp. Lam Yến, tứ gia, ngươi làm ta lại ngẫm lại. Ta khả năng có biện pháp. Lam Yến, kiếp trước mọi người là như thế nào ấp trứng tới? Khẳng định không phải dùng mẫu vịt mẫu ngỗng gà mái đi ấp trứng, rốt cuộc kiếp trước những cái đó trại chăn nuôi một dưỡng chính là dưỡng mấy ngàn chỉ mấy vạn chỉ, này nếu là làm mẫu vịt mẫu ngỗng gà mái kia ấp trứng, kia đến ấp tới khi nào? Này đó nàng kiếp trước tuy chưa thấy qua, nhưng nhất định nghe nói qua. Lam nàng hảo hảo ngẫm lại, hảo ngẫm lại. Từ từ, có, nàng nghĩ tới. Lam Yến nghĩ đến nàng ánh mắt sáng lên. Thứ gia thấy được. Thứ gia nhìn chằm chằm Lam Yến, như thế nào? Ngươi có phải hay không suy nghĩ được không tân biện pháp? Lam Yến nhìn Thứ gia, nàng há mồm dục nói lại dừng lại. Lam Yến biểu tình do dự, Thứ gia nhìn nàng hỏi. Như thế nào lạ? Lam Yến ấp a ấp đúng nói, Thứ gia, ta nói ngươi đừng nóng giận. Thứ gia, ngươi nói, gia không tức giận. Lam Yến, Thứ gia, ta nghĩ đến một cái được không biện pháp, bất quá Thứ gia. Ta có thể hay không dùng biện pháp này đổi một điều kiện. Chương 77. Tứ gia, cái gì? Tứ gia mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lam Yến, sợ tới mức Lam Yến bỗng nhiên xúc cổ. Tứ gia, ngươi nói cái gì? Lam Yến thật cẩn thận. Tứ gia, ngươi đã nói không tức giận. Tứ gia, ngươi nói đi, gia không tức giận. Lam Yến thật cẩn thận mà nhìn Tứ gia, ta đây nói, ngươi bảo đảm sinh khí. Tứ gia, nói đi, gia bảo đảm không tức giận. Lam Yến, Tứ gia. Nếu là ta nói phương pháp được không, này sai sự có thể hay không giao cho ta A Mã cùng ta huynh đệ bọn họ tới làm. Thứ gia, đây là ngươi điều kiện. Lam Yến phi thường tự tin nói, ta cảm thấy ta biện pháp nhất định được không. Này sai sự nếu là làm xong chính là lợi quốc lợi dân công lớn một kiện. Có lẽ ta nhà mẹ đẻ ô tô ra liền có thể dựa vào công lao này nâng kỳ, trở thành chính thức người bất kỳ. Thứ gia nghe xong Lam Yến nói chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lam Yến mục đích là cho nhà mẹ đẻ nâng kỳ. Thứ gia, ngươi muốn cho ô tô thị nâng kỳ. Đây là ngươi điều kiện. Lam Yến, đúng vậy. Thứ gia ngươi không hiểu, này bao y kỳ nào có không nghĩ nâng kỳ. Nào có ai trời sinh tưởng cho người khác đương nô tài. Chờ ta nhà mẹ đẻ nâng kỳ, về sau các nàng liền không thể lại chỉ vào ta nói ta là bao con nhộng nô tài. Chờ ta sinh hài tử, cũng không cần lại lo lắng người khác chỉ vào ta hài tử nói ta hài tử là bao con nhộng nô tài sinh. Ta nhưng không nghĩ làm ta hài tử so với hắn các huynh đệ thấp nhất đẳng. Ta cái này đương ngạch nương, dù sao cũng phải nghĩ cách cho ta hài tử sáng tạo tốt nhất điều kiện. Lam Yến không giấu giếm chính mình tâm tư, cũng không quanh co lòng vòng, nàng kia tâm tư căn bản lừa không được tứ gia, cũng coi như kế bất quá tứ gia, còn không bằng trắng ra nói. Bất quá nàng sau khi nói xong liền thật cẩn thận mà nhìn tứ gia, sợ tứ gia sinh khí. Bởi vì tứ gia hắn chính là bao con nhộng nô tài sinh. Đức Phi ở sinh tứ gia thời điểm vẫn là chỉ bao con nhộng cung nữ thượng vị thứ phi, ở sinh tứ gia lúc sau mới bị phong làm quý nhân. Lại trong ngực 6 AK khi mới nhân cứu giá có công bị nâng nhập mãn quân chính hoàng kỳ bị phong làm đức tần. Đức Phi cấp Khang Hy sinh tam tử tam nữ, duy là tứ gia là Đức Phi còn ở bao y kỳ khi sinh, cho nên đến nay trong cung người ngầm nói tứ gia là bao con nhộng nô tài sinh. Tứ gia tất là cũng biết việc này, mà Lam Yến nói bao con nhộng nô tài sinh, sợ tứ gia nghe xong sinh khí. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói thật là nghĩ tới Đức Phi cùng chính mình thân thế, tứ gia cũng thật là có chút không cao hứng. bất quá nghe được Lam Yến nói phải vì hài tử sáng tạo tốt nhất điều kiện, nhìn Lam Yến còn bình thản bụng nhỏ, tứ gia lại không tức giận. Rốt cuộc là vì bọn họ hài tử. Lại nghĩ đến cảnh trong mơ thế giới Lam Yến thân thế, tứ gia thật nhiên lý giải Lam Yến vì cái gì tưởng nâng kỳ. Hơn nữa Lam Yến trong lời nói nhắc tới các nàng chỉ vào Lam Yến nói nàng là bao con nhộng nô tài. Tứ gia liền biết định là hậu viện nữ nhân việc làm. Việc này tứ gia cũng nghe Thanh La nói qua, Lam Yến bị Lý Thị chỉ vào nói là bao con nhộng nô tài quá, Lam Yến bị nói sau không cao hứng hồi lâu. Lam Yến sự Thanh La là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng tứ gia bẩm báo quá. Tứ gia chính mình trong lòng cũng suy nghĩ, vì Lam Yến cùng hài tử, có lẽ nên cấp ô tô thị mưu hoa một chút nâng kỳ việc. Lam Yến hầu hạ hắn đến nay, vẫn là lần đầu tiên cùng hắn để yêu cầu đâu, tổng không thể làm nàng thất vọng. Việc này nếu thành, có lẽ Lam Yến cao hứng, có thể nghĩ đến càng nhiều, dẫn hắn đi cảnh trong mơ thế giới học tập càng nhiều tri thức. Bất quá đối với Lam Yến to gan như vậy cùng hắn nói như vậy, tứ gia cao hứng Lam Yến không đối hắn giấu giếm đồng sự cũng bất đắc dĩ. Mất công Lam Yến là gặp gỡ hắn, nếu là người khác nghe xong nàng lời này đã sớm sinh khí. Tứ gia, ngươi thật đúng là cái gì đều dám nói, ngươi sẽ không sợ ra sinh khí. Lam Yến, tứ gia ngươi đã nói bảo đảm không tức giận. Tứ gia ngươi nhất ngôn cửu đỉnh. Tổng sẽ không đối ta một cái tiểu nữ tử thất tín đi. Lam Yến cảm giác được tứ gia không tức giận, nàng lá gan cũng nổi lên tới. Tứ gia, ngươi nha. Ở ra trước mặt cũng liền thôi, đi ra ngoài cũng không thể như vậy cả gan làm loạn. Lam Yến, tứ gia ngươi yên tâm, ta biết. Ta liền ở ngươi trước mặt mới nói như vậy, ở người khác trước mặt ta nhưng đều là ta chính là lo liệu nhiều xem nhiều nghe ít nói nguyên tắc. Tứ gia, như thế liền tốt nhất. Được rồi, trước cùng ra nói ngươi biện pháp. Tứ gia suy xét hay không làm ngươi A Mã huynh đệ làm này sai sự. Nếu là này sai sự ngươi A Mã huynh đệ có thể làm, gia liền giao cho bọn họ làm. Nếu là bọn họ làm không được, tứ gia lại nghĩ cách tử cho bọn hắn tìm tân sai sự. Lam Yến, này nhưng gia ngươi nói. Ta đây nhà mẹ đẻ nâng kỳ việc liền làm ơn tứ gia ngươi. Lam Yến là đánh xả thượng côn, theo cột hướng lên trên bò đầu. Tứ gia đáp ứng ngươi. Mau nói đi, ngươi nghĩ đến rốt cuộc là biện pháp gì? Lam Yến. Ta biện pháp chính là nhân công ấp trứng A. Thứ ra, nhân công ấp. Làm người ấp trứng. Hoang đường. Người lại không phải gà vịt ngỗng, người như thế nào có thể ấp trứng đâu. Tứ ra nghe xong Lam Yến nói, nhíu mày nhìn Lam Yến, chỉ cảm thấy Lam Yến phương pháp hoang đường, tứ ra không cấm thất vọng. Lam Yến, ai nha, tứ ra ngươi trước đừng có gấp, ngươi trước hết nghe ta nói sao. Ta cẩn thận nghĩ tới, này gà vịt ngỗng ấp trứng nguyên lý là như thế này. Dùng gà mái chính mình nhiệt độ cơ thể đi đem nó cùng gà chống thụ tinh sinh hạ loại trứng phu hóa, trứng bị phu hóa sau liền thành tiểu kê phá xác mà ra, này không phải thành. Nay cổ đại không có thụ tinh trứng vừa nói, cổ nhân cũng không biết tinh tử vừa nói. Thật khó giảng. Ta tưởng à, nếu gà mái nhiệt độ cơ thể có thể loại trứng phu hóa ra tiểu kê tới, nếu là chúng ta biết gà mái nhiệt độ cơ thể là nhiều ít, sau đó chúng ta ấn cái này độ ấm đi ấp gà vịt ngỗng loại ấp. Có phải hay không là có thể ấp ra tiểu kê tiểu vịt tiểu ngốc tới? Đến nỗi đặt ở nơi nào phu hóa, ta cũng nghĩ kỹ rồi, chúng ta có thể lợi dụng giường đất tới phu hóa trứng. Người này công ấp trứng quan trọng nhất hai điểm, một là tuyển hảo loại trứng, nếu là khống chế độ ấm làm loại trứng độ ấm thích hợp đều, ta tưởng nhất định có thể đem trứng ấp ra tới. Đến nỗi như thế nào chọn giống trứng, này sợ là đến đi hỏi những cái đó dưỡng gà vịt ngông các ba cánh. Đến nỗi như thế nào khống chế độ ấm nói đến này Lam Yến dừng một chút. Nàng nghĩ đến nhiệt kế, đáng tiếc đại thanh không có. Đến nỗi như thế nào khống chế độ ấm, này ta liền không hiểu, cái này tứ gia chính ngươi biện pháp. Có lẽ có thể tìm một ít tay nghề người hỏi một chút. Tóm lại tứ gia chính ngươi nghĩ cách đi. Lam Yến nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, trung gian tứ gia hỏi vấn đề, Lam Yến cũng đều nhất giải đáp. Lam Yến, việc này nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nói khó cũng không tính quá khó, làm này sai sự quan trọng chính là muốn thận trọng, phải có kiên nhẫn. Hơn nữa này sai sự phải tốn không ít thời gian. Tứ gia, ngươi xem này sai sự có thể làm ta A Mã cùng huynh đệ bọn họ làm sao? Tứ gia không nói chuyện, hắn ở tự hỏi Lam Yến theo như lời biện pháp tính khả thi. Tứ gia trong lòng suy nghĩ, Yến Nhi theo như lời biện pháp nhất định là cảnh trong mơ trong thế giới mọi người dùng biện pháp. Cảnh trong mơ thế giới là Lam Yến xuất thân ra thế hắn là biết đến, nàng hẳn là chưa từng trải qua quá này đó. Nàng hẳn là thông qua khác phương thức biết biện pháp này. Có thể là thông qua cảnh trong mơ thế giới thư tịch cùng Internet biết đến. Nếu Yến Nhi nói, kia biện pháp này nhất định được không? Chỉ là cụ thể như thế nào thao tác, Yến Nhi sợ là không rõ ràng lắm. Nay đến cẩn thận nắm lấy mới được. Này sai sự cấp ô tô thị phụ tử tới làm cũng không phải không thể. Lam Yến thấy tứ gia tự hỏi cũng không ra tiếng quấy rầy tứ gia, nàng lẳng lặng mà chờ tứ gia đáp ứng. Qua một hồi lâu tứ gia rốt cuộc nói, hành đi, theo ý ngươi nói. Gia đem này sai sự giao cho ngươi A Mã huynh đệ tới làm. Này sai sự bọn họ nếu là làm xong, chính là lập lợi quốc lợi dân công lớn, gia sẽ tự mình cho bọn hắn thành công. Lam Yến nghe xong tứ gia nói phi thường cao hứng, đà tạ tứ gia. Ta thay ta A Mã các huynh đệ tạ tứ gia ngươi. Như vậy đi, ta đem ta vừa mới nói kỹ càng tỉ mỉ viết xuống tới, tứ gia ngươi làm người cho ta A Mã đưa đi. Ta hiện tại liền viết. Lam Yến lập tức kêu Lục Nha lấy giấy và bút mực tới bắt đầu viết. Này xem như chính sự, tứ gia không ngăn trở. Lam Yến viết khi tứ gia chính mình cũng ở cân nhắc Lam Yến nói sự, Lam Yến viết lại sửa, lặp đi lặp lại sửa chữa nhiều lần. Nàng hoa 2 ngày thời gian mới viết hảo. Lam Yến đem từ chọn giống chứng bắt đầu đến phu hóa, nàng biết đến đều kỹ càng tỉ mỉ viết thượng. Những việc cần chú ý càng là viết đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Viết hảo lúc sau Lam Yến liền lập tức làm Thanh La cấp tứ gia đưa đi, sau đó Lam Yến lại cho nàng A Mã viết một phong thơ làm Thanh La gọi người đưa đến ô tô ra. Việc này nàng này chính là xong xuôi, Lam Yến lược khai mặc kệ, nàng bắt đầu tốn tâm tư cấp Hoàng Quân làm tay nhỏ bộ cùng tiểu giày ra. Tứ gia biết nàng phải cho Hoàng Quân lấy ra bộ tiểu giày, không chỉ có làm Lâm Ma Ma tặng tốt nhất mang theo Mao ra dê tới, còn đưa vải trương lộc ra cùng lông trốn tới. Ở Lục Nha nhắc nhở hạ, Lam Yến còn cấp tứ gia làm bao tay ra cùng giày ra. Thanh Triều cũng có bao tay, bất quá bọn họ bao tay là không chia tay chỉ, bọn họ bao tay chỉ có 2 cái đầu, một cái bọc ngón cái một cái khác đầu đem 4 cái ngón tay đều đâu ở bên nhau. Như vậy thủ đoạn làm việc không có phương tiện. Lam Yến cấp Hoàng Quân cùng tứ gia phân biệt dùng lông trồn các làm 2 phó toàn chỉ tay cùng 2 phó nửa chỉ bao tay. Đến nỗi giày, Lam Yến nghĩ tới Cao Giúp Tuyết địa ủng. Lam Yến liền phân biệt cấp Hoàng Quân cùng tứ gia phân biệt làm 2 song không thấm nước lại giữ ấm Cao Giúp Tuyết địa ủng. Nghĩ đến tứ gia thường xuyên cưỡi ngựa, Lam Yến đem một đôi làm thành trường ống, đường ngoại còn cấp tứ gia làm bao đầu gối. Tứ gia thấy Khang Hy dù sao cũng phải quỳ tới quỳ đi, có đôi khi còn sẽ bị phạt quỳ. Lam Yến lo lắng tứ gia bị tổn thương do giá rét đầu gối, cho nên liền cấp tứ gia làm một bao đầu gối. Đương nhiên này đó không phải Lam Yến một người làm, Thanh La cùng Lục Nha các nàng mấy cái tỷ nữ đều hỗ trợ làm. Ô tô ra, Lam Yến nàng A Mã Hạ An thu được Lam Yến làm người đưa quá khứ tin, Hạ An cùng hắn 4 cái nhi tử cùng nhau đến thư phòng mới mở ra Lam Yến tin xem. Hạ An nhìn Lam Yến tin, nhất thời liền kích động lên. Lam Yến nhị ca nhìn kích động Hạ An sốt ruột hỏi, A Mã, muội muội tin thượng rốt cuộc nói gì đó. Hạ An kích động đến mặt đều đỏ đậm, thứ phúc tấn tin chung nói nàng cùng tứ bối lạc ra thay chúng ta cầu kiện sai sự. Cái này sai sự nếu có thể làm tốt chính là công lớn một kiện, dựa vào công lao này, chúng ta ô tô thị có lẽ có thể nâng kỳ nâng ra bao ý kỳ trở thành đứng đắn người bất kỳ. Hạ An kích động không thôi. Không có người trời sinh nguyện ý đương nô tài, bọn họ ô tô thị cũng giống nhau. Nâng kỳ là bọn họ tổ tông mấy thế hệ người mộng tưởng. Hắn mã pháp cùng hắn A Mã cũng chưa thực hiện, không nghĩ tới ở hắn này liền muốn thực hiện. Không chỉ có Hạ An kích động, hắn mấy cái nhi tử cũng kích động. Bất quá Lam Yến đại ca càng trầm ổn một ít, hắn kích động qua đi lo lắng Lam Yến, thứ phúc tấn chính có mang, lúc này thay chúng ta cầu sai sự có thể hay không đối thứ phúc tấn có bất hảo ảnh hưởng. Hạ An đem tin đưa cho trưởng tử biên nói, thứ phúc tấn ở tin chúng nói, này sai sự là nàng nghĩ ra được biện pháp, cho nên mới cầu tứ gia đem sai sự cho chúng ta. Tứ gia đã đáp ứng rồi thứ phúc tấn đem này sai sự cho chúng ta tới làm. Lam Yến đại ca xem xong tin phi thường nghiêm túc mà nói, đây là thứ phúc tấn thay chúng ta ô tô thị cầu tới cơ hội, chúng ta nhất định phải đem này sai sự làm tốt, không thể cô phụ thứ phúc tấn một phen khổ tâm. Chúng ta nhất định phải đem này sai sự làm tốt, chờ lập công lớn nâng kỳ, chúng ta ô tô thị về sau chính là đứng đắn người bất kỳ. Chương 78. Vậy như thế nào nhân công ấp chứng việc? Lam Yến viết kỹ càng tỉ mỉ tư liệu nàng không có trực tiếp cấp ô tô ra đưa đi mà là trước giao cho tứ gia, đây cũng là làm tứ gia làm chủ ý tứ. Lam Yến cũng là hướng tứ gia tỏ vẻ, nàng không có tưởng lướt qua tứ gia tự tiện làm quyết định ý tứ. Lam Yến có lẽ không phải đặc biệt người thông minh, nhưng đạo lý đối nhân xử thế, làm người xử sự nàng vẫn là hiểu, rốt cuộc kiếp trước Lam Yến cũng là tốt nghiệp đại học tham gia công tác người. Bắt được Lam Yến viết về nhân công ấp chứng tư liệu, tứ gia từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Lam Yến viết đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, từ chọn giống chứng bắt đầu đến phu hóa trong quá trình phải chú ý hạng mục công việc đều viết đến rành mạch. Chính là chưa từng gặp qua nhân công ấp chứng tứ gia nhìn cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Tứ gia suy nghĩ hồi lâu lúc sau, cuối cùng vẫn là quyết định thuận Lam Yến ý tứ đem này sai sự giao cho ô tô thị phụ tử tới làm. Ở chung mấy ngày nay tứ gia xem như hiểu biết Lam Yến muốn làm sự, nàng là nhất định sẽ nghĩ cách làm được. điểm này Lam Yến cùng Tứ Gia giống nhau, đều là phi thường cố chấp người. Lam Yến tưởng cấp ô tô ra nâng kỳ, nếu là này ấp chứng sai sự không cho ô tô ra, khó bảo toàn Lam Yến sẽ không lại nghĩ ra mặt khác biện pháp làm ô tô ra lập công sau đó nâng kỳ. Tứ Gia cũng không hoài nghi Lam Yến sẽ có biện pháp, rốt cuộc Lam Yến chính là từ kỳ quái cảnh trong mơ thế giới tới, nàng nhất định biết rất nhiều đại thanh người không biết tri thức. Tứ Gia nhớ tới cảnh trong mơ thế giới mọi người thường nói, tri thức thay đổi vận mệnh. Nếu là Lam Yến đem nàng ở cảnh trong mơ thế giới học tri thức lấy ra tới, vậy không chỉ có là thay đổi vận mệnh của nàng, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ đại thanh. Nhưng Tứ Gia cũng không tưởng Lam Yến hiện tại liền đem nàng biết đến tri thức lấy ra tới, Tứ Gia cũng không tưởng Lam Yến hiện tại dẫn người chú ý Lam Yến vẫn luôn bởi vì sợ hãi bị người phát hiện sợ hãi bị trộm tới thiêu chết, nàng chính mình cũng không có ý tứ này. Nếu là bởi vì nâng kỳ việc, bức Lam Yến đem nàng biết đến tri thức lấy cũng tới, trước mắt thế cục đối Tứ Gia tới nói cũng không phải chuyện tốt. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Tứ Gia cuối cùng vẫn là quyết định đem này sai sự cấp ô tô thị phụ tử tới làm. Bất quá từ trước đến nay cẩn thận chu toàn Tứ Gia vẫn là quyết định phái người đi cùng ô tô thị phụ tử cùng nhau làm này sai sự. Tứ Gia thấy Lam Yến A Mã Hạ An cùng Lam Yến đại ca, tự mình đem này sai sự giao cho Hạ An phụ tử đi làm. Từ Tứ Gia kia được sai sự, Hạ An phụ tử mấy cái liền công việc lưu đủ lên, liền rét lạnh đến xương trời đông giá rét cũng không có thể ngăn cản bọn họ ban sai nhiệt tình. Tứ Gia đem sai sự giao cho Hạ An phụ tử, việc này Tứ Gia còn không có cùng Lam Yến nói, đương nhiên Lam Yến cũng không có đuổi theo hỏi. Ở Lam Yến chính mình tưởng A, nàng cảm thấy Tứ Gia chính mình sẽ cùng nàng nói. Lam Yến chuyên tâm vội vàng cấp Hoàng Quân làm tay nhỏ bộ tiểu giày ra sự. Hoàng Quân đồ vật tiểu kiện, Hoàng Quân trước làm tốt. Tứ Gia đại kiện muốn chậm một chút. Bao tay càng dễ dàng làm, cho nên trước làm tốt. Tứ Gia mấy ngày gần đây đều ở vội, tự thiên lúc sau Tứ Gia đã nhiều ngày không tiến hậu viện. Lam Yến hoài hài tử còn không có mãn 3 tháng, bên ngoài tuyết thiên lộ hoạt nàng cũng không quá nghĩ ra đi, cũng không dám đi ra ngoài, chủ yếu là nàng bị xem qua kia cung đấu tiểu thuyết cùng cung đấu kịch cấp dọa, cho nên nàng khiến cho Thanh La đem làm tốt bao tay cấp Tứ Gia đưa đi. Thanh La đi tiền viện, vừa lúc Tứ Gia cùng Tam Gia, Bát Gia, Thập Tam Gia đang thương lượng sự tình. Thanh La chỉ đem bao tay cho Tô Bồi Thịnh liền rời đi, không dám tính toán Tứ Gia bọn họ nghị sự. Chỉ là đối trung tình Tứ Gia cùng Bát Gia có khác nhau. Không khí có chút khẩn trương. Tô Bồi Thịnh cùng Thanh La nói chuyện tuy nhẹ, nhưng lại vẫn là kinh động Tứ Gia bọn họ, là Thập Tam Gia trước phát hiện. Thập Tam Gia, Thứ Ca, giống như có người tìm ngươi. Thập Tam Gia nói lập tức đánh vỡ quỷ dị không khí. Thứ Gia không vui hỏi Tô Bồi Thịnh, Tô Bồi Thịnh, chuyện gì? Ngoài cửa Tô Bồi Thịnh cả kinh chạy nhanh đáp lời, hồi bối lập ra, Thứ Phúc Tấn làm người tặng đồ vật tới. Tam Gia tò mò hỏi, tiểu tứ đệ muội này sẽ tứ đệ đưa thứ gì? Thập Tam Gia cũng nhìn chằm chằm Tứ Gia xem, ánh mắt rất tò mò. Tứ Gia nguyên bản không nghĩ hiện tại cũng chỉ có thể làm Tô Bồi Thịnh lấy tiến vào, Tô Bồi Thịnh, đem đồ vật lấy tiến vào. Tô Bồi Thịnh nghe được Tứ Gia thanh âm chạy nhanh bưng khay đi vào. Tô Bồi Thịnh, bối lập ra, này Thứ Phúc Tấn làm người đưa tới bao tay. Bao tay? Cái gì bao tay, cho ta xem. Thập Tam Gia động tác nhanh nhất, đã cầm đi hai tay bộ, sau đó bắt đầu mang tới tay thượng. Thừa hai chỉ Tứ Gia duỗi tay đang muốn lấy. Bị Tam Gia cấp đoạt đi rồi. Thập Tam Gia cùng Tứ Gia cảm tình hảo, ở Tứ Gia này hắn luôn luôn không khách khí. Tam Gia lại là ỷ vào là huynh trưởng. Đến nỗi Bát Gia, Nhân Gia như cũ ngồi không núp ních. Lam Yến cho chính mình làm hai phó thủ bộ đều huynh đệ cấp bị đoạt, Tứ Gia mặt nhất thời liền đen. Đây chính là Yến Nhi lần đầu tiên cho hắn làm bao tay. Bát Gia như cũ là vẻ mặt làm người như tắm mình trong gió xuân ôn hòa tươi cười. Thập Tam Gia đã đem bao tay mang lên. Mang lên khi mới phát hiện hắn cầm hai chỉ không giống nhau. Thập Tam Gia giật giật mang nửa thanh chỉ bao tay tay, này bao tay không tồi Tứ Ca, ngươi xem chỉ có nửa thanh không ảnh hưởng ngón tay hoạt động, lấy đồ vật cũng phương tiện. Thập Tam Gia mang bao tay mang trà lên uống, còn cầm điểm tâm ăn. Thật là không tồi, thập phần phương tiện, cũng không ảnh hưởng lấy bút viết chữ. Lão Tứ, ngươi trong phủ tiểu tứ đệ muội làm này bao tay có thể so ta trong phủ nô tài làm những cái đó bao tay mang theo phương tiện nhiều. Tam Gia càng xem càng thích. Tam Gia, nha, cái này mỗi cái ngón tay còn có cái mũ nhỏ, mang lên này mũ nhỏ ngón tay liền không lạnh, làm việc khi có thể đem mũ nhỏ hái xuống khấu đến mặt sau, cái này biện pháp không tồi. Thập Tam Gia, nay chỉ nguyên bộ ngón tay cũng không tồi, thực ấm áp, cưới ngửa khi mang cái này càng ấm áp. Thứ Ca, ngươi có hai phó, đưa một bộ cấp đệ đệ đi. Đệ đệ cưới ngựa tới, một hồi trở về thời điểm cưới ngựa trở về vừa lúc mang không đông lạnh tay. Tam Gia cũng nói, lão tứ. Này phó nửa chỉ liền cấp ca ca dùng đi, ca ca thích viết chữ, này phó ca ca dùng nhất thích hợp. Lao tứ cái này keo kiệt, ra cái này đường ca ca còn chiếm quá lao tứ tiện nghi đâu, hôm nay liền chiếm một hồi. Tam gia, tới tới tới, 13, ca ca cùng ngươi đổi một con. Tam gia lấy toàn chỉ cùng 13 đổi nửa chỉ, bất quá hai người đổi khi bị tứ gia cấp đoạt trở về. Tứ gia, tam ca, thập tam đệ, đây là ta trong phủ thứ phúc tấn cho ta làm, các ngươi mang không thích hợp. Tam gia, lão tứ, còn không phải là một bộ bao tay sao, ngươi đến nỗi như vậy keo kiệt sao. Thấy tứ gia muốn cướp, tam gia mang theo bao tay tay né tránh. Tứ gia, tam ca, đây là đệ đệ trong phủ thứ phúc tấn tay nghề, là cho đệ đệ làm. Đệ đệ trong phủ nữ quyến làm việc may vá, ngươi dùng thật không thích hợp. Tam ca, ngươi xem như vậy được chưa? Quay đầu lại đệ đệ làm trong phủ tuyến thượng chân phòng cấp ca ca bọn đệ đệ nhiều làm mấy phó đưa đến ca ca đệ đệ trong phủ, như thế nào? Là tiểu tứ tẩu thân thủ làm, kia đệ đệ thật là không thích hợp dùng. Tứ ca, trả lại ngươi. Thập tam gia cởi bao tay cấp tứ gia, bất quá tứ ca, ngươi nói, nhớ rõ cấp đệ đệ nhiều làm mấy phó. Tứ gia, hành, gia nhất định làm tuyến châm mau chóng đuổi ra tới. Tam gia cũng cởi bao tay ném cho tứ gia, gia liền dùng ngươi trong phủ tú nương làm. Ngươi cấp gia vẽ ra tới, gia lấy về phủ làm tuyến châm phòng nô tải cấp gia làm càng tốt. Tứ gia tự nhiên không có không ứng. Tứ gia tự mình chiếu hai phó thủ bộ vẽ đồ, cho ba cái huynh đệ, liền vẫn luôn không lên tiếng bát gia cũng đều cho. Tuy rằng tứ gia thực chán ghét bát gia như vậy, rõ ràng muốn lại không lên tiếng, một hai phải người khác chủ động đưa đến trước mặt hắn cho hắn. Một bộ không phải ta muốn, là ngươi một hai phải cho ta mới muốn tư thái. Người như vậy thật sự là làm thích không nổi. Họa xong đồ tứ gia kêu Tô Bồi Thịnh đem bao tay thu hồi tới, tứ gia cấp Tô Bồi Thịnh đưa mắt ra hiệu, rõ ràng tứ gia cái gì cũng chưa nói, Tô Bồi Thịnh lại một bộ bừng tỉnh minh bạch biểu tình. Tô Bồi Thịnh mang theo bao tay đi ra ngoài, sau đó Tô Bồi Thịnh rời đi. Bởi vì bao tay sự đánh cái xóa, không khí hòa hoãn, huynh đệ bốn cái lại tiếp tục nghị sự. Chờ huynh đệ bốn cái thương lượng hảo chương trình, tứ gia đưa tam gia bọn họ ba cái ra phủ khi đã là hơn một canh giờ lúc sau. Đưa tam gia bọn họ ba cái rời đi sau, tứ gia lại về phòng, Tô Bồi Thịnh đã phủng khay đã trở lại. Tô Bồi Thịnh, Bối Lạc gia, nô tài làm kim chỉ phòng tú nương cùng nhau chế tạo gấp gáp. Này bao tay làm lên dễ dàng, nhưng thời gian quá ngắn, mấy cái tú nương cùng nhau chế tạo gấp gáp, hoa hơn một canh giờ mới chế tạo gấp gáp ra hai phó. Tứ gia trương tay làm tỷ nữ hầu hạ hắn mặc quần áo biên cùng Tô Bồi Thịnh nói, ngươi đi hạ thanh viện nhìn xem, ngươi ô tô chủ tử có hay không cho nàng chính mình làm. Nếu là có liền trước lấy tới. Ngươi cùng Yến Nhi nói, quay đầu lại ra lại đưa mấy trương hảo gia thảo cho nàng dùng. Mau đi. Tô Bồi Thịnh, là, Bối Lạc gia. Tô Bồi Thịnh vội vàng chạy đến hạ thanh viện, Lam Yến chính mang theo bọn tỷ nữ làm thêu sống đâu. Lam Yến đang muốn thí mang thanh là các nàng cho nàng làm nửa thanh bao tay, một con đã mang tới tay thượng. Tỷ nữ báo Tô Bồi Thịnh cầu kiến, Lam Yến làm tỷ nữ kêu Tô Bồi Thịnh vào được. Tô Bồi Thịnh, nô tài cấp thứ phúc tấn thỉnh an. Lam Yến, đứng lên đi. Tô Tổng Quảng, ngươi có chuyện gì? Tô Bồi Thịnh, Bối Lạc gia làm nô tài tới hỏi, mới vừa rồi Thứ Phúc Tấn ngài làm thanh là cô nương đưa đi tiền viện bao tay, Thứ Phúc Tấn ngài nhưng có cho ngài chính mình làm. Lam Yến nghe hỏi không hiểu ra sao không biết Tô Bồi Thịnh là ý gì, bất quá nàng vẫn là theo nói thật nói, nhạ, này thanh la các nàng cho ta làm, mới vừa làm tốt, ta chính mang khởi thử xem đâu. Thứ gia làm ngươi tới hỏi cái này làm cái gì? Tứ gia tổng không phải là quan tâm nàng có hay không bao tay mang đi. Tô Bồi Thịnh, còn thỉnh Thứ Phúc Tấn ngài trước đem này bao tay cấp nô tài, Bối Lạc gia kia có cần dùng gấp, Bối Lạc gia nói, quay đầu lại hắn lại cho ngài nhiều đưa mấy tốt hơn tốt gia thảo tới. Lam Yến nghi hoặc, Tứ gia phải dùng. Tứ gia hắn một cái nam, dùng ta này kiểu nữ bao tay làm cái gì? Lam Yến nói đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng hỏi, Tô Tổng Quảng, Tứ gia có phải hay không muốn ra cửa? Tô Bồi Thịnh, hồi Thứ Phúc Tấn. Tứ gia đang có sự muốn vào cung đi cấp hoàng thượng bẩm báo cùng cấp nương nương thỉnh an. Lam Yến nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết. Lam Yến chạy nhanh đem bao tay cởi, sau đó khi ngoại cẩn thận kiểm tra mấy lần lúc sau, đem bao tay sửa sang lại hảo, Tiêu Lục Nha cầm trương tân khăn đem bao tay bao lên người Tô Bồi Thịnh. Lam Yến, hảo, ngươi mau cầm đi đi. Tô Bồi Thịnh, là. Nô tài đạt tạ Thứ Phúc Tấn. Tô Bồi Thịnh cầm bao tay vội vàng chạy đến tiền viện. Tứ gia liền mang theo bao tay ra phủ tiến cung đi. Chương 79. Can Thanh Cung, Khang Hy nhàn hạ nổi lên hưng thú đang ở luyện tự, Lương Chín Công nhẹ lặng lẽ tiến điện, đại xem Khang Hy viết xong một chữ lúc sau Lương Chín Công chạy nhanh nói. Hoàng thượng, tứ Bối Lạc gia cầu kiến. Khang Hy, lão tứ, hắn như thế nào lại tiến cung tới? Têu hắn vào đi. Gần nhất tứ gia liên tiếp cầu kiến, Khang Hy nghe được tứ gia cầu kiến không nghĩ nhiều liền kêu tứ gia vào được, có thể thấy được là thói quen. Tứ gia mấy ngày này thường xuyên hướng trong cung chạy cầu kiến Khang Hy, cấp Khang Hy tận hiếu tâm, cái này làm cho tứ gia cũng phát hiện có thể cùng Khang Hy ở trung tân phương thức. Có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn, hơn nữa thu hoạch pha phong. Tứ gia, nhi tử cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy, đứng lên đi. Tứ gia, tạ Hoàng A Mã. Khang Hy gác bút đứng dậy hướng Đoan Các đi, tứ gia đi theo Khang Hy phía sau. Khang Hy, nói đi, ngươi tìm chấm lại có chuyện gì? Này mau ăn Tết. Ngươi dù sao cũng phải làm chấm quá cái thư thái năm đi. Tứ gia nghe được Khang Hy lời này không khỏi cười, Hoàng A Mã, nhi tử tìm ngài không phải công sự. Nhi tử mang theo dạng đồ vật tới hiếu kính ngài. Khang Hy, Nga, thứ gì? Lấy tới chấm nhìn một cái. Tứ gia hô Tô Bồi Thịnh một tiếng, Tô Bồi Thịnh chạy nhanh bưng đồ vật tiến vào. Tứ gia đem bao tay phụng cấp Khang Hy, Hoàng A Mã, ngài xem. Khang Hy duỗi tay lấy để kia nửa thanh chỉ bao tay, đây là thứ gì? Tứ gia, Hoàng A Mã, đây là bao tay. Hoàng A Mã, như vậy mang. Tứ gia tự mình hầu hạ Khang Hy đem bao tay mang lên. Khang Hy mang lên sau hoạt động một chút ngón tay, hắn lập tức liền phát hiện này bao tay chỗ tốt. Khang Hy có chút kinh ngạc, này bao tay không tồi, năm ngón tay tách ra hoạt động cũng thực phương tiện. Tứ gia, đây là nửa chỉ. Lộ ra nửa thanh ngón tay phương tiện lấy bút viết chữ, cũng phương tiện lấy đồ vật. Hoàng A Mã, ngài nhưng kinh thử xem. Khang Hy, vậy thử xem. Tứ gia tự mình lấy tới bút mực hầu hạ Khang Hy viết chữ, Khang Hy mang theo bao tay chấp bút viết chữ, thử viết hảo chút tự, không có cảm giác được không khỏe. Khang Hy, không tồi, này bao tay không tồi. Tứ gia, Hoàng A Mã, nhi thần tưởng này bao tay mang không ảnh hưởng viết, có phải hay không làm kim chỉ cục trước đuổi một đám gia tới cấp trong cung các đệ đệ muội muội dùng. Các đệ đệ muội muội đọc sách viết chữ, mang bao tay cũng không cần lo lắng đông lạnh xuống tay. Khang Hy, ngươi có thể quan tâm hữu ái tuổi tác tiểu nhân các đệ đệ muội muội. Chấm thật cao hứng. Tứ gia lại chạy nhanh nói, đều là nhi tử thân huynh đệ tỉ muội, nhi tử sao có thể không nhớ rõ. Còn có mặt khác đã thành ra các huynh đệ, nhi thần đã làm hạ nhân đem bản vẽ đưa đến các huynh đệ trong phủ. Tứ gia cũng không bỏ xuống đã thành ra kiến phủ các huynh đệ, Khang Hy nghe xong càng cao hứng. Khang Hy, ngươi làm việc luôn luôn chu toàn, chấm thật là vui mừng. Khang Hy chính mình đương A Mã, tự nhiên là hy vọng chính mình nhi tử hiếu thuận, mấy đứa con trai huynh hữu đệ cùng. Cho nên tứ gia hiếu kính hắn nhớ thương huynh đệ tỷ muội nhóm, cái này làm cho Khang Hy đối tứ gia thực vừa lòng. Tứ gia, Hoàng A Mã, còn có này một bộ là toàn chỉ, mang theo cũng thập phần phương tiện, cưới ngựa lạc cương cũng không cần lo lắng đông lạnh tay. Hoàng A Mã, ngài thử lại này một bộ. Khang Hy lại hầu hạ Khang Hy mang lên kia toàn chỉ bao tay, Khang Hy thử hoạt động ngón tay, chính như tứ gia theo như lời, thật là thực phương tiện. Tứ gia, này một bộ toàn chỉ, nhi tử tưởng trong cung mẫu phi nhóm cũng có thể dùng được với. Mang theo bao tay ra cửa, cũng không cần lại ôm lò ấm, này có thể đem tay cấp không ra tới làm chuyện khác. Khang Hy, chấm liền nói ngươi chu toàn, ngươi nhưng thật ra tất cả đều tưởng tề. Như vậy đi, ngươi đem bản vẽ giao cho Lương Chính Công, chấm làm hắn đi truyền lời làm kim chỉ cục chạy nhanh cấp trong cung chủ tử đuổi một đám ra tới dùng. Này bao tay không phải cái gì quý trọng đồ vật, Khang Hy phất tay liền thưởng hạp cung các chủ tử. Tứ gia làm Tô Bồi Thịnh đem mang đến bản vẽ cấp Lương Chính Công. Khang Hy, này bao tay là ngươi trong phủ người nghĩ ra được. Khang Hy còn có nhàn tâm hỏi. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, là nhi tử trong phủ thứ phúc tấn ô tô thị nghĩ ra được. Khang Hy, ô tô thị. Chấm nhớ rõ nàng. Chấm nhớ rõ phía trước ngươi tới báo tin vui, nói là ô tô thị có mang. Tứ gia, đúng vậy, đã mau 3 tháng. Khang Hy, này ô tô thị nhưng thật ra cái tâm linh thủ xảo, hy vọng nàng có thể cho ngươi sinh cái khỏe mạnh thông minh tiểu A-ca. Tứ gia, nhi tử tạ Hoàng A Mã cắt nôn. Ô tô thị nàng thấy nhi tử chỉnh tử ở bên ngoài chạy, sợ nhi tử đông lạnh, lại là làm giày lại là lấy ra bộ. Nhi tử nguyên không biết này đó, hôm nay nàng làm tốt làm hạ nhân đưa đến tiền viện tới, nhi tử mới biết được nàng làm chính là như vậy bao tay. Nhi tử thử một chút cảm thấy dùng tốt, nghĩ ngài cùng ngạch đường, khiến cho kim chỉ phòng chế tạo gấp gáp hai phó thủ bộ mang tiến cung tới. Bởi vì là đẩy nhanh tốc độ làm, khả năng sống không kia tinh xảo, Hoàng A Mã ngài đừng ghét bỏ. Khang Hy, này ngươi đúng vậy hiếu tâm, chấm như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Đây cũng là tốt nhất ra lông làm, chấm thực thích. Khang Hy cũng xem một cái kiểu nữ cặp kia, không trên tay hắn hảo. Tuy rằng Khang Hy ngự dụng tú nương làm được định so tứ gia đưa hảo, nhưng tứ gia đưa không chỉ có là bao tay còn có hiếu tâm, này liền không giống nhau. Cho nên Khang Hy vẫn là thực thích tứ gia đưa bao tay. Tứ gia, bởi vì thời gian khẩn, kim chỉ phòng chỉ tới kịp đuổi hai phó kiểu nam cùng hai phó kiểu nữ. Hai phó kiểu nam, nhi tử cấp Hoàng A Mã ngài. Khác hai phó kiểu nữ, nhi tử tưởng một hồi cấp ngạch nương đưa đi. đến nỗi Hoàng Mã Ma, bởi vì này thêu sống không tinh tế, nhi tử cũng không dám đưa đi. Cấp Hoàng Mã Ma bao tay cũng chỉ có thể lao Hoàng A Mã ngài làm người làm cấp Hoàng Mã Ma đưa đi. Tứ gia chỉ dẫn theo bốn phó thủ bộ tiến cung, tứ gia ở Khang Hy tại đây qua Minh Lộ, miễn cho chưa cho Thái Hậu đưa bị người đã biết, nói hắn đối Thái Hậu bất hiếu. Khang Hy nghe xong cười nói, Thái Hậu là chấm Hoàng Ngạch Nương, Thái Hậu kia đều có chấm hiếu thuận, ngươi nói đừng đánh Thái Hậu chủ ý. Tứ gia là Hoàng A Mã ngài đối Hoàng Mã Ma hiếu tâm thiên hạ đều biết, nhi tử nào dám cùng ngài đoạn. Khang Hy, tiểu tử thúi, liền chấm ngươi đều dám trêu ghẹo. Ngươi không phải muốn đi cấp Đức Phi đưa bao tay sao? Đi thôi, đi hiếu kính ngươi Ngạch Nương đi thôi. Tứ gia là nhi tử cáo lui. Tứ gia ở Khang Hy kia soát đủ hảo cảm, sau đó mang theo bao tay đi Vĩnh Hòa Cung. Tứ gia đột nhiên tiến cung, hơn nữa là trực tiếp đi Cản Thanh Cung, Đức Phi còn không biết tứ gia tiến cung. Nghe được cung nhân bẩm báo nói là tứ gia tới, Đức Phi rất là kinh ngạc. Đức Phi, lão tứ, hắn lại tiến cung tới làm cái gì? Hiển nhiên gần đây tứ gia thường xuyên tiến cung sự Đức Phi đều biết. Kêu hắn vào đi. Khó được Đức Phi không làm tứ gia ở ngoài điện chờ, nhanh như vậy liền kêu tứ gia đi vào. Tứ gia cầm bao tay tiến điện, Tô Bồi Thịnh bị lưu tại ngoài cửa. Tứ gia, nhi tử cấp Ngạch Nương thỉnh an. Đức Phi, lên, ngồi đi. Tứ gia, tạ Ngạch Nương. Đức Phi, gần chút thời gian ngươi tiến cung có chút thường xuyên. Hôm nay tới gặp bổn cung có chuyện gì? Đức Phi đối tứ gia vẫn luôn thực lãnh đạm, cho dù cùng tứ gia nói chuyện cũng vẫn luôn là nhàn nhạt, trên mặt cũng không có gì biểu tình rất là đạm nhiên. Tứ gia, nhi tử được hai chương bao tay tân đa dạng, cho nên làm kim chỉ phòng chế tạo gấp gáp hai phó, riêng cấp Ngạch Nương ngài đưa tới. Tứ gia đem bao tay phụng cấp Đức Phi, Đức Phi nhìn thoáng qua, ý kỳ bên người Mạc Lan Ma Ma tiếp được. Đức Phi, ngươi có tâm. Này bao tay không tồi, bổn cung thực thích. Đức Phi liền xem cũng chưa xem liền nói thích, tứ gia trong lòng không cấm lạnh lùng, lãnh ngạnh trên mặt lạnh hơn. Tứ gia, Ngạch Nương ngài thích thì tốt rồi. Tứ gia nói xong này một câu, Đức Phi cũng không nói tiếp, trong điện đột nhiên an tĩnh lại. Hai mẹ con lại là nhìn nhau không nói gì. Một lát sau Đức Phi nói, ngươi còn có khác sự sao? Tứ gia nghe lời này lập tức liền minh bạch Đức Phi ý tứ, hắn liền đứng dậy, không khác sự. Nhi tử liền không quấy rầy Ngạch Nương. Nhi tử cáo lui. Đức Phi, thời tiết lạnh, ngươi sớm chút ra cung trở về đi. Tứ gia lạnh mặt không có vẻ tươi cười từ Vĩnh Hòa Cung rời đi, Vĩnh Hòa Cung cung nhân đều thói quen tứ gia mặt lạnh. Bởi vì tứ gia tới Vĩnh Hòa Cung cơ hồ đều là lạnh mặt. Tứ gia đi rồi cùng, Mạc Lan phủng bao tay hỏi Đức Phi, nương nương, ngài cần phải nhìn xem. Đức Phi liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt, không có muốn xem ý tứ. Mạc Lan thật cẩn thận lại khuyên, nương nương. Dù sao cũng là tứ bối lặc ra một phen hiếu tâm, ngài liền nhìn xem đi. Đức Phi, được rồi, bổn cung liền nhìn xem. Đức Phi cầm lấy bao tay nhìn xem, nhất thời liền vẻ mặt ghét bỏ. Theo sau liền ném tới Mạc Lan trên người. Đức Phi, thu hồi tới, đừng làm bổn cung tái kiến thứ này. Đây đều là chút cái gì a? Này ra kém cũng liền thôi, này thủ công còn như vậy tháo. Thứ này cấp nô tài đều không cần. Thế nhưng lấy này đó thô giáp lạn tạo đồ vật tới có lệ bổn cung, mất công bổn cung còn cảm thấy hắn hiếu tâm. Nếu thật là có hiếu tâm lại như thế nào sẽ đưa loại này thô giáp lạn tạo đồ vật tới hiếu kính bổn cung, thứ này đây là tống cổ nô tài đâu. Bổn cung 14 đối bổn cung có thể so láo tứ dụng tâm nhiều. Rốt cuộc là bổn cung nuôi lớn hải tử đối bổn cung có hiếu tâm đủ dán nông tâm. Đức Phi một bên ghét bỏ tứ gia, lấy tứ gia cùng 14 gia so, khen 14 gia làm thấp đi tứ gia. Kỳ thật tứ gia cấp Đức Phi bao tay là Thanh La mấy cái cấp Lam Lan làm, Thanh La nàng mấy cái cũng không phải tú nương, tay nghề tự nhiên giống nhau. Hơn nữa bao tay thực thuần tịnh, không có thêu thượng tinh xảo hoa lệ văn án, thoạt nhìn thật là có chút đơn sơ. Tự nhiên so không được trong cung tú nương tay nghề. Chỉ là tứ gia hắn riêng tiến cung đưa bao tay, nếu chỉ cấp Khang Hy đưa mà không cho Đức Phi đưa, này chẳng phải là đối mẹ ruột bất hiếu. Tứ gia cũng biết bao tay nghề không tinh xảo, nhưng hắn vội vàng đem bao tay đưa vào cung. Trong phủ cũng không kịp đảo ra càng tốt, cho nên mới đem Lam Yến lấy tới hiếu kính Đức Phi. Tuy nói kêu bao tay không phải thực tinh xảo, nhưng cũng không đến mức giống Đức Phi nói, tống cổ nô tài đồ vật. Rốt cuộc kia tốt nhất ra thảo nô tài nhưng dùng không dậy nổi. Chẳng qua là Đức Phi không thích, cho nên lấy ra một đống tật xấu. Mạc Lan đã thói quen Đức Phi đối tứ gia không mừng, Đức Phi ghét bỏ tứ gia nàng cũng không thế tứ gia nói chuyện. Tứ gia căn bản không biết chính mình đưa bao tay bị Đức Phi ghét bỏ, bất quá liền tính là tứ gia biết. Hắn cũng sẽ đem bao tay cấp Đức Phi đưa đi. Tứ gia làm việc luôn luôn chu toàn, tự nhiên sẽ không cho người ta lưu đầu để câu chuyện. Này đưa đồ vật không tinh xảo cùng không đưa, kia chính là hai chuyện khác nhau. Đưa đến đồ vật không tinh xảo, nhiều nhất là bị nói không đủ dụng tâm, nếu là không tiện đó chính là bất hiếu. Đại thanh nhập quan sau đánh chính là lấy hiếu trị thiên hạ, có thể thấy được này bất hiếu tội danh có bao nhiêu trọng, đủ để hủy diệt một người. Hơn nữa đưa đến bao tay thủ công tinh xảo, tứ gia đã sớm ở Khang Hy kia qua minh lộ. Liền Khang Hy cũng chưa ghét bỏ, nếu là Đức Phi ghét bỏ đó chính là Đức Phi không phải. Mà Đức Phi cũng không biết tứ gia ở Khang Hy kia qua minh lộ, lúc này nàng càng không biết nàng ghét bỏ tứ gia đưa bao tay không hảo cuối cùng hố nàng chính mình. Chương 80. Nguyên bản từ Càn Thanh cung ra tới tâm tình cực hảo tứ gia, đi Vinh Hỏa cung ra tới lúc sau liền một trương mặt lạnh mặt vô biểu tình. Đi theo tứ gia phía sau Tô Bồi Thịnh đối như vậy sự đã là trách móc không thấy, nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn mỗi lần đều sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Ra cung hồi phủ khi, Tô Bồi Thịnh xem tứ gia sắc mặt thật cẩn thận mà để kiến nghị. Bối Lạc gia, nghe nói cửa hàng kia lại làm ra tân điểm tâm, ngài muốn hay không đi lấy chút trở về cấp Thứ Phúc Tấn nếm thử. Nô tài nghe Thanh La nói, Thứ Phúc Tấn đều có thai sau ăn uống lớn không ít, tân gia điểm tâm nói không chừng Thứ Phúc Tấn sẽ thích. Tự Lam Yến hầu hạ tứ gia lúc sau, Tô Bồi Thịnh cẩn thận quan sát thời gian dài như vậy, phát hiện tứ gia cùng Lam Yến ở bên nhau khi càng thả lỏng càng vui vẻ, biết tứ gia sủng Lam Yến, Tô Bồi Thịnh mới dám để kiến nghị. Tứ gia nghe vậy suy nghĩ một chút liền nói, vậy đi lấy một ít hồi phủ. Chủ tớ hai hướng điểm tâm cửa hàng đi. Mặc kệ là đã khai phủ kiến nha hoàng tử còn ở trong cung thái tử đều nhìn chằm chằm Càn Thanh cung, tứ gia tiến cung đi Càn Thanh cung thấy Khang Hy tin tức, tứ gia tiến cung không lâu cũng đã truyền tới các hoàng tử trong phủ. Cung tứ bối lạc phủ vẽ tiếp giáp tám bối lạc trong phủ, bắt ra ở thư phòng tính tọa, trên bàn phóng hai chương họa xuống tay bộ bản vẽ. Bắt ra tay có một chút không một chút gõ trên bàn bản vẽ. Cửu gia cùng thập gia trực tiếp đi rồi thư phòng, cửu gia đi qua đi nhìn đến bắt ra trên bàn bản vẽ. Cửu gia, bác ca, ngươi cũng có nảy bản vẽ a? Bắt ra ngẩng đầu xem cửu gia, các ngươi tới, ngồi đi. Cửu đệ, ngươi biết nảy bản vẽ. Cửu gia, này không phải lão tứ mới vừa phái nô tài đưa ta trong phủ sao? Lão mười kia cũng có. Bát ca ngươi này cũng là lão tứ đưa đi. Bát gia, ta là từ tứ ca trong phủ lấy về tới. Cửu gia, bát ca, ngươi nói lão tứ hắn đưa chúng ta này đó bản vẽ là có ý tứ gì? Nên sẽ không lại ở tính kế cái gì đi. Cửu gia cùng tứ gia ân oán muốn ngược dòng đến tuổi nhỏ khi cửu gia đem tứ gia ái khuyển mao cấp dịch hết, mà tứ gia đem cửu gia bím tóc cấp cắt. Từ đây hai anh em liền kết hạ thủ, xem lẫn nhau đều không vừa mắt. Bát gia, hôm nay ta cùng tam ca thập tam đệ đến tứ ca trong phủ nghị sự, tứ ca trong phủ Thứ Phúc Tấn gọi người tặng bao tay tới. Tam ca cùng thập tam đệ thấy lão thích, tứ ca liền vẽ bản vẽ cho chúng ta. Nếu tứ ca phái người đem bản vẽ đưa đến các ngươi trong phủ, nghĩ đến mặt khác huynh đệ trong phủ cũng đều có. Tứ ca luôn luôn chu toàn. Trước đó không lâu tứ ca đã mang theo bao tay tiến cung đi. Cựu gia, này hơn nửa năm tới, lão tứ cùng thay đổi cá nhân dường như, đổi tính. Hiện giờ này thi ơn huệ nhỏ thu mua người thủ đoạn là Việt Việt tới càng thành thạo. Còn có hắn còn thường xuyên tiến cung chụp lao ra tử long thí. Này nhưng không giống lao tứ A. Đều nói nhất hiểu biết ngươi người là ngươi địch nhân. Cửu gia hiểu biết tứ gia, mà tứ gia càng là hiểu biết cửu gia. Cửu gia chỉ cần một dầu mông, tứ gia đều có thể biết hắn phong cái gì thí. Thập gia, cửu ca, ta xem ngươi là bị lao tứ đưa bản vẽ đến ngươi trong phủ cấp làm sợ đi. Thập gia đem bát ra trên bàn điểm tâm đoàn qua đi bưng ăn. Nghe cửu gia nói cũng không quên chèn ép cửu gia. Cửu gia nghe xong chừng thập gia liếc mắt một cái, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ăn đều đổ không được ngươi miệng. Cửu gia tuy ngoài miệng nói thập gia, nhưng thập gia thật là nói chúng rồi hắn tâm sự. Lão tứ ngày thường đối hắn là tả hữu nhìn không thuận mắt, thế nhưng đưa bao tay bản vẽ cho hắn, nhưng chính là đem hắn hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng là lão tứ lại làm cái gì âm mưu quỷ kế, cho nên chạy đến lão mười trong phủ vừa hỏi, nguyên lai lão mười cũng có. Tuy nói cửu gia còn không đến mức bị tứ gia hai chương bản vẽ liền thu mua, nhưng vẫn luôn xem ngươi không thuận người đột nhiên đối với ngươi có chút hảo, này thật đúng là làm người không thói quen. Cửu gia biệt nữ đâu? Bát gia nhìn cửu gia liếc mắt một cái, chỉ là hai chương bản vẽ thôi, tứ ca có lẽ không có ý gì khác. Nguyên bản tứ gia liền không có ý gì khác, nhưng từ bát gia trong miệng nói ra lời này lại làm người nhịn không được nghĩ nhiều, đặc biệt là có lẽ này hai chữ hạ. Cửu gia nghe xong quả nhiên nói, ta xem không đơn giản như vậy. Lão tứ người nọ tâm tư thầm, hắn sẽ không làm không có ý nghĩa sự. Chính ăn điểm tâm thập gia nghe vậy ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm không nói lời nào. Hắn mới vừa cúi đầu bát gia vừa vặn ngẩng đầu xem hắn, hai người ánh mắt liền như vậy bỏ lỡ. Chính lúc này bát gia phái ra đi người trở về bẩm báo. Nhìn đến cửu gia cùng thập gia ở, kia hạ nhân do dự. Lúc này bát gia nói, gia này không có gì nhưng giấu ngươi cửu gia thập gia, chuyện gì nói đi. Bát gia nhìn đến chính mình phái ra đi hạ nhân, liền biết hạ nhân muốn bẩm báo cái gì, Bát gia là cố ý nói như vậy. Kia hạ nhân bẩm báo nói, Bối Lạc gia, tứ gia đã từ trong cung ra tới. Tứ gia từ trong cung ra tới sau vòng đi mềm kim hương kia cầm mấy hộp điểm tâm, sau đó liền trực tiếp hồi phủ. Cửu gia cùng thập gia nghe Bát gia phái người nhìn chằm chằm tứ gia, bọn họ cũng không kỳ quái. Bọn họ huynh đệ lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương này không phải cái gì bí mật, cửu gia cùng thập gia cũng đều biết, cho nên Bát gia mới làm hạ nhân nói. Bất quá hạ nhân cuối cùng một câu, lập tức khiến cho Bát gia ám đạo không tốt. Chỉ nghe cửu gia kinh ngạc nói, lao tứ thế nhưng cấp trong phủ mang điểm tâm. Này không thể giống lao tứ sẽ làm sự. Lao tứ người nọ ngạnh bang bang, mặt lạnh vô tình, sao có thể cấp trong phủ mang điểm tâm đâu. Thập gia chú ý điểm cùng cửu gia không giống nhau, mềm kim hương điểm tâm ăn ngon. Đặc biệt là hoàng kim bánh, ta chăm ăn không nhị. Cửu ca, nghe nói mềm kim hương là lao tứ khai, ngươi nói ta muốn đi lão tứ trong phủ hỏi hắn muốn hoàng kim bánh phương thuốc, lao tứ hắn có thể hay không cho ta. Cửu gia nghe xong thập gia nói lại niệm thập gia, ăn ăn ăn, lão mười ngươi chỉ biết ăn. Ngươi muốn phương thuốc chính ngươi đi hỏi lão tứ muốn A, ngươi hỏi ta làm cái gì? Ta lại không phải lao tứ. Thập gia, ta này không phải cảm thấy kia hoàng kim bánh ăn ngon, nếu là chúng ta được phương thuốc. Cửu ca ngươi không phải có thể cầm phương thuốc khai cửa hàng đem hoàng kim bánh bán biến đại thanh sao? Trước đó vài ngày ngươi còn cùng ta nói lao tứ khai mềm kim hương mỗi ngày hốt bạc, ngươi hâm mộ đi. Cửu gia, ta khi nào hâm mộ? Bằng gia bản lĩnh tưởng khai cái gì cửa hàng khai không được, nghĩ muốn cái gì điểm tâm phương thuốc không có, còn dùng đến hắn lao tứ đồ vật. Cửu gia đã bị thập gia mang theo chạy đề thi hiếm thấy, đến nỗi Bát gia mới vừa nói cái gì, cửu gia cùng thập gia này sẽ sợ là đều đã quên. Tứ gia mang theo bánh kem hồi phủ, làm Tô Bồi Thịnh mang một hộp đi Xuân Trạch viện cấp nhị khanh khách cùng Tam A Ca, tứ gia tắc chính mình mang theo một hộp đi Hạ Thanh viện. Hạ Thanh trong viện thanh la chờ mấy cái tỷ nữ ở làm thêu hoa, Lam Yến làm mệt mỏi đang cùng Hoàng Quân hạ kỳ xong đâu. Lam Yến sẽ không hạ cờ tướng cũng sẽ không cờ vây, cho nên nàng cùng Hoàng Quân là tại hạ cờ năm quân chơi. Cấp Bối Lạc gia thỉnh an. Nghe được hạ nhân thỉnh an thanh âm, Lam Yến cùng Hoàng Quân mẫu tử ngẩng đầu xem, nhìn đến tứ gia vào được. Hoàng Quân trước tiên nhìn đến tứ gia dẫn theo điểm tâm hộ, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hoàng Quân, nhi tử cấp A Mã thỉnh an. A Mã ngài cấp Hoàng Quân mang theo bánh kem phải không? Lam Yến, ra. Lam Yến đứng dậy cấp tứ gia hành lễ, sau đó liền nói Hoàng Quân, ngươi mới vừa ăn điểm tâm, này bánh kem ngươi chỉ có thể ăn một khối, không thể ăn nhiều. Hoàng Quân, ngạch nương, mới vừa ăn điểm tâm ta này sẽ đều đói bụng, ngươi làm ta ăn hai khối đi. Lam Yến, không được. Này bánh kem đường nhiều ngọt nhị, người ăn nhiều hàm răng hội trưởng sâu mọt. Thấy Lam Yến nói không thông, Hoàng Quân quay đầu xem tứ gia, A Mã, ta hôm nay có thể ăn hai khối bánh kem sao? Tứ gia duỗi tay xoa nhẹ một chút Hoàng Quân đầu, nghe ngươi ngạch nương. Hoàng Quân vừa nghe khuôn mặt nhỏ nhất thời suy sụp. Hoàng Quân bốn thanh trúc mang Hoàng Quân đi rửa tay ăn bánh kem, đuổi rồi tỷ nữ liền thừa Lam Yến cùng tứ gia. Lam Yến thấp thỏm bất an hỏi, tứ gia, bao tay thế nào? Hoàng thượng cùng nương nương thích chứ? Tự tứ gia mang theo bao tay tiến cung lúc sau, Lam Yến vẫn luôn lo lắng. Nàng sợ kia bao tay không tinh xảo nhập không được Khang Hy cùng Đức Phi mắt, hại tứ gia tao trách cứ. Lam Yến lo lắng đích xác không sai, Đức Phi thật là không thích tứ gia hiếu kính bao tay, bất quá trách cứ là không có. Tứ gia, bao tay hình thức tân, Hoàng thượng cùng nương nương đều thích. Đức Phi xem cũng chưa xem việc này tứ gia không nói cho Lam Yến. Lam Yến nghe xong nhẹ nhàng thở ra, Hoàng thượng cùng nương nương thích liền hảo. Kêu bao tay là ta cùng mấy cái tỷ nữ chính mình làm, theo sống so ra kém kim chỉ phòng làm tinh xảo. Ta vẫn luôn lo lắng Hoàng thượng cùng nương nương sẽ ghét bỏ đâu. Nghe ra ngươi lời này ta liền an tâm rồi. Ta nếu là biết ra ngươi phải cho Hoàng thượng cùng nương nương đưa đi, ta định sớm làm kim chỉ phòng các thợ theo tới làm. Tứ gia, nguyên không tưởng hôm nay đưa, ngươi đưa bao tay qua đi, tam ca cùng lão bát, lão 13 đều ở tam ca bọn họ muốn bản vẽ, thứ này phải chạy nhanh đưa đến trong cung đi. Hắn trong phủ có vật như vậy, còn làm người đã biết, nếu là bất hiếu kính hoàng thượng cùng nương nương lại chính mình trước dùng tới, làm hoàng thượng cùng nương nương biết đối hắn ấn tượng không hảo cũng bất lợi. Quan trọng là Lao Bát đã biết, khó bảo toàn Lao Bát sẽ dành trước cấp hoàng thượng đưa đi. Lao Bát người này giàu hoạt, nếu là hắn dành trước, hắn tuy không có đoạt này bao tay công lao, nhưng tuyệt đối sẽ nói nhìn đến bao tay nghĩ đến hoàng thượng, tưởng hiếu kính hoàng thượng. Nếu là làm Lao Bát đoạt trước, kia hắn ở hoàng thượng kia chẳng phải là rơi xuống cái trong lòng không quân phụ không hiếu thuận quân phụ hư ấn tượng. Lão Bát người này giàu hoạt, hắn không thể không phòng. Tứ gia thế nhưng cùng nàng giải thích, Lam Yến thực kinh ngạc. Tuy rằng tứ gia chưa nói thật sự cẩn thận, nhưng Lam Yến đã nghe minh bạch. Lam Yến, nguyên lai là như thế này. Vẫn là tứ gia người tưởng chu toàn. Tứ gia, trước đó vài ngày Thanh La cùng gia nói, ngươi muốn lông dê. Thanh La cùng Tứ gia nói qua, Lam Yến sự Tứ gia đều nhớ trong lòng. Lam Yến vừa nghe đôi mắt tranh lượng mà nhìn chằm chằm Tứ gia, ta là muốn chút lông dê, Tứ gia ngươi có thể giúp ta tìm tới sao? Tứ gia, hiện tại không hảo tìm. Mùa đông rét lạnh không thể cắt lông dê, không có lông dê dương sẽ bị đông chết. Ngươi muốn lông dê nói, chờ thời tiết ấm áp, ra làm người đi Mông Cổ cho ngươi tìm chút trở về. Bất quá ngươi muốn lông dê làm cái gì? Nếu là muốn làm lông dê thảm nói vậy không cần phải, thảm lông nhà kho có, ra làm người cho ngươi lấy mấy chương chính là. Lam Yến, không phải. Ta không phải phải làm lông dê thảm. Bất quá tứ gia ngươi nói đến lông dê thảm ta đảo muốn hai chương, tứ gia ngươi thưởng ta hai chương. Lam Yến nhìn tứ gia. Tứ gia, hành, một hồi ra làm Lâm Ma Ma đưa cho ngươi. Ngươi còn chưa nói ngươi muốn lông dê làm cái gì đâu. Tứ gia rất tò mò. Lam Yến muốn dùng lông dê làm cái gì? Là phải làm cảnh trong mơ trong thế giới mới có đồ vật sao? Sẽ là thứ gì? Lam Yến, lông dê chính là thứ tốt, trừ bỏ lông dê thảm ở ngoài, lông dê còn có thể làm quần áo, làm giày vớ, làm đệm chăn từ từ, lông dê sử dụng nhưng nhiều đâu. Thứ ra, làm quần áo. Lông dê có thể làm quần áo. Như thế nào làm quần áo? Không phải dùng da dê làm quần áo sao? Lam Yến, da dê đương nhiên cũng có thể làm quần áo. Bất quá lông dê làm quần áo càng tốt xuyên, càng giữ ấm. Quan trọng là lông dê càng dễ dàng đặt được, cũng càng dễ dàng làm thành y y phục, tóm lại lông dê tác dụng rất nhiều. Tứ gia đột nhiên thay đổi đề tài hỏi Lam Yến, ngươi là như thế nào nghĩ đến dùng lông dê làm quần áo? Chương 81. Lam Yến nghe Tứ gia hỏi ngẩng đầu xem Tứ gia nhìn đến nàng trong ánh mắt ghét bỏ. Tứ gia khí cười, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tứ gia giơ tay điểm hạ nàng cái mũi. Lam Yến chụp bay Tứ gia tay bĩu môi nói, Tứ gia ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. Mới vừa rồi chính ngươi đều nói. Tứ gia, ta nói. Ta nói gì đó. Lam Yến, tứ gia ngươi mới vừa nói, bởi vì mùa đông rét lạnh tròn nên không thể cấp dê con cắt lông dê, nếu không sẽ đông chết dê con. Vì cái gì không thể cấp dê con cắt mao, còn không phải là bởi vì lông dê giữ ấm sao. Này lông dê A liền cùng lông vịt lông ngông giống nhau, đều có giữ ấm làm dùng. Nếu lông vịt lông ngông có thể làm quần áo chăn, kia lông dê vì cái gì không thể. Lông dê nhất định cũng có thể làm quần áo chăn. Kiếp trước nàng từ nhỏ đến lớn mùa đông đều xuyên áo lông. Bởi vì nàng khi còn nhỏ thân thể không tốt, mụ mụ còn lấy nàng tập quá lông dê chăn cái quá đau đầu. Khác nàng có lẽ sẽ không, nhưng là dệt áo lông nàng nhưng sẽ. Nàng dệt áo lông tay nghề chính là từ nhỏ cùng mụ mụ học, nàng sẽ dệt thiếu đồ hình cùng đa dạng đâu. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói, rốt cuộc nhớ tới chính mình mới nói quá nói. Nghe xong Lam Yến nói cảm thấy Lam Yến nói được có lý. Nhìn Lam Yến tứ gia nghĩ thầm, cảnh trong mơ trong thế giới cái kia Lam Yến nhất định biết lông dê có thể làm quần áo sự, cho nên Lam Yến mới dám như vậy chắc chắn. Liên cùng làm áo lông vũ giống nhau. Chỉ là tứ gia tò mò, này lông dê cùng lông vịt lông ngỗng nhưng không giống nhau, ngươi xử lý như thế nào lông dê? Lam Yến, này một câu hai câu nói không rõ ràng lắm, quay đầu lại ta đem nghĩ đến định tới lại cấp tứ gia người xem chính là... Dù sao hiện tại cũng không có lông dê, không nóng nảy. Lam Yến này sẽ phạm lười không nghĩ nói. Lam Yến nói như vậy khi nàng căn bản không suy nghĩ, nên như thế nào cùng tứ gia giải thích nàng sẽ này đó. Nàng còn căn bản không thú vị đến chính mình áo choàng đều không biết rất bao nhiêu lần rồi. Mất công là tứ gia biết lai lịch của nàng, bằng không nàng đều không biết bị thiêu chết bao nhiêu lần rồi. Lam Yến không muốn nói, tứ gia nghe xong hắn nói cảm thấy cũng là, hơn nữa Lam Yến có mang, tứ gia cũng sợ nàng mệt. Lam Yến. Tứ gia, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. Lam Yến sờ sờ bụng nói, tự mang thai sau nàng ăn uống là càng ngày càng tốt. Tứ gia nhìn đến nàng sờ bụng liền biết nàng là thật đói bụng. Tứ gia, hảo. Lam Yến chạy nhanh gọi người đi truyền thiện, lại làm người đi đem Hoàng Quân mang đến. Một nhà ba người cùng nhau dùng bữa tối. Bữa tối sau tứ gia bồi mẫu tử tiêu thực. Tứ gia quyết định ngủ lại ở hạ thanh viện. Tắm gội rửa mặt trải đầu lúc sau, hai người ngồi tỷ nữ cấp thông đầu. Lúc này tứ gia đột nhiên nói lên ăn tiết sự, Hoàng Quân thân thể cũng hảo, chờ trừ tịch ngày ấy Hoàng Quân muốn cùng gia cùng nhau tiến cung. Lam Yến, cái gì? Làm Hoàng Quân tiến cung ăn tiết. Trời ra rét này, làm tiểu hài tử ra cửa, hơn nữa vẫn là hơn phân nửa đêm ra cửa, nay không phải bị tội sao. Lam Yến trước kia ở Vĩnh Hòa cung làm việc, trừ tịch trước một đêm các nàng chính là vội đến một đêm cũng chưa ngủ, cho nên nàng biết không quản là trong cung hoàng tử vẫn là ngoài cung khai phủ hoàng tử đều là giờ dần phía trước liền dậy. Càng biết trừ tịch cùng ngày tứ gia bọn họ chính là đến giờ mẹo phía trước phải đến trong cung. Tóm lại này hoàng gia ăn tết nhất lăn lộn người. Không chỉ có lăn lộn nô tài cũng lăn lộn chủ tử. nhất thảm chính là trong cung nô tài. Lam Yến, tứ gia, hoàng quân tuy thoạt nhìn thân thể hảo, nhưng hắn đấy còn hư còn không có hoàn toàn hảo. Đến bảo trì mỗi ngày giấc ngủ sung túc, hơn nữa không thể đông lạnh cũng không thể nhiệt, không thể thực chi quá no càng không thể bị đói. Trời ra rét này, ngươi nếu là mang hoàng quân tiến cung phải nửa đêm đi lên, như vậy hoàng quân liền sẽ giấc ngủ không đủ. Còn như là ở trong cung không cẩn thận đông lạnh chứ, lại bị thương hoàng quân thân thể làm sao bây giờ? Hoàng quân thân thể không tốt dễ dàng mới dưỡng hảo đến bây giờ cái dạng này, nếu là đông lạnh bệnh cũ tái phát kiệt nhưng như thế nào hảo? Thứ ra, đừng mang hoàng quân mang cung, được chưa? Lam Yến thật là phi thường lo lắng hoàng quân thân thể, nàng dưỡng hoàng quân hơn nửa năm, tiêu phí nhiều ít tâm tư tinh lực mới đưa hoàng quân thân thể điều dưỡng đến bây giờ bộ dáng này. Nàng tức không đành lòng hoàng quân đi theo tiến cung chịu tội, càng không nghĩ chính mình này hơn nửa năm nỗ lực thất bại trong gang tấc. Thứ ra, không được. Hoàng quân kim thượng cần thiết tiến cung. Mấy năm trước hoàng quân thân thể không hảo, vẫn luôn không có tiến cung cấp hoàng thượng cùng nương nương thỉnh an. Hiện giờ hoàng quân thân thể hảo, nếu học không tiến cung cấp hoàng thượng cùng nương nương thỉnh an, người khác sẽ nói hoàng quân bất hiếu. Nếu là hoàng quân bởi vậy tao hoàng thượng ghét bỏ, này sẽ hủy hoại hoàng quân. Năm nay hoàng quân cùng Mạt Nhã Kỳ đều phải tiến cung, ngươi yên tâm, gia sẽ an bài người chiếu cố hảo hoàng quân. Lam Yến lo lắng, tứ gia cũng lo lắng. Tứ gia hiện tại liền hai cái nhi tử, tứ gia chính là so với ai khác đều bảo bối hai cái nhi tử. Lam Yến, vậy được rồi. Nếu phi đi không thể. Vì hoàng quân hảo, không thể làm hoàng quân bối thượng bất hiếu đều dành, cũng chỉ có thể làm hoàng quân tiến cung đi chịu tội. Lam Yến trong lòng đã suy nghĩ, như thế nào cấp hoàng quân giữ ấm. Đáng tiếc không có lông dê tuyến, hơn nữa hiện tại đi tìm lông dê cũng không còn kịp rồi, bằng không nàng có thể cấp hoàng quân dệt thân áo lông mao quần, lại dệt xong mao vớ mũ, đem hoàng quân từ đầu che được đến chân, che đến kín mít, nhất định ấm áp đông lạnh không. Còn có hoàng quân là vạn bối tiến cung sau khẳng định muốn quỳ xuống dập đầu, nàng muốn hay không cấp hoàng quân làm tiểu yến tử phát minh quỳ đến dễ dàng cấp hoàng quân mang lên đâu. Lam Yến trong lòng đã là đem hoàng cung trở thành là ổ sói hang hổ, trong đầu không ngừng nghĩ các loại bảo hộ hoàng quân ý tưởng. Tứ gia không phát hiện nàng thất thần lại tiếp tục nói, nguyên bản nên mang ngươi cùng nhau tiến cung. Lam Yến nghe được tứ gia nói bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, cái gì? Ta cũng muốn tiến cung sao? Không phải đâu. Không cần a nàng không cần tiến cung. Tứ gia, nguyên bản là muốn ngươi cùng nhau tiến cung, hoàng thượng muốn gặp ngươi. Bất quá ngươi mang thai còn chưa mãn 3 tháng, thai tức không xong. Trừ tịch trong cung người nhiều tay tạp, vì để ngừa vặn nhất, gia đã thế ngươi cùng hoàng thượng xin nghỉ. May mắn, may mắn. Lam Yến nghe xong tứ gia lời này, nàng vô bộ ngực thật dài nhẹ nhàng thở ra, nàng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, tiến cung đó chính là chịu tội, ai nguyện tiến cung đi. Ý gì nàng hiện tại thân phận, mặc kệ là khi nào tiến cung nàng đều đến từ cửa cung đi vào đi. Liên tính là đi Vĩnh Hỏa cung cũng đến đi đến chân nhũn ra mới có thể đến, đặc biệt vẫn là xuyên chậu hoa đế tiến cung. Nếu là mùa hè liền sẽ đi được đầy người xú hãn, nếu là mùa đông phải thổi một đường gió lạnh. Hơn nữa ở trong cung nói chuyện hành ngồi đều không phải do chính mình. Tóm lại tiến cung chính là chịu tội, Lam Yến nhưng không thích tiến cung. Ngươi nói cái gì? Lam Yến nói chuyện thanh âm không lớn, thứ gia không nghe rõ. Lam Yến chạy nhanh nói, chưa nói cái gì. Ta là nói tạ tứ gia người săn sóc. Thứ gia, được rồi, canh giờ không còn sớm, đi ngủ đi. Lam Yến, hảo. Hai người nằm ở trên giường, tứ gia ôm lấy Lam Yến, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Lam Yến tuy đã nhắm mắt lại, nhưng nàng lại còn chưa ngủ. Nàng não còn đang suy nghĩ hoàng quân đến tiến cung ăn tết sự, lại một lần tiếc hận không có lông dê tuyến không thể dạy táo lông. Nghĩ nghĩ Lam Yến bất chi bất giác liền ngủ rồi. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Lam Yến vào cảnh trong mơ, tứ gia cũng ở đồng thời xuất hiện ở Lam Yến ở cảnh trong mơ. Trong mộng Lam Yến chính oai trong ổ chăn soát video đâu. Mà tứ gia liền phiêu tránh ở Lam Yến bên người xem nàng soát video. Tứ gia đối video có hứng thú thật lớn, xem đến thập phần nghiêm túc. Có lẽ là bởi vì Lam Yến là văn khoa sinh, cho nên Lam Yến thực thích cổ phong cùng dân phong đồ vật. Nàng không chỉ có thích đọc sách, cũng thích soát một ít cổ phong dân phong mỹ thực video. Trong đó đại vong hồng quả mận thất khiến cho Lam Yến phấn 3 năm. Quả mận thất mỗi lần phát video Lam Yến đều quét qua. Này sẽ Lam Yến loa trong ổ chăn trọng soát chính là quả mận thất chế tác lông dê áo choàng video. Video vừa mới bắt đầu Lam Yến xem đến thực nghiêm túc, nhìn video chúng quả mận thất từ đổi lông dê đến làm lông dê áo choàng toàn quá trình. Lam Yến, thật là cái tâm linh thủ xảo tiểu tỷ tỷ. Ta cũng muốn chân chính lông dê. Lam Yến bĩu môi reo lên, duỗi tay cầm lấy chính mình mua lông dê tuyến. Lam Yến, hy vọng ta mua này lông dê tuyến là thuần lông dê, hy vọng không có bị lừa. Tiểu tỷ tỷ làm lông dê áo choàng. Ta đây liền tiếp tục dệt ta áo lông hảo. Lam Yến mở ra cờ cờ âm nhạc sau đó đưa điện thoại di động gác một bên, cầm lấy đã dệt hơn phân nửa áo lông tiếp tục dệt. Nàng biên nghe âm nhạc biên dệt áo lông. Tứ gia tò mò mà nhìn Lam Yến kia truyền phát tin âm nhạc di động. Tứ gia, nguyên line này di động không chỉ có thể gọi điện thoại xem video còn có thể phóng âm nhạc. Này di động thật là cái thứ tốt, nếu là đại thanh cũng có thì tốt rồi. Tứ gia nhìn Lam Yến di động mắt sàm, tứ gia trong lòng kỳ thật cũng tưởng có được một bộ di động, cũng tưởng chính mình dùng di động. Đáng tiếc hắn ở cảnh trong mơ chỉ là cái Acafio, căn bản không gặp được cảnh trong mơ bất cứ thứ gì vật thật. Lam Yến di động truyền phát tin tương đối thư hoán đàn cổ âm thuần nhạc, tứ gia cũng thích nghe. Nhìn chằm chằm di động nghe xong một hồi âm nhạc, tứ gia rốt cuộc nhớ tới dệt áo lông Lam Yến. Ở Lam Yến bên người tứ gia tò mò mà nhìn Lam Yến trong tay bán thành phẩm áo lông. Lam Yến bắt đầu dệt áo lông, tứ gia xem đến thực nghiêm túc. Xem qua quả mận thất video, tứ gia đã biết như thế nào xử lý lông dê đến như thế nào đem lông dê xe thành tuyến, này sẽ xem Lam Yến dệt áo lông, tứ gia rốt cuộc biết, nguyên lai lông dê là trước xe thành tuyến sau đó như vậy dệt thành y hề phục. Nhìn Lam Yến thuần thục mà dệt áo lông, tứ gia nghĩ đến mới vừa rồi Lam Yến khen video chúng cô nương tâm linh thủ xảo, ở tứ gia xem ra Lam Yến cũng giống nhau là cái tâm linh thủ xảo cô nương. Bởi vì Lam Yến ở áo lông thượng dệt ra phi thường đẹp đồ án, Lam Yến dệt có áo lông tinh xảo giản lược, cùng tứ gia thích chính là cùng cái phong cách. Nói cách khác Lam Yến dệt này áo lông hoàn toàn phù hợp tứ gia thẩm mỹ. Hoa gần 2 cái giờ Lam Yến rốt cuộc đem áo lông dệt hảo. Bởi vì nàng dùng là dây nhỏ, cho nên hoa thời gian càng nhiều chút. Thu châm, Lam Yến cầm lấy áo lông run run, sau đó ở chính mình trên người khoa tay múa chân, cuối cùng trực tiếp xuyên đến trên người. Lam Yến, phi thường vừa người, hoàn mỹ. Ta quả nhiên là dệt áo lông tay thiện nghệ. Lam Yến chiếu gương xấu Mỹ một phen sau còn không quên khen chính mình. Tứ gia phiêu ở bên người nàng, xem nàng xú xấu bộ dáng nhịn không được cười. Tính tình này cùng hắn Yến Nhi tính tình giống nhau. Dệt hảo áo lông, Lam Yến xem thời gian còn sớm, liền cầm di động xem phim truyền hình. Hơi nghiêng hướng nàng để cử Trường Thiên Cung đấu kịch như ý chuyện, Lam Yến tính toán nhìn xem. Lần trước nàng nhìn đến đệ nhị tập không thấy xong, chỉ tới nhìn đến 13 phút, Lam Yến mở ra tiếp tục xem. Tứ gia cũng thỏ qua tới xem, vừa lúc trên màn hình xuất hiện văn tự, công nguyên 17345, thanh ung chính đế băng hà. Mới vừa nhìn đến cái này mặt văn tự còn không có ra tới, tứ gia lại đột nhiên trước mắt tối sầm lại, mở mắt ra xem hắn là ở Lam Yến trên giường, hắn đã trở lại đại thanh. Tứ gia, thanh ung chính đế. Là đại thanh ung chính hoàng đế sao? Kia ung chính đế là ai? Chương 82. Đã qua năm cũ, Khang Hy đã phong ấn, tứ gia cũng không cần trở lên triều thượng nha. Bồi Lam Yến mẫu tử dùng đồ ăn sáng lúc sau, tứ gia đi tiền viện gọi tới thủ hạ người phân phó. Tứ gia thanh âm từ thư phòng nội truyền ra tới, từ thủ hạ của ngươi chọn mấy chục hào người, chờ 3 tháng tuyết hóa lúc sau ngươi tự mình dẫn người đi Mông Cổ cùng Mông Cổ các bộ lạc dân chăn nuôi thu mua cừu lông dê, có bao nhiêu liền thu nhiều ít, càng nhiều càng tốt. Một cái trung niên nam tử thanh âm, chủ tử, ngài nói chính là lông dê, không phải da đầu. Nam tử trong thanh âm mang theo kinh nghi, cẩn thận xác nhận. Tứ gia, không sai, là cừu lông dê. Bất quá nếu là có tốt nhất da dê ngươi cũng thu một ít trở về. Trung niên nam tử, chủ tử ngài yên tâm, việc này nô tài nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Tứ gia, nhân thủ ngươi trước an bài hảo, thu lông dê tiền, chờ thêm năm giá hợp lại hết nợ liền phát cho ngươi. Trung niên nam tử, chủ tử, lông dê kia đồ vật ở thảo nguyên thượng không đáng giá tiền, thu lông dê không dùng được bao nhiêu tiền. Tứ gia, qua năm, ngươi tới trong phủ lấy tiền. Trung niên nam tử, là, chủ tử. Chủ tử, nô tài cáo lui. Lam Yến căn bản không biết tứ gia bởi vì một giấc mộng cũng đã bắt đầu làm người thu mua lông dê. Dù sao Lam Yến nàng là thường xuyên nằm mơ, cho nên nàng cũng không để ý trong mộng sự. Lam Yến bởi vì không có hiện tại lông dê, nàng chính mình suy nghĩ cái biện pháp, làm thanh la đi cầm bông tới, sau đó làm người đem bông xe thành hơi tế chút sợi bông, sau đó nàng trực tiếp dùng sợi bông cấp hoàng quân dệt sợi bông vớ, còn có tiểu xảo không thấy được sợi bông bao tay. Tới rồi trừ tịch sớm, Lam Yến sớm rời giường cấp hoàng quân mặc quần áo. Nghĩ đến trong cung cung điện nội sẽ thiêu than, suy xét đến nhiệt khi hảo cởi quần áo, Lam Yến cấp hoàng quân bên người xuyên áo lông vũ áo choàng, sau đó lại xuyên hoàng tôn lễ phục, sau đó lại mặc một cái áo đông áo choàng, cuối cùng nhất bên ngoài còn mặc một cái cặp mắt cá trường áo lông vũ. An mặc giữ ấm lại không nhiều lắm, sẽ không làm hoàng quân cảm thấy không thoải mái. Gót chân nhỏ xuyên mềm mại lang vớ, sau đó lại mặc vào sợi bông vớ để ngừa sợi bông thô ráp ma thương hoàng quân nộp chân, cuối cùng ở mặc vào Lam Yến cải tiến quá tinh xảo lễ ủng. Lam Yến làm người ở này dày bên trong bỏ thêm một tầng da dê. Tay nhỏ mang theo toàn chỉ lông trồn bao tay, sợi bông bao tay làm hầu hạ tiểu thái giám mang theo. Trên cổ vây quanh lông chồn vây cổ, trên lỗ thai cũng mang cái lông xù xù nhị cháo bảo hộ lỗ thai nhỏ, cuối cùng trên đầu mang lên tiểu lễ quan, tế sống. Hoàng quân thân thể đáy hư, tay chân thường xuyên lạnh băng, cho nên Lam Yến mới tận lực cho hắn ăn mặc ấm áp chút. Thế nào? Còn lạnh không? Sẽ không cảm thấy không thoải mái. Mặc hảo sau Lam Yến hỏi Hoàng quân. Hoàng quân, không có không thoải mái, phi thường ấm áp. Cảm ơn ngạch nương. Lam Yến ở Hoàng quân khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng nắm một chút, cùng ngạch nương còn khách khí cái gì. Lam Yến lại công đạo hầu hạ Hoàng quân hạ nhân, các nương nương trong cung sẽ thiêu than, các ngươi phải chú ý chút, đừng làm cho A ca nhiệt ra mồ hôi. Nếu là A ca nhiệt, liền cấp A ca cởi miên áo choàng. Nhớ kỹ, đến bên ngoài nhất định phải đem miên áo choàng cùng áo lông vũ cấp A ca mặc vào, ngàn vạn không thể làm A ca đông lạnh. Lam Yến không yên tâm dặn dò, thẳng đến tứ gia làm người tới thúc giục. Thanh La, chủ tử, bối lạc gia phái người tới thúc giục, ngài vẫn là chạy nhanh làm nhị A ca qua đi đi. Lam Yến, được rồi, mang Hoàng quân qua đi đi. Hoàng quân, ngạch nương, nhi tử đi rồi, ngươi chờ nhi tử đã trở lại. Lam Yến, hảo, ngạch nương chờ Hoàng quân đã trở lại. Nếu vô tình ngoại, tứ gia bọn họ đến ở trong cung ngây ngốc một ngày, mãi cho đến đêm giao thừa yến sau khi chấm dứt mới có thể ra cung hồi phủ. Đưa Hoàng quân đi rồi, Lam Yến liền khai lo lắng. Lam Yến, Thanh La, Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn đều cùng tứ gia tiến cung đi. Thanh La, đúng vậy, chủ tử. Phúc Tấn cùng Chắc Phúc Tấn đúng rồi Thượng Ngọc Điệp, không phải sinh bệnh hoặc là mặt khác không thể tiến cung sự, mỗi năm Phúc Tấn cùng Chắc Phúc Tấn đều đến tiến cung ăn Tết. Chủ tử, nhị khanh khách cũng tiến cung, nhị A ca có bối lạc gia chiếu cố đâu, ngài cũng đừng lo lắng. Lam Yến, ta như thế nào có thể không lo lắng? Ta ở trong cung khi từng nghe nói, Lý Trác Phúc Tấn là Đức Phi nương nương ban cho tứ gia. Có phải hay không? Thanh La, cụ thể nô tỳ không biết, bất quá trừ bỏ Phúc Tấn ở ngoài, hậu viện đứng đắn chủ tử bao gồm chủ ngài đều là Đức Phi nương nương ban cho. Chủ tử ngài nói này làm cái gì? Lam Yến, ta lo lắng Hoàng quân A, nếu là Lý Trác Phúc Tấn là Đức Phi nương nương ban cho người, ta lo lắng Lý Trác Phúc Tấn sẽ cầu Đức Phi nương nương làm chủ, đem Hoàng quân cấp phải đi về. Ta đã đem Hoàng quân trở thành là chính mình nhi tử. Thanh La, nô tỳ cảm thấy việc này chủ tử ngài không cần lo lắng, này bối lạc trong phủ sự chỉ có bối lạc gia mới có thể làm chủ, trừ phi là hoàng thượng ý chỉ, nếu không chính là Đức Phi nương nương cũng không thể quyết định do ai tới nuôi nấng A ca. Lam Yến, phải không? Vậy là tốt rồi. Thanh La, chủ tử, này sẽ còn sớm, ngài ngủ tiếp một lát. Ngài còn hoài tiểu A ca đâu, đến giấc ngủ sung túc mới được. Lam Yến, ngươi nói chính là, ta ngủ tiếp một lát. Tứ gia một nhà tiến cung sau trực tiếp đi Vĩnh Hòa cung, tứ gia lãnh hai cái Phúc Tấn hai đứa nhỏ. Tứ gia đại hôn nhiều năm, mới mang hai đứa nhỏ tiến cung thật sự không nhiều lắm. Đức Phi trong cung trừ bỏ tứ gia một nhà cùng 14 một nhà ở ngoài, còn có thập tam gia một nhà. Thập tam gia là từ Đức Phi nuôi nấng, thập tam gia mẹ đẻ Mẫn Phi đã hoang thệ, cho nên mỗi năm ăn Tết thập tam gia một nhà đều đến Đức Phi trong cung. Bởi vì các hoàng tử là ấn trường ấu thứ tự tiến cung, tứ gia bài phía trước tới trước Vĩnh Hòa cung. Thập tam gia 14 gia bài mặt sau, cho nên vãn một ít. Tứ gia một nhà cấp Đức Phi hành lễ lúc sau, Đức Phi chỉ nhàn nhạt mà nói một câu, lên ngồi đi. Lúc sau Đức Phi liền không cùng tứ gia một nhà nói qua nửa câu lời nói, Đức Phi biểu tình nhàn nhạt, nàng thường thường uống trà thường thường ngẩng đầu xem ngoài điện. Rốt cuộc 14 gia thanh âm truyền đến, Đức Phi biểu tình đôi mắt nháy mắt sáng. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an, nguyện ngạch nương phúc đức kéo dài, an khang trôi chảy. 14 gia tiến vào liền quỳ xuống cấp Đức Phi dập đầu lớn tiếng nói chúc ngữ. 14 gia phía sau thê thiếp nhi tử cũng đều theo sát nói chúc phúc chi ngữ. Đức Phi cười đến không khép miệng được, hảo hảo hảo, đều mau đứng lên đi, mau đứng lên đi. Ngồi, chạy nhanh ngồi đi. Cùng 14 gia cùng nhau thập tam gia nhưng thật ra được Đức Phi hiền hòa tươi cười, bất quá Đức Phi chú ý vẫn luôn ở 14 gia một nhà trên người. Hoàng Xuân, đến mã ma này tới. Lại đây làm mã ma ôm một cái. Đức Phi vây tay. 14 gia Chắc Phúc Tấn chạy nhanh làm ma ma đem 14 gia trưởng tử Hoàng Xuân ôm cấp Đức Phi. Đức Phi ôm Tôn Nhi sau cái kia cao hứng, mã ma cháu ngoan, mã ma có thể tưởng tượng ngươi. 14 Chắc Phúc Tấn, ngạch nương, Hoàng Xuân cũng tưởng ngài đâu. Còn tiến cung đâu, Hoàng Xuân liền cùng thiếp nói muốn tới cấp ngạch nương ngài thỉnh an, còn nói muốn đem hắn á mã cho hắn mua đường đưa cho ngài đâu. Đức Phi, phải không? Mã ma ngoan tôn thật là hiếu thuận. Hoàng Xuân muốn hiếu thuận mã ma, Hoàng Xuân thích mã ma. Hoàng Xuân mới bất quá 3 tuổi, cũng đã rất biết nói chuyện, cái miệng nhỏ phi thường ngọt, hống đến Đức Phi cao hứng đến cười không ngừng. Đầu tôn tử Đức Phi lại hỏi 14 Phúc Tấn, cỏ dung, Hoàng Minh thế nào? Nhưng ngoan ngoãn. Hoàng Minh là 14 gia con vợ cả mới vừa 1 tuổi rưỡi, tuổi còn nhỏ không mang tiến cung. 14 Phúc Tấn lại chạy nhanh nói Hoàng Minh sự, Đức Phi nghe cao hứng vui mừng, lập tức liền nói muốn thưởng 14 Phúc Tấn. Đức Phi cùng 14 gia một nhà vừa nói vừa cười, ở giữa trừ bỏ hỏi qua thập tam gia cùng 13 Phúc Tấn 2-3 câu ở ngoài, cơ hồ cũng không cùng thập tam gia một nhà nhiều lời. Đến nôi tứ gia một nhà, ở Đức Phi trong điện ngồi liền cùng vách tường hoa dường như, Đức Phi căn bản nhìn không thấy. Thẳng đến tới rồi canh giờ, tứ gia mang theo hoàng quân cùng thập tam gia 14 gia cùng nhau rời đi đi Càn Thanh Cung, Vinh Hỏa Cung chỉ để lại các nữ quyến. Hoàng quân tuổi không nhỏ, tứ gia mang theo hắn cùng đi tế bái tổ tiên. Đức Phi tắc mang theo 3 cái hoàng tử phụ nữ quyến hải tử đi Ninh Thọ Cung cho Thái Hậu thỉnh an. Ninh Thọ Cung là tại Hậu Cung phía đông, ly Vĩnh Hòa Cung gần nhất. Đức Phi đi cho Thái Hậu thỉnh an cũng không ngồi kiệu liễn, đều là đi tới đi. Đức Phi bao con nhộng cung nữ thượng vị phong phi, trừ bỏ mỹ mạo, có thủ đoạn, có thể sinh dưỡng ở ngoài. Quan trọng nhất chính là Đức Phi ở trong cung vẫn luôn rất điệu thấp bổn phận, thục thận cầm cung, khắc nhàn thiên lễ, thiện giải nhân ý, ít nhất ở Khang Hy trong lòng đối Đức Phi ấn tượng là cái dạng này. Đây cũng là Đức Phi có thể 10 năm hơn thịnh sủng không suy nguyên nhân. Đức Phi ở Khang Hy trong lòng ấn tượng tốt, cho nên nếu biết Đức Phi đối tứ gia hà khắc, Khang Hy cũng là cố ý xem nhẹ bất kể, không đặt ở trong lòng. Tứ gia không được Đức Phi thích, tứ bối lạc phụ nữ quyến hải tử tự nhiên cũng liền không được Đức Phi thích. Đức Phi đem 14 phúc tấn mang theo trên người, chính là khiến cho 14 phúc tấn cái này đệ muội đi rồi tứ phúc tấn cái này tẩu tử kiếp trước. Nếu là năm rồi tứ phúc tấn nhất định sẽ trong lòng không thoải mái. Nhưng hiện tại tứ phúc tấn đã chết lặng. Thác tứ gia hiến bao tay, trong cung từ chủ tử, cho tới nô tài đều mang theo bao tay. Chỉ là các chủ tử đều là dùng da thảo làm, thêu tinh xảo đẹp hoa văn đồ án. Các cung nhân chỉ là vải bông phung đông, tự nhiên không thể cùng chủ tử so. Các cung nhân bao tay là chính mình tiêu tiền muốn làm tìm mua vải bông cùng đông làm, nay vẫn là có tiền cung nhân mới có bao tay mang, không có tiền cung nhân như cũ đông lạnh. Tứ gia mang theo hoàng quân cấp đi Khang Hy dập đầu. Khang Hy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Quân. Phía trước bởi vì Hoàng Quân thân thể không tốt, luôn là sinh bệnh, đặc biệt là mùa đông càng là thường xuyên sinh bệnh. Sợ trong cung cảm thấy đen đủi, tứ gia cũng chưa mang Hoàng Quân tiến cung quá. Khang Hy nhìn đến tròn vo Hoàng Quân còn rất có hứng thú quan tâm hỏi hai câu. Khang Hy, lão tứ, đây là ngươi trong phủ nhị A Ca đi. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, đúng là nhi tử nhị A Ca Hoàng Quân. Hoàng Quân cho ngài Hoàng Mã pháp dập đầu. Hoàng Quân, Tôn Nhi cấp Hoàng Mã pháp thỉnh an. Khang Hy, hảo hài tử, mau đứng lên đi. Lớn lên không tồi. Đứa nhỏ này sao, phải như vậy dưỡng, bù bấm mới hảo. Hoàng Quân, đa tạ Hoàng Mã pháp, đều là A Mã cùng ngạch nương đem Tôn Nhi dưỡng đến tốt như vậy. Ha ha, Khang Hy bị Hoàng Quân thiên chân lời nói thật chọc cho cười. Hoàng Quân một câu liền đem Khang Hy chọc cười, dẫn tới mặt khác hoàng tử các hoàng tôn sôi nổi xem hắn, tứ ra gì một chút thế Hoàng Quân chắn một thân ánh mắt. Khang Hy thấy được. Cao hứng tâm tình nhất thời liền không có hơn phân nửa. Khang Hy mang theo nhi tử tôn tử đi tế xong tổ lúc sau, mang theo nhi tử tôn nhi đi Ninh Thọ Cung cho Thái Hậu dập đầu thỉnh an. Đến Ninh Thọ Cung Khang Hy không làm người thông báo, còn không có tiến điện liền nghe được trong điện truyền ra tới thanh âm, là Nghi Phi thanh âm. Nghi Phi, Đức Phi muội muội ngươi này bao tay thật đúng là tinh xảo đẹp, bổn cung nghe nói tứ bối lạc chuyên môn tiến cung cấp Đức Phi muội muội ngươi tặng 2 phó thủ bộ, chính là Đức Phi muội muội ngươi trên tay mang này phó. Nghe nói vẫn là tứ bối lạc phủ thứ phúc tấn thân thủ cấp Đức Phi muội muội làm, tứ bối lạc cùng thứ phúc tấn đối Đức Phi muội muội thật đúng là hiếu thuận a. Khang Hy đạp Nghi Phi nói mang theo một đám nhi tôn tử vào được, Nghi Phi, ngươi nhưng cũng là muốn cho con dâu cho ngươi làm bao tay. Giận kỳ giận đường, quay đầu lại cho các ngươi tức phủ cũng cấp Nghi Phi làm mấy phó, liền làm thành Đức Phi như vậy. Khang Hy nói xem Đức Phi bao tay, thanh âm đột nhiên im bặt. Người khác không biết, nhưng Khang Hy lại biết. Khang Hy gặp qua tứ gia mang tiến cung bao tay, hiện tại Đức Phi mang này phó thủ bộ căn bản không phải tứ gia mang kia 2 phó. Chương 83. Đã thành thân các hoàng tử đều ra cung, Vĩnh Hỏa cung bên này đón giao thừa Đức Phi hàn một khuôn mặt, trong mắt mang theo hận ý. Đức Phi cùng Mạc Lan ma ma nói, cấp bổn cung điều tra rõ, Nghi Phi là ai như thế nào biết lao tứ cấp bổn cung đưa bao tay, nàng lại là như thế nào biết lao tứ đưa bao tay là lao tứ thứ phúc tấn làm. Nếu là bổn cung trong cung ra ăn cây táo rào cây sung đồ vật, tất cả đều cấp bổn cung áp đến tân giả kho đi. Mạc Lan, là, nương nương. Đức Phi, còn có, đem lão tứ đưa tới bao tay lấy tới, bổn cung ngày mai muốn mang. Đức Phi nhắc tới bao tay trên mặt biểu tình oán hận, nàng đây là oán hận thượng tứ gia cùng Lam Yến, bởi vì cảm thấy là tứ gia cùng Lam Yến làm nàng khó coi. Mạc Lan thấy Đức Phi sắc mặt cũng không dám khuyên. Mạc Lan, là, nương nương. Đức Phi, còn có. ngươi nhớ rõ nhắc nhở bổn cung. Chờ ô tô thị hoài thai mãn 3 tháng sau kêu ô lạt na lạp thị mang ô tô thị tiến cung tới cấp bổn cung thỉnh an. Mạc Lan, là. Nô tài nhớ kỹ. Đức Phi sự tứ gia cùng Lam Yến căn bản không biết, bất quá liền tính là biết bọn họ cũng không có biện pháp đi tiêu trừ Đức Phi đối bọn họ oán hận. Này băng dày 3 thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Đức Phi cùng tứ gia chi gian ngăn cách tuyệt không phải 1-2 câu lời nói 1-2 việc là có thể hóa giải. Đêm khuya tứ gia mang theo thê thiếp nhi nữ hồi phủ. Hai đứa nhỏ đỉnh không được đều đã ngủ rồi, làm các ma ma ôm đâu. Tứ gia lạnh mặt, tứ phúc tấn mặt vô biểu tình, Lý Trác Phúc tấn vẻ mặt do dự bất an. Vào phủ sau Lý Trác Phúc tấn rốt cuộc là nhịn không được cùng tứ gia nói, bối lực ra, đều đã trễ thế này, ô tô muội muội còn có mang hẳn là đã đi ngủ. Hoàng quân cũng đều ngủ rồi, làm thiếp mang Hoàng quân Xuân về trạch viện đi nghỉ tạm đi, miễn cho lại đi hạ thanh viện quấy nhiều ô tô muội muội. Lý Trác Phúc tấn lời nói có đạo lý, tứ gia nghe xong do dự. Tứ gia biết Lý Trác Phúc tấn tính tình, nếu là làm nàng đem Hoàng quân mang về Xuân Trạch viện, tưởng lại đem Hoàng quân mang về Hạ Thanh viện liền không dễ dàng. Đến lúc đó Lý thị còn không biết sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Hơn nữa làm Hoàng quân lưu tại Xuân Trạch viện hắn cũng không yên tâm, sợ Lý Trác Phúc tấn đem Hoàng quân cấp dưỡng hỏng rồi dưỡng đã chết. Lúc này ôm Hoàng quân ma ma nói, bối lập ra cửa trước thứ Phúc tấn cùng nhị A ca nói, sẽ chờ nhị A ca đã trở lại. Nói không chừng này sẽ thứ Phúc tấn còn chờ nhị A ca đâu. Kia ma ma là tứ gia đưa đến Hạ Thanh viện chiếu cố Hoàng quân ma ma. Tứ gia vừa muốn nói chuyện, tứ Phúc tấn đột nhiên giành trước một bước nói, bối lập ra, không bằng đem Hoàng quân đưa đến chính viện thiếp thân tới chiếu cố. Lý Trác Phúc tấn vừa nghe nhất thời khẩn trương đi lên. Mà tứ gia nhìn tứ Phúc tấn liếc mắt một cái, liền không hề do dự lập tức làm quyết định, đem Hoàng quân đưa về Hạ Thanh viện đi thôi, miễn cho tứ Phúc tấn lo lắng. Hoàng quân vẫn là đặt ở Yến Nhi bên người hắn càng yên tâm. Ra. Mama ôm Hoàng quân mang theo Hoàng quân tiểu thái giám lập tức rời đi. Cùng trốn dường như, bộ dáng kia giống như là sợ tứ Phúc tấn cùng Lý Phúc tấn đoạt người. Nghe được tứ gia nói, tứ Phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn sắc mặt đều phi thường khó coi, tứ gia đây là đánh các nàng mà ta. Lúc này tứ Phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn đều không hẹn mà cùng hận thượng Lam Yến. Tứ Phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn không hổ là đấu nhiều năm kẻ thù, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến ban ngày ở Ninh Thọ cung Đức Phi bao tay sự. Hai người trong lòng phẫn hận bất bình mà tưởng, bối lạc ra thế nhưng làm ô tô thị cái kia tiểu tiện nhân cấp hoàng thượng cùng Đức Phi lấy ra bộ, làm kia tiểu tiện nhân ở hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương trước mặt lộ diện. Cấp hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương đồ vật, nói như thế nào cũng nên là từ các nàng tới làm mới là. Ô tô thị một cái bao con nhộng nô tài làm ra thô giáp đồ vật cũng xứng cấp hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương dùng, sẽ không sợ ô uế hoàng thượng cùng nương nương mắt. Định là ô tô thị kia tiểu tiện nhân đem bối lạc ra cấp mê đến trong lòng đều không có buồn phúc tấn cái này, đích phúc tấn nàng cái này chắc phúc tấn. Đáng chết ô tô thị, người không tiến cung còn làm các nàng ở trong cung mất mặt, thật sự là đáng giận. Mặc kệ tứ phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn nghĩ như thế nào, Lam Yến cũng không biết. Tứ gia, Lý thị, ngươi chạy nhanh mang Mạt Nhã Kỳ trở về nghỉ tạm đi. Lý Trác Phúc tấn, bối lạc ra, không còn sớm, nếu không ngài cùng thiếp cùng nhau xuân về trạch viện nghỉ tạm đi. Lý Trác Phúc tấn nói thời kỳ mong mà nhìn tứ gia nghe nàng lời này nhất thời liền nhíu mày. Tứ gia lanh mắt nhìn Lý Trác Phúc tấn lạnh lùng nói, không quy củ, còn không chạy nhanh trở về. Sợ xảo nhị khanh khách tứ gia còn đẻ thấp thanh âm. Đêm giao thừa đi thiếp thất trong viện qua đêm, chuyến ra đi há là làm người ta nói hắn sủng thiếp diệt thê. Tuy nói hắn đối Phúc tấn không hài lòng, nhưng cũng tuyệt đối không thể rơi xuống sủng thiếp diệt thê hư thanh danh. Tứ gia quát lớn, Lý Trác Phúc tấn hoảng sợ. Lý Trác Phúc tấn không cam nguyện mà nói, là bối lạc ra, kia thiếp cáo lui. Lý Trác Phúc tấn cũng đi rồi lúc sau, tứ gia cũng đi tứ Phúc tấn chạy nhanh đuổi kịp tứ gia. Hiện tại là trừ tịch, lại quá một canh giờ chính là năm sau tháng riêng mùng 1. Mỗi năm trừ tịch tứ gia đều sẽ đến chính viện cùng tứ Phúc tấn còn có thiếp thất bọn nhỏ đón giao thừa. Bất quá từ Hoàng Huy đi lúc sau, tứ gia hải tử chỉ còn 3 cái thể nhược tuổi nhỏ, tứ gia cũng liền luyến tiếc làm bọn nhỏ bồi thức đêm đón giao thừa. Lam Yến có mang tự nhiên cũng không ở đón giao thừa chi liệt. Ở chính viện Tống Khanh Khách chờ mấy cái khanh khách còn có thị thiếp đều ngồi thẳng đường đón giao thừa đâu, nhìn đến tứ gia cùng tứ Phúc tấn trở về, nguyên bản mơ màng sắp ngủ thiếp thất nhóm nhất thời tinh thần lên. Hạ Thanh viện bên này, mang thai Lam Yến đã sớm đỉnh không được ngủ rồi, Hoàng quân bị mang về tới cũng đã là ngủ rồi. Bọn hạ nhân không đánh thức Lam Yến cũng đồng dạng không đánh thức Hoàng quân. Lam Yến hiện tại là mang thai lúc đầu, nàng thích ngủ thăng ngủ. Liền đêm khuya bên ngoài phóng pháo hoa cũng chưa có thể đánh thức nàng. Đến nỗi Hoàng quân, con tuổi nhỏ từ trước một ngày nửa đêm ngao liền vẫn luôn ngao cho tới hôm nay buổi tối nửa đêm, sớm không phải mệt đến không được, hắn cũng ngủ đến phi thường trầm. tóm lại bên ngoài pháo pháo hoa vang trời cũng không có thể đánh thức ngủ say hai mẹ con. Bất quá cũng may Thanh La Thế Lam Yến đánh thưởng Hạ Thanh Viện sở hữu hạ nhân tân niên bao lì xì. Lam Yến hai mẹ con vẫn luôn ngủ mặt trời lên cao, tứ gia cùng tứ phúc tấn từ trong cung đã trở lại, hai mẹ con mới bị Thanh La đám người từ bối trong ổ đào lên. Lam Yến, ta vây, ta không đứng dậy, làm ta ngủ tiếp một lát. Đẩy ra Thanh La tay, Lam Yến xoay người tiếp tục ngủ. Thanh La, chủ tử, bối Lạc gia cùng phúc tấn đã từ trong cung đã trở lại, một hồi còn phải đi chính viện ăn đoàn viên bữa cơm đoàn viên đâu, chủ tử, nên tỉnh. Thanh La cùng Lục Nha ngàn hô và gọi, rốt cuộc là đem Lam Yến cấp từ trong ổ chăn cấp đào ra. Giặt sạch mặt súc miệng lúc sau, Lam Yến rốt cuộc thanh tỉnh. Lam Yến ý thức một rõ ràng, nàng trước tiên nhớ tới nhi tử, Hoàng Quân đâu? Tối hôm qua Hoàng Quân đã trở lại sao? Hoàng Quân ở đâu? Thanh La, chủ tử ngài đừng có gấp, nhị A Ca đã trở lại. Nay sẽ nhị A Ca cũng nên tỉnh ngủ, chủ tử nô tì hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu, một hồi nhị A Ca liền tới cho ngài thỉnh an. Lam Yến còn sơ hảo trang, bên ngoài hạ nhân ôm tứ gia tới. Lam Yến, thiếp cấp bối Lạc gia chúc Tết, cung chúc bối Lạc tân một năm phúc thái khang thuận, vạn sự như ý. Thấy tứ gia, Lam Yến đẩy ra cho nàng trang điểm tỷ nữ đứng dậy cấp tứ gia hành lễ, nghịch ngợm cấp tứ gia chúc Tết. Tứ gia, gia cũng chúc ngươi an khang như ý. Tứ gia cũng phối hợp nàng vui đùa. Tứ gia đỡ Lam Yến đứng dậy, ngươi thân mình trọng, trước đứng lên đi. Tứ gia, ngươi đây là mới vừa lên sao? Tứ gia nhìn Lam Yến khoác tóc dài hỏi. Lam Yến, bởi vì hoài hài tử nguyên nhân, gần đây ta luôn là cảm thấy ngủ không đủ. Lam Yến rầu cái miệng nhỏ, tính trẻ con bộ dáng. Lam Yến đem chính mình ngủ nướng đẩy đến hài tử trên người, kiên quyết không thừa nhận chính mình ngủ lười ngủ. Tự mang thai lúc sau, Lam Yến tính tình này là càng ngày càng nhỏ tính trẻ con. Có khi ngu đần lại có thể cười. Tứ gia thấy nàng như vậy bộ dáng theo nàng nói, gia cũng nghe nói nữ tử mang thai sau thật là sẽ tham ngủ. Ngươi như vậy thực bình thường, gia không có ý gì khác, chính là quan tâm ngươi. Lam Yến vội gật đầu, không tồi, chính là như vậy. Tứ gia không nghĩ cùng Lam Yến tiếp tục cái này đề tài, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, Hoàng Quân đâu? Lam Yến, ở hắn trong phòng đâu? Gia ngươi đi trước nhìn xem Hoàng Quân, ta trước trải đầu. Lam Yến chỉ huy Thanh La ấn nàng ý tứ cho nàng trải thanh cung kịch trung cải tiến bài hai thanh đầu, so tiểu hai thanh búi tóc lại đại chút, không giống tiểu đem đầu như vậy dính sát vào da đầu. Hai thanh đầu đuôi tóc lớn hơn nữa chút, có thể châm càng nhiều châm cài. Bất quá Lam Yến không thích đem chính mình trang điểm thành châu đáo cái giá, cho nên lấy giản lược lịch sự tao nhã là chủ. Bất quá suy xét đến là ăn Tết, Lam Yến còn làm châm màu đỏ nhạt hoa nhung. Sơ hảo trang sau xem Lam Yến búi tóc, tinh xảo tố nhã, xứng với Lam Yến trên người màu hồng anh đảo vui mừng kỳ phục, hiển nhiên đến nàng cả người quý khí dịu dàng. Hai thanh đầu so tiểu hai thanh đầu càng đại khí lịch sự tao nhã, đem người cũng sấn đến đại khí dịu dàng. Lam Yến sơ hảo trang, tứ gia cùng Hoàng Quân hai cha con nắm tay tiến vào. Hoàng Quân, Ngạch Nương, Hoàng Quân tới, ngươi tâm can tiểu bảo bối tới. Lam Yến, Ngạch Nương tại đây đâu, mau tới đây. Lam Yến ngồi ở trên giường đất chiều hai cha con vây tay. Hoàng Quân lỏng tứ gia tay, chiều Lam Yến chạy tới, sau đó bỏ đến trên giường đất ngồi ở Lam Yến bên người. Lam Yến ôm Hoàng Quân cùng Hoàng Quân nói chuyện. Tứ gia nhìn một màn này, trong lòng càng thêm kiên định, Hoàng Quân giao cho Lam Yến tới nuôi nấng là đúng. Lam Yến, tứ gia, mau tới đây ngồi đi. Lam Yến tiếp đón tứ gia qua đi. Tứ gia, không cần ngồi, ngươi cùng Hoàng Quân cũng đều đứng lên đi. Đến lúc đó nên đi chính viện. Tứ gia tiểu tâm mà nâng dậy Lam Yến hạ giường đất, đối Lam Yến trong bụng hải tử tứ gia phi thường coi trọng. Hoàng Quân cũng nhảy xuống giường đất lôi kéo tứ gia cùng Lam Yến tay, đi lâu, ăn cơm đi lâu. Chính viện kia tất cả mọi người tới rồi, trừ bỏ tứ gia cùng Lam Yến mẫu tử còn chưa tới. Tứ gia ngồi trong cung sau khi trở về đi đại gia hạ thanh viện, việc này hậu viện thê thiếp đều biết, cho nên Lam Yến lại chiều ghen ghét. Phúc Tấn, bối Lạc gia đâu? Bối Lạc gia không phải cùng ngài cùng nhau từ trong cung trở về sao? Bối Lạc gia đâu? Lý Trác Phúc Tấn nhìn tứ Phúc Tấn hỏi. Nàng là biết rõ câu hỏi, cố ý cấp tứ Phúc Tấn khó coi. Tứ Phúc Tấn, canh giờ mau tới, bối Lạc gia thực mau liền sẽ tới rồi. Lý thị ngươi nếu là sốt ruột, nhưng chính mình đi tìm bối Lạc gia. Tứ Phúc Tấn trực tiếp điểm danh Lý Trác Phúc Tấn. Lý Trác Phúc Tấn, nhìn Phúc Tấn ngài nói, hôm nay chính là mùng 1. Nay cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên chính là lệ, bối Lạc gia chắc chắn tới, nào dùng đến ta đi tìm bối Lạc gia đâu. Bối Lạc gia lại không phải lạc đường hôn đầu, nào dùng đến người đi tìm. Phúc Tấn, ngài nói có phải hay không? Chương 84. Tứ Phúc Tấn mắt lạnh nhìn Lý Trác Phúc Tấn, nếu biết, ngươi còn hỏi cái gì? Tứ Phúc Tấn hồi rồi Lý Trác Phúc Tấn lúc sau liền không nói chuyện nữa. Tứ Phúc Tấn này sẽ vô tâm tình nói chuyện. Năm rồi từ trong cung ra tới hồi phủ sau, Bối Lạc gia đều sẽ bồi nàng đến chính viện vẫn luôn bồi nàng, nhưng năm nay Bối Lạc gia từ trong cung ra hồi phủ sau liền không cùng nàng cùng nhau hồi chính viện. Mới vừa rồi làm hạ nhân đi tìm hiểu tin tức trở về bẩm báo nói là Bối Lạc gia đi hạ thanh viện. Liên bởi vì Ô Tô thị, Bối Lạc gia mới có thể như thế. Ô Tô thị cái kia hồ mị tử. Tứ Phúc Tấn trong lòng oán hận mà tưởng. Bởi vì Tứ Phúc Tấn sắc mặt không tốt, mặt khác thiếp thất cũng không dám nói chuyện. Chính là Lý Trác Phúc Tấn tìm nói, bọn họ cũng chỉ là phụ họa, không dám tỏ vẻ ý kiến. Lúc này Tứ gia cùng Lam Yến mang theo Hoàng Quân tới rồi. Tứ Phúc Tấn đám người đứng dậy hành lễ, Lam Yến cũng lôi kéo Hoàng Quân hành lễ. Tứ gia, đều ngồi đi. Mọi người, tạ Bối Lạc gia. Tứ gia ngồi định rồi lúc sau, một chúng thiếp thất cấp Tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn chúc Tết, tiếp theo chính là bọn nhỏ cấp Tứ gia Tứ Phúc Tấn bái kiến. Tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn đều cho bao lì xì. Đại chúc Tết sau khi chấm dứt Lam Yến liền nghe Tứ gia nói, Phúc Tấn, bọn nhỏ cũng đều đói bụng, truyền thiện đi. Nghe được Tứ gia nói truyền thiện, Lam Yến có loại nghe được tiếng trời tiếng động cảm giác. Nàng liền sợ ngồi xuống nói chuyện, sau đó Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn lấy ánh mắt sát nàng, ngôn ngữ làm khó dễ nàng. Tứ gia này một tiếng truyền thiện, thật là quá săn sóc. Lam Yến trong lòng cảm kích Tứ gia. Thừa dịp truyền thiện thời gian, Tứ gia cùng năm rồi giống nhau bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lam Yến biểu tình đờ đẫn nghe Tứ gia tổng kết qua đi nên đón tương lai nói. Làm nàng có loại kiếp trước công ty họp thường niên liên hoan cảm giác, Tứ gia tựa như nàng kiếp trước công ty lãnh đạo. Kiếp trước nàng tham gia công ty họp thường niên, lão bản cũng là ở dùng cơm trước phát biểu giống vải bó chân giống nhau lên tiếng. Bất quá Tứ gia lên tiếng hiển nhiên hơn xa nàng kiếp trước công ty lãnh đạo. Nóng hầm hập đồ ăn lục tục lên đây, Lam Yến nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng từ tối hôm qua ngủ đến bây giờ, tỉnh lại lúc sau còn cái gì đều ăn đâu, hiện tại chính đói được ngay đâu. Lam Yến ngẩng đầu nhìn Tứ gia liếc mắt một cái, xem Tứ gia còn không có lên tiếng kết thúc ý tứ, nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục chịu đựng nuốt nước miếng. Tứ gia cảm giác được Lam Yến ánh mắt di mắt xem nàng, Lam Yến đã thu hồi ánh mắt, Tứ gia liền vừa lúc nhìn đến Lam Yến nhìn chằm chằm đồ ăn nuốt nước miếng bộ dáng. Tứ gia nhớ tới Lam Yến cùng Hoàng Quân mới vừa tỉnh ngủ, giống như cái gì cũng chưa ăn đâu. Tứ gia liền nói, được rồi, liền đến này đến. Khai tịch đi. Tứ gia lên tiếng, chờ Tứ gia động đũa lúc sau, Lam Yến gấp không chờ nổi mà khai ăn, bất quá nàng còn nhớ rõ trước cấp Hoàng Quân gấp đồ ăn. Tứ Phúc Tấn ở Tứ gia nhìn đến Lam Yến khi liền phát hiện, không chỉ có Tứ Phúc Tấn phát hiện, Lý Trác Phúc Tấn bọn người thấy được. Rốt cuộc các nàng lực chú ý chính là vẫn luôn ở Tứ gia trên người, Tứ gia nhất cử nhất động các nàng đóng cửa. Tứ gia nhìn đến Lam Yến nhìn chằm chằm đồ ăn nuốt nước miếng, Tứ Phúc Tấn đám người tự nhiên cũng thấy được, cho nên nghe được Tứ gia đình chỉ lên tiếng lệnh khai tịch. Tứ Phúc Tấn đám người trong lòng không hẹn mà cùng tưởng Tứ gia là bởi vì nhìn đến Lam Yến thèm cho nên mới kết thúc nói chuyện khai tịch. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Lam Yến ghen ghét hận, xem Lam Yến ánh mắt mịt mờ âm u. Chẳng qua Lam Yến chiếu cố Hoàng Quân căn bản không chú ý tới các nàng ánh mắt. Đặc biệt là Lý Trác Phúc Tấn nhìn đến Lam Yến chiếu cố Hoàng Quân, nàng ánh mắt kia hận không thể sinh nuốt Lam Yến. Tứ Phúc Tấn phát hiện Lý Trác Phúc Tấn xem Lam Yến bộ dáng, câu môi trào phúng. Nguyên bản Tứ Bối Lạc phủ quy củ lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hiện tại trừ bỏ hạ thanh viện ở ngoài hậu viện quy củ như cũ là lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Nay đoàn cơm ăn đến im ắng, không khí có chút áp lực, căn bản không giống vui mừng ăn Tết. Bất quá này đối với chuyên tâm ăn cơm Lam Yến tới nói không có gì cảm giác, nàng tâm tư tất cả tại ăn thượng, căn bản cảm ứng không đến không khí áp lực. Lam Yến cấp Hoàng Quân gắp một miếng thịt, cái này không tồi, nhi tử nếm thử. Dưỡng Hoàng Quân gần một năm, Lam Yến biết Hoàng Quân khẩu vị cùng thích hảo. Hoàng Quân cùng Tứ gia hoàn toàn không dạng, Tứ gia thích ăn chay, Hoàng Quân thích ăn thịt. Lam Yến nhỏ giọng cùng Hoàng Quân nói, Hoàng Quân kẹp lên Lam Yến cho hắn kẹp thịt ăn. Hoàng Quân ăn xong rồi lúc sau, hướng Lam Yến cười mị mắt nói, ăn ngon, cảm ơn ngạch nương. Lam Yến, ăn ngon, ngạch nương lại cho ngươi nhiều kẹp chút. Lam Yến lại cấp Hoàng Quân gắp vài chiếc đũa. Hai mẹ con nói chuyện, dẫn tới ngồi Lam Yến bên cạnh Tứ Phúc Tấn cùng ngồi nghiêng đối diện Lý Trác Phúc Tấn liên tiếp xem nàng, Lam Yến trực tiếp làm lơ. Chờ đến ăn cơm xong, mọi người ngồi uống trà tiêu thực khi, kỳ thật Lam Yến là muốn dùng xong thiện liền trở về, bất quá mọi người đều ngồi, nàng cũng không thể đi. Lam Yến ngồi cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, nàng không phải người gỗ, những cái đó ánh mắt làm nàng không thoải mái. Tứ Phúc Tấn cùng bốn nói về bọn nhỏ đề tài, Lý Trác Phúc Tấn rốt cuộc là nhịn không được, ô tô muội muội, mới vừa rồi dùng bữa khi ngươi cùng Hoàng Quân nói cái gì đâu. Lý Trác Phúc Tấn cố ý thật mạnh cắn dùng bữa khi ba chữ. Lam Yến nghe được Lý Trác Phúc Tấn nói ngẩng đầu xem. Sau đó lại lần nữa nhìn đến tất cả mọi người xem nàng. Lý Trác Phúc Tấn cố ý cường điệu dùng bữa khi, là tưởng nói Lam Yến không hiểu quy củ, ở dùng bữa khi nói chuyện. Lam Yến, kia đạo tô thịt cực kỳ ăn ngon, cho nên thiếp liền cấp Hoàng Quân kẹp làm Hoàng Quân cũng nếm thử. Chúng ta trong phủ đầu bếp tay nghề thật là hảo, làm thức ăn đều phi thường ăn ngon, thiếp ăn không ít đâu. Lý Trác Phúc Tấn cảm thấy còn hợp ăn uống. Lam Yến cười tủm tỉm mà nói, giống như nàng nghe không hiểu Lý Trác Phúc Tấn phía trước trong lời nói ám chỉ dường như. Lý Trác Phúc Tấn, này đó đồ ăn ta đều ăn nhiều năm, không có gì mới mẻ. Người trước kia ở trong cung làm việc không ăn qua, vào phủ mới ăn qua hai lần, cảm thấy ăn ngon mới mẻ cũng đủ vì quái. Bữa cơm đoàn viên làm cái gì đồ ăn là có lệ, Lý Trác Phúc Tấn nói ăn nhiều năm cũng không có sai. Bất quá đánh người không vả mặt, Lý Trác Phúc Tấn cố ý nhắc tới Lam Yến ở trong cung làm việc, đây là ở trào phúng Lam Yến là trong cung bao con nhộng nô tài xuất thân, không kiến thức quá thứ tốt mới cảm thấy hiếm lạ. Lý Trác Phúc Tấn tưởng lấy Lam Yến xuất thân trào phúng Lam Yến, bất quá Lam Yến đối chính mình xuất thân cũng không để ý cũng không kiêng rẻ. Lam Yến, Trác Phúc Tấn nói chính là, thiếp trước kia ở trong cung làm việc khi đích sắc không ăn qua như vậy đồ tốt. Hiện giờ thác bối lạc gia phúc mới có thể ăn dùng tới như vậy thứ tốt. Thiếp chỉ cầu bối lạc gia phù hộ, làm thiếp về sau hàng năm đều có thể ăn dùng tới thứ tốt. Thiếp hết thể đều là bối lạc gia ban tặng, bối lạc gia vất vả làm việc lãnh bổng lộc dưỡng chúng ta, bối lạc gia ngài vất vả. Lam Yến Châu đề tài vừa chuyển khen khởi tứ gia sau đó lại khen tứ Phúc Tấn. Lam Yến, còn có Phúc Tấn. Phúc Tấn vất vả xử lý vụ thứ, quản thiếp đám người ăn mặc dùng. Phúc Tấn làm thiếp chờ vất vả, thiếp trong lòng vô cùng cảm kích. Lam Yến thổi phồng nói không cần tiền nói, nghe được tứ gia là trợn mắt há hốc mồm. Lại nói tiếp tứ gia vẫn là lần đầu tiên thấy Lam Yến như vậy cùng tứ Phúc Tấn đám người ở chung. Tứ Phúc Tấn, ta ở trong cung nương nương nói, ô tô muội muội cấp nương nương làm phó thủ bộ. Lam Yến, thiếp là cho nương nương làm phó thủ bộ. Tứ Phúc Tấn, nương nương là bối lạc gia mẹ đẻ, hiếu kính nương nương là trong phụ nữ quyến bổn phận. Này bao tay sự nên đại gia cùng nhau làm mới hảo, ô tô muội muội ngươi khen ngược. Lặng lẽ liền làm cũng không cùng tỷ muội nói một tiếng, người này liền không nên. Lam Yến, Phúc Tấn, thiếp lúc ấy chỉ nghĩ hiếu kính nương nương, khác đảo không tưởng nhiều như vậy. Bất quá hiếu kính nương nương khi nào đều không muộn. Cấp nương nương bao tay là thiếp thân thủ làm. Nếu là Phúc Tấn tưởng hiếu kính nương nương, Phúc Tấn ngài cũng có thể thân thủ cấp nương nương làm một bộ bao tay. Thiếp tưởng chờ nương nương thu được Phúc Tấn ngài tự mình tay lấy ra bộ, nương nương nhất định sẽ cao hứng cực kỳ. Lam Yến nói mấy câu không chỉ có là khen tứ Phúc Tấn. Càng là cấp tứ Phúc Tấn đào hố, làm tứ Phúc Tấn thân thủ cấp Đức Phi lấy ra bộ. Nếu là Phúc Tấn không làm, đó chính là đối Đức Phi bất hiếu. Nếu là làm sao, nếu là làm ra tới làm Đức Phi không hài lòng, kia chẳng phải là đắc tội Đức Phi. Hơn nữa Đức Phi không mừng tứ gia, cũng không mừng tứ bối lạc phủ nữ quyến, chỉ sợ mặc kệ các nàng làm thành cái dạng gì Đức Phi đều sẽ không thích. Lam Yến, còn có chắc Phúc Tấn, thiếp biết ngài định cũng là phi thường tưởng hiếu thuận nương nương. Ngài cũng chạy nhanh cấp nương nương lấy ra bộ hiếu kính nương nương đãi. Lam Yến tiếp tục đào hố. Chờ tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn bị hố đến sắc mặt phát thành, nhưng lại bởi vì tứ gia ở không thể phát biểu khi, trong lòng cái kia nghẹn quất. Tứ gia nhưng thật ra nghe được mùi ngon. Lam Yến ngồi mệt mỏi, rốt cuộc nhịn không được cùng tứ gia nói, bối lực ra, thiếp có chút mệt mỏi, còn thỉnh cho phép thiếp đi về trước. Tứ gia, ngươi hoài thân mình dễ dàng mệt nhọc vậy ngươi liền đi về trước. Không có việc gì đều tan đi. Tứ gia nói xong đứng dậy rời đi, Lam Yến cũng chạy nhanh lôi kéo Hoàng Quân đi theo tứ gia rời đi, nàng nhưng không nghĩ bị tứ Phúc Tấn lưu lại, hoặc là bị Lý Trác Phúc Tấn chặn đứng, cho nên cùng tứ gia đi là biện pháp tốt nhất. Bởi vì Lam Yến đi theo tứ gia đi, tứ Phúc Tấn đám người thế nhưng đều cho rằng tứ gia là lại muốn đi Hạ Thanh Viện. Mà sự thật đâu, là tứ gia hồi tiền viện đi, Lam Yến mẫu tử hồi Hạ Thanh Viện. Buổi tối Lam Yến bồi Hoàng Quân phong tháo, nghe hải tử vui vẻ tiếng cười. Lam Yến cũng cảm thấy cái này qua tuổi thật sự hạnh phúc. Qua mùng 1, kế tiếp chính là các trong phủ mở tiệc. Bất quá này đó cùng Lam Yến không quan hệ, đi ra ngoài đi khác hoàng tử trong phủ chúc Tết ăn tiệc, đó là tứ gia cùng tứ Phúc Tấn cập Lý Trác Phúc Tấn sự. Chính là đến phiên tứ bối lạc phủ mở tiệc khi, Lam Yến cũng không đi ra ngoài. Rốt cuộc trong yến hội người nhiều tay tạp, dễ dàng xảy ra chuyện, Lam Yến mang thai thân nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài. Ở giữa còn có một cái lạ mắt tiểu thái giám tới truyền lời nói là tứ gia làm nàng đến tiền viện đi. Lam Yến không có trực tiếp qua đi, nàng hướng cẩn thận, riêng làm người đi tiền viện hỏi. Đi hỏi mới biết được tứ gia không có muốn Lam Yến đi tiền viện. Lam Yến vừa nghe lời này lập tức liền biết kia tiểu thái giám tới truyền lời làm nàng đi tiền viện là giả, kỳ thật là có người tưởng tính kế nàng. Đảo mắt đã vượt qua năm gia tháng riêng, tuy đã tiến vào 2 tháng, nhưng là xuân tuyết chưa hóa, như cũ là trời giá rét. Tứ gia muốn cho Hoàng Quân dọn đến tiền viện đi, Lam Yến còn chết kéo, một hai phải chờ đến tuyết hóa thiên ấm áp mới được. Lam Yến ở trong phủ, trừ bỏ mỗi năm ngày đi thỉnh một an ở ngoài, mặt khác nhật tử đều quá đến tự tại. Bất quá hiển nhiên có người không nghĩ làm nàng nhật tử quá đến quá tự tại. Ra tháng riêng, Đức Phi rốt cuộc nhớ tới Lam Yến. Ở Tứ Phúc Tấn tiến cung thỉnh an khi cùng Tứ Phúc Tấn nói làm Tứ Phúc Tấn lần sau tiến cung thỉnh an mang Lam Yến tiến cung. Tứ Phúc Tấn trở về không nói cho Lam Yến, thẳng đến tiếp theo tiến cung thỉnh an trước một ngày Tứ Phúc Tấn mới phái người tới nói cho Lam Yến. Tứ Phúc Tấn tỷ nữ, Phúc Tấn làm nô tỷ tới cấp truyền Tứ Phúc Tấn truyền cái lời nói, trong cung Đức Phi nương nương truyền lời muốn gặp ngài, Phúc Tấn làm ngài sáng mai cùng Phúc Tấn cùng nhau tiến cung thỉnh an. Chương 85. Tứ Phúc Tấn tỷ nữ đi rồi lúc sau, Lam Yến ngồi ở trên giường đất mặt ủ mày hê. Lam Yến không nghĩ tiến cung, thập phần không nghĩ. Không mang thai khi nàng liền không nghĩ tiến cung, hiện giờ mang thai trong người nàng càng không nghĩ tiến cung. Tuy nói hiện giờ nàng đã mang thai gần 4 tháng, thai tức đã ổn, nhưng là này trong cung ngoại ý muốn quá nhiều. Hơn nữa Đức Phi không mừng tứ gia, không mừng tứ bối lạc phủ nữ quyến, khó bảo toàn Đức Phi sẽ không làm khó dễ nàng. Trước kia nàng ở Vĩnh Hỏa cung làm việc khi, chính là không thiếu nghe nói Đức Phi lại đem Tứ Phúc Tấn lượng ở ngoài điện phát trạm, hoặc là Đức Phi lại trách cứ Tứ Phúc Tấn nói ghen tị không hiền nói. Liên Tứ Phúc Tấn cái này tứ gia đích Phúc Tấn Đức Phi đều không cho mặt mũi, huống chi là nàng cái này không thượng ngọc điệp Tứ Phúc Tấn. Lam Yến Phi thường lo lắng, nàng tiến cung sau Đức Phi sẽ làm khó dễ nàng, hại nàng thương đến nàng trong bụng hài tử. Nhớ trước đây nàng ở Vĩnh Hòa cung làm việc khi, liền từng có ở tại Vĩnh Hòa cung tiểu phi tần mang thai liền chính mình cũng không biết liền đẻ non. Cuối cùng việc này cũng không tra ra là ai hại kia tiểu tần thiếp, tóm lại cuối cùng không giải quyết được gì. Mà cái kia tiểu phi tần nhân đẻ non sau điều trị không lo, không bao lâu liền đã chết. Ở Lam Yến trong lòng, Hoàng cung chính là cái an người địa phương. Còn có Tứ Phúc Tấn không thích nàng, nếu là nàng bị Đức Phi làm khó dễ Tứ Phúc Tấn cực khả năng sẽ không hỗ trợ nàng. Nàng một cái nho nhỏ Tứ Phúc Tấn căn bản vô pháp ngăn cản Đức Phi làm khó dễ. Tưởng tượng đến tiến cung, Lam Yến trong lòng liền sợ hãi. Lam Yến vô về chính mình đã hơi hơi phồng lên dựng bụng. Trong bụng hài tử đã cùng nàng huyết nhục tương liên 4 tháng, Lam Yến đã tiếp nhận rồi đứa nhỏ này tồn tại. Hơn nữa hiện tại nàng thực cái đứa nhỏ này, nàng vô pháp tiếp thu hài tử xảy ra chuyện hoặc là mất đi hài tử. Lam Yến, Thanh La, ngươi nói Đức Phi nương nương như thế nào sẽ đột nhiên muốn gặp ta đâu? Ta chỉ là cái nho nhỏ Tứ Phúc Tấn, nàng muốn gặp ta làm cái gì? Hơn nữa ta trước kia chính là ở Vĩnh Hòa cung làm việc, còn cấp Đức Phi nương nương đương quá nhị đẳng cung nữ đâu. Đức Phi nương nương cũng không phải không quen biết ta, nàng vì cái gì đột nhiên lại muốn gặp ta đâu. Thanh La, ta còn hoài hài tử, ta thực lo lắng. Thanh La, chủ tử, Đức Phi nương nương muốn gặp ngài, ngài phải tiến cung đi thỉnh an, đây là không thể trốn tránh. Ngài nếu là không tiến cung, đến lúc đó Đức Phi nương nương trách tội ngài bất hiếu. Ngài thanh danh liền hủy. Đến lúc đó không chỉ có sẽ đối ngài bất lợi, còn sẽ liên lụy nhị A-ca cùng ngài trong bụng tiểu A-ca, đến nỗi còn có ngài nhà mẹ đẻ thanh âm. Bất quá chủ tử ngài cũng không cần quá mức lo lắng, liền tính là Đức Phi nương nương không mừng ngài, nàng cũng sẽ không đối ngài làm cái gì bất lợi sự. Rốt cuộc ngài nếu là ở trong cung xảy ra chuyện, đối Đức Phi nương nương ảnh hưởng cũng không tốt. Còn có ở trong cung không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, Đức Phi nương nương sẽ không đối ngài bất lợi. Lam Yến, hy vọng đúng không? Thanh La, chủ tử, ngày mai là nô tỷ bồi ngài tiến cung, ngài yên tâm, nô tỷ sẽ che chở ngài cùng tiểu A Ca. Lam Yến gật gật đầu, lại nghĩ tới liền nói, đúng rồi, Thanh La chờ tứ gia đã trở lại, ngươi đi tiền viện đem ta muốn vào cung sự nói cho tứ gia. Thanh La, nô tỷ đã biết. Qua năm lúc sau tứ gia vẫn luôn ở bận rộn, liền tiến hậu viện thời gian đều thiếu. Cũng không biết tứ gia ở vội cái gì, Lam Yến cũng không có hỏi nhiều. Chủ yếu là bên ngoài sự nàng cũng không dám hỏi. Hiện giờ đã 2 tháng phân, Lam Yến vẫn luôn nhớ mong nhân công ấp chứng sự, cũng không biết nàng A Mã huynh trưởng bọn họ làm được thế nào, có hay không thành công. Trạng vạng Thanh La đi tiền viện, trở về thời điểm tứ gia cùng Thanh La cùng nhau tới. Lam Yến, tứ gia, ngài như thế nào tới? Tứ gia, vài ngày không thấy ngươi, ra đến xem ngươi. Ngươi cùng hài tử tốt không? Hoàng quân đâu? Lam Yến, ta làm người mang Hoàng quân đi xuống tắm gội đi. Ta cùng hài tử đều thực hảo, thứ gia ngươi yên tâm đi. Thứ gia, ngươi muốn vào cung sự gia đã biết. Ngày mai ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Lam Yến, thật vậy chăng? Thứ gia, tin tưởng gia, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Tuy rằng Lam Yến trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an, nhưng nàng vẫn là hướng tứ gia cười nói, hảo, ta tin tưởng gia ngươi. Thứ gia, gia cùng ngươi hài tử nhất định sẽ bình an sinh ra. Hắn nếu là cái A-ca, đó chính là chúng ta tứ A-ca. Nàng nếu là cái khanh khách, đó chính là chúng ta tam khanh khách. Mặc kệ là A-ca vẫn là khanh khách, đều là gia cùng ngươi bảo bối. Tứ gia vớt ve Lam Yến dựng bụng, nói chuyện trong giọng nói mang theo chờ đợi. Lam Yến cũng nuốt ve chính mình dựng bụng, sau đó tay bị Tứ Gia bàn tay to bao lại. Lam Yến, mặc kệ là nam hay nữ, ta chỉ cầu hài tử có thể bình an sinh ra, bình bình an an lớn lên, này liền đủ rồi. Nói đến hài tử, Lam Yến không cấm nghĩ đến thanh sử thượng Tứ Gia hài tử. Sử thượng Tứ Gia sinh ra hài tử có 10 nam 4 nữ 14 cái hài tử, chính là sống đến thành niên hài tử chỉ có 4 nam 1 nữ. Mà này đó sống đến thành niên hài tử, nhị khanh khách Mạt Nhã Kỳ chỉ sống 23 tuổi, tam A Ca Hoàng Khi chỉ sống 24 tuổi, 6 A Ca Hoàng Chiêm chỉ sống 32 tuổi, ngũ A Ca Hoàng Chú cũng chỉ sống 59 tuổi. Nhưng thật ra bị hậu nhân xưng là não tàn long tứ A Ca Hoàng Lịch cũng chính là tương lai càn long hoàng đế trường thọ nhất, sống 88 tuổi. Nàng này thai nếu là cái A Ca, chính là tứ gia tứ A Ca. Nàng đảo không hy vọng xa vời con trai của nàng tương lai có thể đương hoàng đế. Nàng chỉ cầu con trai của nàng có thể giống sử thượng Càn Long Hoàng đế giống nhau trường thọ, có thể sống đến 88 tuổi liền hảo. Nếu là cái nữ nhi, tứ gia tam khanh khách là mẫu tần tống thị sở sinh, vừa sinh ra liền chết non. Nàng này thai nếu là nữ nhi chính là tam khanh khách, kia có thể hay không? Sẽ không, liền tính nàng này thai là nữ nhi, nàng tam khanh khách cũng sẽ là khỏe mạnh. Nga, đúng rồi, nàng nhớ rõ tống thị tam khanh khách là Khang Hy 45 năm sinh ra. Chính là hiện tại Khang Hy 45 năm đều đã này đi, năm trước Tống Thị cũng không có mang thai càng không có sinh hạ nữ nhi. Cho nên lịch sử đã thay đổi, nàng hài tử nhất định sẽ bình an. Tứ gia đem Lam Yến ủng trong ngực chung, gia sẽ bảo hộ ngươi cùng hài tử, con của chúng ta hắn nhất định sẽ bình an lớn lên. Hắn sẽ toàn lực bảo hộ Yến Nhi còn có hắn cùng Yến Nhi hài tử, hắn sẽ không làm Yến Nhi có cơ hội rời đi hắn. Lam Yến, ân. Lam Yến dựa vào Tứ gia trong lòng ngực, hai người lẳng lặng ở chung. Lam Yến đột nhiên nói, Tứ gia, ta không có việc gì, ngươi nếu là vội liền đi vội đi. Tứ gia, sự tình cũng vội đến không sai biệt lắm, ra nhiều ngày không bồi ngươi, đêm nay liền bồi bồi ngươi. Lam Yến, Tứ gia. Lam Yến do dự. Tứ gia, chuyện gì? Lam Yến cắn môi dưới kiên định hỏi, Tứ gia, người nọ công ấp chứng sự, thế nào? Thành công sao? Lam Yến vẫn là quyết định hỏi, miễn cho chính mình vẫn luôn quan tâm. Tứ gia, gia. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đâu. Lam Yến, ta đã sớm muốn hỏi, chỉ là vẫn luôn không dám. Sợ nghe được thất bại tin tức. Tứ gia, ngươi A Mã huynh trưởng năm trước tháng chạp liền bắt đầu thử, chỉ vì khi đó thời tiết quá lạnh đều không có thành công. Bất quá gia cũng xem qua những cái đó không có ấp ra tới trứng gà, trong trứng mặt thật là có ấp thành tiểu kê. Sau lại bọn họ liên tục nhiều lần thí nghiệm, mấy ngày hôm trước đã ấp ra tiểu kê. Chẳng qua bởi vì thời tiết quá lạnh, lại thêm bọn họ không hiểu dưỡng gà cho nên không dưỡng trụ. Bây giờ còn có một đám ở ấp, người A Mã nói cơ hội thành công rất lớn. Gia cũng đã cấp tìm vài cái am hiểu dưỡng gà lao nông. Chỉ cần tiểu kê ấp ra tới, nhất định có thể nuôi sống. Chờ thành công, gia nói cho ngươi. Lần trước có thể ấp ra tiểu kê, này thuyết minh ngươi biện pháp là được không? Ngươi cứ yên tâm đi, nhất định sẽ thành công. Gia tin tưởng nhất định sẽ thành công. Chính mắt nhìn thấy hơn người công ấp ra tới tiểu kê sau. Tứ gia mới tin tưởng Lam Yến nói nhân công ấp trứng được không? Hiện tại tứ gia đối việc này đã tin tưởng có tin tưởng. Lam Yến nghe xong tứ gia nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể thành công liền hảo. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng. Đêm đó tứ gia liền lưu tại Hạ Thanh Viện bồi Lam Yến, đêm túc ở Hạ Thanh Viện. Tứ gia ôm lấy Lam Yến, làm Lam Yến cảm thấy tâm an, nàng thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Từ trở thành tứ gia thị thiếp lúc sau, Lam Yến liền thường xuyên nằm mơ, thường xuyên mơ thấy nàng chính mình kiếp trước sinh hoạt. Có lẽ là bởi vì nàng quá mức tưởng niệm kiếp trước nguyên nhân. Đặc biệt là tứ gia ngủ lại khi, Lam Yến tổng hội nằm mơ. Lúc này đây Lam Yến cũng giống nhau, đi vào giấc ngủ không bao lâu liền bắt đầu nằm mơ. Có lẽ là bởi vì ngủ trước nói hài tử sự, Lam Yến trong mộng mơ thấy nàng kiếp trước đi cô nhi viện làm nghĩa công sự. Ở đại học thời điểm, Lam Yến từng cùng đồng học cùng đi cô nhi viện làm nghĩa công, cấp bọn nhỏ giảng cố, cùng hài tử làm trò chơi. Có cái nữ hài tử chạy tới làm Lam Yến cho nàng chắt bím tóc. Lam Yến cười biên cấp hải tử chắt bím tóc biên giáo hải tử uống ca. Tứ gia liền phiêu ở Lam Yến bên người nhìn Lam Yến làm việc. Ở cô nhi viện ngây người nửa ngày, tứ gia đã biết cảnh trong mơ thế giới nhận nuôi cô nhi địa phương kêu cô nhi viện, là cùng đại thanh thánh tử viện giống nhau địa phương. Bất đồng chính là nơi này hải tử quá đến so đại thanh thánh tử viện hảo quá nhiều, này đó hải tử ít nhất có cơm ăn có thể đi học đọc sách biết chữ. Buổi chiều từ cô nhi viện ra tới, Lam Yến cùng đồng học quyết định vẫn là hồi trường học thực đường ăn cơm. Sau đó Lam Yến lại mang theo tứ gia đi đại học thực đường. Cơm chiều thời gian thực đường học sinh đông đảo, tứ gia nhìn đến mãn thực đường học sinh, có nam có nữ. nhìn đến một đám hai mươi mấy tuổi còn ở đọc sách tuổi trẻ nam nữ học sinh, tứ gia trong lòng cảm thán cảnh trong mơ thế giới mở ra cùng phát đạt. Cơm nước xong lúc sau, tứ gia đi theo Lam Yến hồi ký túc xá, Lam Yến bạn cùng phòng đang ở dựa bàn nói cái gì? Lam Yến, tiểu tử, ở viết cái gì đâu? Có chuẩn bị viết cái gì tân đại tác phẩm? Lam Yến cái này tiểu kiểu tử bạn cùng phòng là cái tiểu thuyết internet tác giả. Tiểu tử, ta tính toán tiếp theo cái văn viết một thiên thanh xuyên tiểu thuyết. Lam Yến, thanh xuyên tiểu thuyết. Vậy ngươi là muốn cho vai chính xuyên qua đến Khang Hy hậu cung vẫn là xuyên qua đến tứ gia hậu viện A? Ta nhớ rõ ngươi là tứ gia mê, ngươi là chuẩn bị làm vai chính xuyên qua đến tứ gia hậu viện đi. Tứ gia nghe thế chạy nhanh dựng lên lỗ tai nghe. Tiểu tử, trung tích. Vẫn là chúng ta chim én hiểu biết ta. Ta tính toán viết nữ chủ xuyên qua đến tứ gia hậu viện, cùng tứ gia tương thân tương ái khôi hài sinh hoa chuyện xưa. Lam Yến, vậy ngươi là tính toán làm nữ chủ xuyên thành Lý Thị vẫn là xuyên thành bánh mật nhỏ a? Rốt cuộc tứ gia hậu viện liền hai người bọn nàng một cái giai đoạn trước nhất được sủng ái một cái hậu kỳ nhất được sủng ái, quan trọng nhất là các nàng hai sinh hài tử nhiều nhất. Tiểu tử, đều không phải. Lý Thị cùng bánh mật nhỏ tuy sinh đến nhiều, nhưng bị chết cũng nhiều a. Lý Thị sinh tam nam một nữ, chết non hai cái nhi tử, sống hạ hai cái cũng mới sống đến 20 xuất đầu liền con nối roi đều không có liền treo. Bánh mật nhỏ liền thảm hại hơn, đồng dạng sinh ba trai một gái, tất cả đều chết non, một cái cũng chưa lớn lên. Này hai người thật là quá thảm, cho nên không phải hảo lựa chọn. Lam Yến, không phải bánh mật nhỏ cùng Lý Thị, chẳng lẽ là Ô Lạt Na Lạp Thị vẫn là Nữu Hố Lộc Thị vẫn là Cảnh Thị Tống Thị. Rốt cuộc tứ gia hậu viện sinh dưỡng cũng liền này 6 người. Tiêu tử, Ô Lạt Na Lạp Thị liền đứa con trai đều dưỡng không được, nhi tử dưỡng đến 8 tuổi đều dưỡng đã chết, là cái vô dụng. Tống Thị càng vô dụng, sinh hai cái nữ nhi, đều là sinh ra liền đã chết. Cảnh Thị sinh dưỡng hoàng chú đảo thông minh. Chẳng qua hắn ái làm sống tang. Ta nhưng không nghĩ ta dưới ngòi bút nữ chủ bị nhi tử tức chết. Lam Yến, vậy chỉ còn lại có Nữu Hố Lộc Thị. Ta xem rất nhiều tác giả đều viết nữ chính xuyên qua thành Nữu Hố Lộc Thị, sau đó liền sinh cái kia bị hoa điểu diễn náo tàn long. Nếu là ngươi nữ chủ xuyên qua thành Nữu Hố Lộc Thị, kia cũng chỉ có bị nhi tử tức chết phân. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn viết nữ chủ xuyên qua thành Nữu Hố Lộc Thị? Kia cũng quá không tân ý. Tiêu tử. Ai quy củ nhất định phải xuyên qua thành các nàng lấy, chẳng lẽ ta liền không thể nguyên chủ cá nhân vật sao? Ta quyết định, ta muốn nguyên sang nữ chính. Lam Yến cùng tiểu tử kịch liệt thảo luận, phiêu ở bên người nàng tứ gia này sẽ đã hoàn toàn nghe không vào, nào nghĩ đến toàn hắn đã chết mấy cái nhi tử mấy cái nữ nhi sự. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 86. Tứ gia phiêu ở kia, hắn cả người biểu tình đờ đẫn, hắn trong lòng nghĩ Lam Yến cùng bạn cùng phòng tiểu tử nói. Như hai người bọn nàng theo như lời như là thật, kia sử thượng hắn nên là có 10 tử 4 nữ, 14 cái hài tử. Hắn có 14 cái hài tử này số lượng không tính thiếu. Chính là hắn này 10 tử 4 nữ chung lại chỉ sống 4 tử 1 nữ, hơn nữa Hoàng Khi cùng Mạt Nhã Kỳ vẫn là 20 gia tuổi liền tuổi xuân chết sớm, làm hắn lại lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Chính là dư lại 3 cái hài tử, trong đó 2 cái cũng không phải trường thọ. Tưởng tượng đến hắn 14 cái hài tử liền chết non chín. Còn có hai cái tuổi xuân chết sớm, tứ gia liền đau lòng không thôi. Vì sao hắn hải tử đều không dài thọ đâu? Đau lòng qua lúc sau, tứ gia phục hồi tinh thần lại nhớ tới Lam Yến cùng tiểu tử nói, các nàng giống như không có nói đến Yến Nhi cũng không có nói đến Ô Tố Thị. Chẳng lẽ là kia hắn cùng Yến Nhi hải tử không có sinh hạ tới, vẫn là Yến Nhi cùng hải tử gặp chuyện không may? Tứ gia nhớ tới, ở Hoàng gia rất nhiều không có sinh ra thậm chí sinh ra hải tử đều không có ghi lại. Nếu là Yến Nhi cùng hải tử đã xảy ra chuyện, kia sử thượng liền sẽ không có ghi lại. Yến Nhi cùng hài tử đã xảy ra chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là tưởng tượng đến Lam Yến cùng hài tử xảy ra chuyện, tứ gia này tâm liền càng đau, càng thêm không chịu nổi. Giờ phút này tứ gia bức thiết mà, gấp không chờ nổi mà tưởng xác nhận Lam Yến cùng hài tử còn hảo hảo. Sau đó tứ gia lần đầu tiên chủ động rời đi cảnh trong mơ, sau đó ở thanh triều tỉnh lại. Tứ gia tỉnh lại sau trước tiên liền xem trong lòng ngực hắn còn đang trong giấc ngộng ngủ ngon lành Lam Yến. Lam Yến khỏe miệng mang theo tươi cười, tứ gia nghĩ đến cảnh trong mơ thế giới cái kia cùng bạn cùng phòng nói giỡn thật sự vui vẻ Lam Yến. Tứ gia nghĩ thầm, Yến Nhi đang cười, nhất định là bởi vì ở cảnh trong mơ trong thế giới cùng nàng bạn cùng phòng nói giỡn bởi vì. Tứ gia không cấm ôm chặt Lam Yến, trong lòng như cũ ở sợ hãi mất đi Lam Yến tử. Hắn tay vuốt ve Lam Yến dựng bụng. Tứ gia trong lòng nghĩ hắn muốn như thế nào mới có thể bảo hộ Yến Nhi mẫu tử bình an đâu. Hắn nhất định phải bảo Yến Nhi mẫu tử bình an. Tứ gia trong lòng cân nhắc việc này, một chút buồn ngủ đều không có. Không một hồi Tô Bồi Thịnh thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến, kêu tứ gia rời giường. bởi vì hôm nay là đại triều hội, cho nên tứ gia đến sớm khởi tiến cung thượng triều. Tứ gia nhẹ nhàng bông ra Lam Yến sau đó đứng dậy xuống giường, kêu Tô Bồi Thịnh vào được. Tô Bồi Thịnh lên tiếng, đã bị tứ gia cấp nói. Nhỏ giọng điểm, đừng đánh thức ngươi ô tô chủ tử. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh con người, liền lời nói cũng không dám nói. Thấy tứ gia như thế coi trọng Lam Yến, Tô Bồi Thịnh ở trong lòng lại thoáng đem Lam Yến để cao một cái cấp bậc. Tứ gia rời đi trước còn không yên tâm lại dặn dò Thanh La, không cần như vậy đã sớm Yến Nhi lên, thời gian không sai biệt lắm lại kêu Yến Nhi lên. Hôm nay là ngươi bồi Yến Nhi tiến cung, nhất định phải như hình với bóng đi theo Yến Nhi, bảo đảm Yến Nhi chu toàn. Thanh La, là, chủ tử. Lam Yến còn ở mộng đẹp chung đâu, tứ gia liền lặng lẽ đi rồi. Trời còn chưa sáng, Thanh La liền kêu Lam Yến đứng dậy, Lam Yến vây được không mở ra được đôi mắt. Nàng nhắm mắt lại biên ngủ gật biên làm Thanh La đám người hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Tuy là tiến cung thỉnh an, nhưng nguyên bản không cần sớm như vậy, rốt cuộc quá sớm cửa cung không khai cũng vào không được cung. Chính là mới giờ dần mạng, chính viện tỷ nữ liền tới hạ thanh viện gõ cửa, nói là tứ phúc tấn đã tỉnh, làm Lam Yến mau chóng chuẩn bị tốt đi chính viện cùng tứ phúc tấn cùng nhau tiến cung cấp đức phi thỉnh an. Tứ phúc tấn làm người tới kêu, Thanh La chỉ có thể so tứ gia nói thời gian sớm một canh giờ kêu Lam Yến lên. Lam Yến đánh ngáp làm Thanh La đỡ đi chính viện khi, thiên đều còn không có lượng đâu. Lam Yến, Thanh La, Phúc Tấn sớm như vậy kêu ta đi lên, nên không phải là cố ý lăn lộn ta đi. Ta trước kia ở Vĩnh Hòa cung làm việc, trừ bỏ mùng 1-15 cùng Hoàng thượng ở Đức Phi Nương Nương trong phòng ngủ lại Đức Phi Nương Nương dậy sớm ở ngoài, mặt khác thời gian Đức Phi Nương Nương đều là ngủ đến giờ thìn mới lên. Trong cung Nương Nương rửa mặt trang điểm như thế nào cũng đến một cái nửa canh giờ. Trước kia Phúc Tấn tiến cung thỉnh an cũng là giờ thìn mạn. Hiện tại đều còn chưa tới giờ mẹo, từ Bối Lạc Phủ đến Hoàng Cung cũng bất quá là 30 phút sự, lại từ cửa cung đến Vĩnh Hòa Cung cũng không cần 30 phút. Hôm nay đều còn không có lượng, sớm như vậy tiến cung đi, chẳng lẽ là muốn ta đi cửa cung đánh mũi sao? Phúc Tấn này căn bản chính là cố ý lăn lộn ta sao? Lam Yến trong lòng khó chịu mà cùng Thanh La hoán giận. Thanh La, Phúc Tấn là ý gì nô tỳ không biết. Bất quá Phúc Tấn là người chuyên lời, chủ tử ngài lại là không thể không làm theo, nếu không chính là đối Phúc Tấn bất kính. Chủ tử, hôm nay ngài chỉ có thể chịu đựng. Bất quá ngài yên tâm, nô tỳ mới bồi ngài. Chủ tử ngài nếu là có không khỏe địa phương, nhất định phải lập tức nói cho nô tỳ. Tứ Phúc Tấn đem thời gian trước tiên, biết rõ nàng là cố ý lăn lộn Lam Yến, mặc kệ là Lam Yến vẫn là Thanh La cũng là không có biện pháp. Thanh La nàng cũng không thể tùy ý cãi lời Tứ Phúc Tấn nói, nàng hiện tại có thể làm cũng chỉ có đem sự tình nhớ kỹ, chờ Tứ gia trở về lại hướng Tứ gia bẩm báo. Lam Yến, ta đã biết. Ai làm nàng là Phúc Tấn sao? Chính thất muốn lăn lộn thiếp thất, kia có rất nhiều biện pháp. Tứ Phúc Tấn hiện tại mượn tiến cung cấp Đức Phi thỉnh an việc này lăn lộn Lam Yến cũng chỉ có thể chịu. Nếu là không chịu không đành lòng, chỉ sợ Tứ Phúc Tấn quay đầu liền cho nàng an cái bất kính Đức Phi, đối Đức Phi bất hiếu tội danh. Lam Yến đến chính viện, bị cho biết Tứ Phúc Tấn còn ở trang điểm còn không có hảo, làm Lam Yến ngồi chờ. Lam Yến lúc này liền tức giận đến một bụng khí. Tứ Phúc Tấn rõ ràng đều còn không có hảo. Lại cố ý làm người đi kêu nàng sớm tới, cố ý lăn lộn nàng. Lam Yến này khí nghẹn không chỗ nhưng phát tiết, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Đợi không sai biệt lắm 30 phút cũng chính là nửa giờ Tứ Phúc Tấn rốt cuộc khoan thai tới muộn. Tứ Phúc Tấn một thân chính màu đỏ lễ phục, chưa hiển nàng chính thất vợ cả thân phận. Tự Lam Yến vào phủ sau nàng liền phát hiện, Tứ Phúc Tấn là không có lúc nào là ở an mặc mặc thượng trương hiển nàng là Tứ Phúc Tấn thân phận. Mỗi lần buổi sáng thỉnh an, Tứ Phúc Tấn 10 lần có 9 lần sẽ xuyên đỏ tía hoặc là theo mẫu đơn chờ chỉ có chính thất Phúc Tấn mới có thể dùng nhan sắc cùng đồ án. Hình như là sợ trong phủ người không biết nàng là Tứ Phúc Tấn giống nhau. Còn có nàng trang dung vĩnh viễn đều là đoan trang hào phóng khoản. Tứ Phúc Tấn là Khang Hy 20 năm người sống, hiện giờ mới Khang Hy 46 năm, Tứ Phúc Tấn rõ ràng cũng mới 26 tuổi, đúng là rất tốt niên hoa, nhưng nàng luôn là đem chính mình trang điểm đến giống 36 tuổi thậm chí càng lao khí. Có đôi khi Tứ Phúc Tấn cùng Tứ Gia ở bên nhau, thoạt nhìn đều giống mẫu tử. Cũng khó trách Tứ Gia không thích nàng. Ngược lại là đã 31 tuổi Lý Trác Phúc Tấn lại trang điểm đến giống 20 xuất đầu tuổi trẻ cô nương giống nhau. Lam Yến ở trong lòng phun tảo Tứ Phúc Tấn một hồi, sau đó đứng dậy cấp Tứ Phúc Tấn hành lễ, thiếp cấp Phúc Tấn thỉnh an. Tứ Phúc Tấn chờ Lam Yến ngồi xổm xuống đi mới nói, mau miễn lễ. Muội muội ngươi thân mình trọng, không cần đa lễ như vậy. Lam Yến. Cấp Phúc Tấn ngài hành lễ thỉnh an đây là trong phủ quy củ, cũng là thiếp bổn phận, thiếp cũng không thể không tuân thủ quy củ. Tứ Phúc Tấn, muội muội không hổ là Đức Phi nương nương trong cung ra tới, chịu Đức Phi nương nương dạy dỗ, này quy củ chính là hảo. Tứ Phúc Tấn cười khanh khách nói, lại lấy Lam Yến xuất thân tới nói sự. Lam Yến, chịu Đức Phi nương nương dạy dỗ đây là thiếp vinh hạnh, cho nên thiếp càng không thể hỏng rồi quy củ. Lam Yến không kiêng dè nói. Tứ Phúc Tấn, muội muội biết liền hảo, ta cũng hy vọng muội muội có thể vẫn luôn hiểu chuyện thủ quy củ, không cần hỏng rồi trong phủ quy củ mới hảo. Tứ Phúc Tấn y có ngoại chỉ, Lam Yến trong lòng có phán đoán, bất quá nàng chưa nói tới. Nàng biết Tứ Phúc Tấn là ám chỉ nàng mang thai không thể thị tẩm còn lưu tứ gia ở Hạ Thanh viện ngủ lại sự. Tứ Phúc Tấn nói chuyện chính là như vậy thích cất giấu, nói chuyện luôn là 9 khúc 18 cong, làm người lo lắng đi đoán nàng tâm tư. Tóm lại Lam Yến đối Tứ Phúc Tấn nói chuyện phương thức cũng không mừng, chủ yếu là cùng nàng nói chuyện quá mệt mỏi. Lam Yến, thiếp đa tạ Phúc Tấn dạy bảo, thiếp cho tới nay đều lấy Bối Lạc gia là chủ, Bối Lạc gia là này trong phủ chủ tử, này trong phủ sự tự nhiên từ Bối Lạc gia nói tính. Bối Lạc gia tưởng như thế nào, vậy như thế nào? Phúc Tấn, ngài nói đi. Lam Yến cũng học Tứ Phúc Tấn quanh co lòng vòng đem sự tình đẩy đến Tứ gia trên người, phản kích Tứ Phúc Tấn. Này Bối Lạc phủ sự cuối cùng là từ Tứ gia quyết định, chính là Tứ Phúc Tấn cũng đến nghe Tứ gia. Tứ Phúc Tấn, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên tiến cung đi, muội muội tùy bổn Phúc Tấn đến đây đi. Tứ Phúc Tấn đỡ tỷ nữ tay đi ở phía trước, Lam Yến đỡ Thanh La tay cùng Tứ Phúc Tấn phía sau. Sợ Tứ Phúc Tấn lại xử chuyện xấu hại nàng, Lam Yến vật liền đi theo Tứ Phúc Tấn phía sau, dẫm lên Tứ Phúc Tấn dẫm ra giấu chân đi đường. Hai người ngồi xe ngựa tiến cung đi, lên xe ngựa sóc nảy một hồi Lam Yến liền mơ màng sắp ngủ. Tứ Phúc Tấn vẫn luôn cùng Lam Yến nói chuyện, mỗi khi Lam Yến ngủ gật, Tứ Phúc Tấn liền đem Lam Yến đánh thức. Lam Yến vây cực kỳ, Tứ Phúc Tấn một hai phải cùng nàng nói chuyện, hại Lam Yến đều không thể ngủ. Lam Yến cũng chỉ có thể như vậy dày vò, cả người héo héo, làm hại Lam Yến đều một chút tinh thần đều không có. Không cho người ngủ, Tứ Phúc Tấn này nâng số thật sự là quá ác độc. Bất quá Tứ Phúc Tấn dùng chính là Dương Nhu, Lam Yến cũng không thể nề hà. Thật vất vả tới rồi cửa cung, thiên đều còn không có hoàn toàn lượng đâu, cửa cung càng là còn không có khai đâu. Hôm nay còn không có lượng liền đến cửa cung ngoại, các nàng này tiến cung thỉnh an là so thượng tiểu triều văn võ đại thần còn sớm. Lam Yến các nàng là trực tiếp đi hậu cung, cho nên các nàng tiến cung đi chính là Đông Bắc Giác Trinh Thuận Môn, sau đó trải qua Ngự Hoa Viên mới đi các cung. Cửa cung không khai Lam Yến cũng chỉ có thể ở cửa cung chờ. Tứ Phúc Tấn còn vẫn luôn lôi kéo Lam Yến nói chuyện, không cho Lam Yến buồn ngủ, Lam Yến vây được nhịn không được ngáp liên tục. Tứ Phúc Tấn xem Lam Yến ngáp lại huấn Lam Yến, này lập tức liền phải tiến cung, muội muội ngươi này ngáp liên tục nhưng kỳ cục. Ngươi cũng không thể ở Đức Phi nương nương trước mặt cũng như thế thất nghi, đối nương nương bất kính. Ngươi như vậy chính là sẽ ném chúng ta Tứ Bối Lạc phủ thể diện. Lam Yến thật sự là không thể nhịn được nữa. Nay lửa giận lên đây, Lam Yến mất lý trí. Nàng chất vấn Tứ Phúc Tấn, Phúc Tấn ngài thường xuyên tiến cung thỉnh an, ngày xưa ngài đều là giờ thỉnh sơ mới ly phủ tiến cung. Thiếp muốn hỏi ngài, vì sao ngài hôm nay một hai phải sớm như vậy mang thiếp tiến cung? Kết quả liền biến thành như bây giờ, thiên không còn lượng liền đến cửa cung tới chờ, làm người xem Tứ Bối Lạc phủ chê cười. Chẳng lẽ Phúc Tấn ngài việc làm, liền không ném Tứ Bối Lạc phủ mặt đi? Tiến cung thỉnh an đều sớm như vậy, chỉ sợ là thượng tiểu triều các đại thần đều không có chúng ta tới sớm đi. Này nhất đẳng đều mau một canh giờ. Thiếp có mang thân mình trọng, tham ngủ ngủ gà ngủ gật. Ngày xưa ngài rõ ràng là không yêu cùng thiếp nói chuyện. Phúc Tấn ngài biết rõ như thế, vì cái gì muốn lôi kéo thiếp vẫn luôn nói chuyện, rảo đến thiếp liền ngủ gà ngủ gật đều không thể. Thiếp liền muốn biết, Phúc Tấn ngài này an chính là cái gì tâm. Ngài đây là cố ý lăn lộn thiếp đúng không? Chương 87. Tứ Phúc Tấn không nghĩ tới Lam Yến cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện, như vậy dối nàng. Tứ Phúc Tấn bị nói sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, theo sau Tứ Phúc Tấn tức điên, tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Tứ Phúc Tấn giận chỉ vào Lam Yến quát lớn trách. Lớn mật ô Tô Thị, ai cho ngài là gan dám như vậy cùng buồn Phúc Tấn nói chuyện. Đối thượng Tứ Phúc Tấn phẫn nộ đôi mắt, nhân sinh khí mà mất lý trí Lam Yến này sẽ rốt cuộc khôi phục lý trí, lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó. Bất quá lời nói đều đã nói ra đi, hiện tại là hối hận cũng đã chậm. Này tính tình lên đây, Lam Yến nhìn Tứ Phúc Tấn tiếp tục nói. Thiếp đối Phúc Tấn ngài luôn luôn là cung kính có thêm, từ trước đến nay không dám có nửa phần bất kính. Thiếp cũng nghĩ đến biết Phúc Tấn ngài vì cái gì muốn như vậy tra tấn thiếp. Chẳng lẽ liền bởi vì ngài là Phúc Tấn, thiếp là thiếp thất, ngài là có thể vô duyên vô cơ tra tấn thiếp sao? Thiếp tuy là lần đầu tiên tiến cung cấp nương nương thỉnh an, nhưng khai phủ hoàng tử phụ nữ quyến bình thường tiến cung thỉnh an sự, thiếp cũng là biết đến. Phúc Tấn ngài đừng quên, thiếp trước kia chính là ở Vĩnh Hòa cung đương qua kém. 3 năm trước đây. Thiếp còn từng là Đức Phi nương nương bên người nhị đẳng cung nữ. Năm đó thiếp còn từng cấp Phúc Tấn ngài phụng qua trà. Khai phủ hoàng tử phụ nữ quyến tiến cung thỉnh an, giống nhau đều là giờ thỉnh chính tả hữu. Nhưng Phúc Tấn ngài biết rõ thỉnh an canh giờ, ngài cũng biết rõ thiếp mang thai, lại cố ý làm tỷ nữ ở giờ dần liền đi hạ thanh viện đem thiếp đánh thức, làm thiếp đến chính viện chờ ngươi nửa ngày. Ngươi biết rõ giờ thìn chính mới thỉnh an, lại còn chưa tới giờ mẹo chính liền mang thiếp ra phủ đến cửa cung thổi gió lạnh ai đông lạnh. Phúc tấn ngài là cố ý đi. Biết rõ thiếp mang thai tham ngủ, ngài liền cố ý làm người giờ dần đi đánh thức thiếp không cho thiếp ngủ. Ngài biết rõ canh giờ còn sớm lại cố ý mang thiếp sớm ra cửa, làm thiếp bồi ngươi tại đây thổi gió lạnh ai đông lạnh. Ngài biết rõ thiếp mệt dã rời muốn ngủ gật bổ miên, ngài liền cố ý dọc theo đường đi lôi kéo thiếp nói chuyện, hơn nữa nói tất cả đều là vô nghĩa. Còn có thiếp một tá ngủ gật ngủ ngài liền túm tình thiếp, ngài là cố ý không nghĩ làm thiếp nghỉ ngơi. Ngài không cho thiếp nghỉ ngơi, không cho thiếp dưỡng hảo tinh thần, thiếp mệt nhọc tự nhiên liền phải ngáp. Thấy thiếp ngáp ngài lại nói thiếp như vậy thất nghi là đối nương nương bất kính, sẽ ném tứ bối lạc phủ mặt mũi. Chẳng lẽ không phải ngài cố ý quấy rầy thiếp nghỉ ngơi, làm hại thiếp buồn ngủ ngáp liên tục sao? Nếu là thiếp bởi vậy mà đối nương nương bất kính, thiếp nếu là ném tứ bối lạc phủ mặt ném bối lạc ra mặt, chẳng lẽ không phải phúc tấn ngài tao tạo thành sao? Ngài biết rõ ngài việc làm sẽ hại thiếp thất nghi, sẽ hại thiếp đối nương nương bất kính, sẽ hại thiếp cấp tứ bối lạc phủ mất mặt, nhưng ngài vẫn là làm như vậy. Thiếp cùng ngài đều là bối lạc gia nữ nhân, là tứ bối lạc phủ nữ quyến. Mặc kệ chúng ta ở trong phủ như thế nào, nhưng gia phủ môn chúng ta nên là vinh nhục nhất thể. Ngài là bối lạc gia đích phúc tấn là tứ bối lạc phủ nữ chủ nhân, ngài nên vì tứ bối lạc phủ thanh danh suy xét, mà không phải cố ý ở thời điểm này lăn lộn tra tấn thiếp, muốn cho thiếp ở đức phi nương nương trước mặt thất nghi, làm tứ bối lạc phủ mất mặt. Ngài nếu là chỉ nhằm vào thiếp cũng liền thôi, nhưng ngài như vậy hại thiếp cấp tứ bối lạc phủ mất mặt. Ngài làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ngài làm như vậy, ngươi không vì bối lạc gia cùng tứ bối lạc phủ suy xét, thiếp đều phải hoài nghi ngài còn có phải hay không bối lạc gia đích phúc tấn, còn có phải hay không tứ bối lạc phủ nữ chủ nhân. Phúc tấn, ngài có đương chính mình là bối lạc gia đích phúc tấn, có đương chính mình là tứ bối lạc phủ nữ chủ nhân sao? Nhìn đến tứ phúc tấn tức giận đến phát thanh mặt, Lam Yến không e ngại mà cùng tứ phúc tấn đối diện. Lam Yến trong lòng không kia nhiều loanh quanh lòng vòng, ngày thường nàng cùng phúc tấn các nàng nói chuyện, đó là hao hết ra sức suy nghĩ phụ họa các nàng. Nhưng kỳ thật Lam Yến càng thích trực lai trực vãng, đem nói đến rõ ràng. Lúc này đây tứ phúc tấn chọc giận Lam Yến, lại thêm nàng hiện tại mang thai tính tình lớn không ít, Lam Yến lười đến cùng nàng vòng vo, nàng trực tiếp đem tứ phúc tấn việc làm, nàng suy đoán tứ phúc tấn tâm tư liền như vậy trắng ra bạch nói ra, nằm xoài trên chỗ sáng. Nàng đây là đánh tứ phúc tấn mặt, đem tứ phúc tấn mặt dẫm đến trên mặt đất. Tuy rằng trong xe ngựa chỉ có nàng cùng tứ phúc tấn, nhưng là xe ngựa ngoại còn ngồi nàng tỷ nữ Thanh La cùng tứ phúc tấn tỷ nữ, còn đánh xe xa phu. Lam Yến nói chuyện thanh âm không nhỏ, ngoài xe ba người sợ là đem hai người bọn nàng lời nói tất cả đều nghe lọt được. Tứ phúc tấn chỉ vào Lam Yến, ngươi, nơi này phủ thiếp thất, bao gồm Lý Trác phúc tấn đều không có dám như vậy cùng tứ phúc tấn nói chuyện qua. Tứ phúc tấn lần đầu tiên bị một cái thiếp thất giáp mặt đối, bị một cái thiếp thất đem thể diện dẫm đến trên mặt đất. Tứ phúc tấn tức giận đến mau ngất xỉu. Kế tiếp Lam Yến càng lớn mật, nàng trực tiếp nắm tứ phúc tấn chỉ vào tay nàng. Lam Yến, phúc tấn, thiếp là chết không đáng tiếc, nhưng là thiếp vẫn là muốn khuyên ngài thiện lương chút. Khuyên ngài vẫn là muốn bận tâm bối lạc gia cùng tứ bối lạc phủ mặt mũi. Hiện giờ Lam Yến lá gan có thể so mới vừa vào phủ khi lớn hơn, đây là tứ gia sủng ái cho nàng tự tin. Đây là nàng trong bụng hài tử cho nàng tự tin, đây là nàng sắp lập công nhà mẹ đẻ cho nàng tự tin, đây cũng là bởi vì mang thai sau Lam Yến tính tình lớn, tính tình trở nên xúc động không ít. Lam Yến như vậy dừng ở tứ phúc tấn trong mắt, đó chính là Lam Yến cậy sủng mà kiêu, không coi ai ra gì, bất kính nàng cái này đích phúc tấn. Bất quá tứ phúc tấn này sẽ trong lòng nghĩ như thế nào, Lam Yến một chút đều không thèm để ý. Vừa vặn Lam Yến mới vừa nói xong lúc này liền nghe được cửa cung mở ra thanh âm. Lam Yến không dám lại cùng tứ phúc tấn cùng nhau ngốc trong xe ngựa, nàng đẩy ra cửa xe chuẩn bị xuống xe. Đứng ở xe dương bên Thanh La chạy nhanh thật cẩn thận nâng nàng xuống xe. Lam Yến xuống xe sau, Thanh La phi thường lo lắng hỏi, chủ tử, ngài không có việc gì đi. Thanh La như vậy lo lắng là bởi vì Lam Yến cùng phúc tấn lời nói nàng đều nghe được, hơn nữa này dọc theo đường đi tứ phúc tấn lôi kéo Lam Yến nói chuyện, nàng cũng đều nghe được. Chính như Lam Yến nói, Thanh La không chỉ có lo lắng Lam Yến thân thể còn lo lắng Lam Yến sẽ ở Đức Phi trước mặt thất nghi cấp tứ gia cùng tứ bối lạc gia mất mặt. Lam Yến, không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Yên tâm đi, ta sẽ không cấp bối lạc gia cùng tứ bối lạc phủ mất mặt. Ở kiếp trước thời điểm Lam Yến liền có một cái thói quen, đó chính là càng khẩn trương nàng liền càng tinh thần. Một hồi muốn đi Vĩnh Hỏa cung cấp Đức Phi thỉnh an, Lam Yến trong lòng chính là vẫn luôn lo lắng Đức Phi sẽ hại nàng, nàng trong lòng nhất định sẽ khẩn trương. Lam Yến xuống xe sau. Tứ Phúc Tấn hoán một hồi cũng xuống xe, vừa lúc nghe được Lam Yến cùng Thanh La lời nói. Tứ Phúc Tấn đoán hận chừng mắt nhìn Lam Yến liếc mắt một cái. Tứ Phúc Tấn đỡ tỷ nữ tay hướng cửa cung đi đến cùng, nàng không kêu lên Lam Yến. Lam Yến đỡ Thanh La tay cũng chạy nhanh theo sau. Bởi vì xuyên là chậu hoa đế, Lam Yến đi được thật cẩn thận địa. Thủ vệ khẩu thị vệ nhận thức Tứ Phúc Tấn, cho nên nhìn thấy Tứ Phúc Tấn liền hành lễ. Lam Yến đi theo Tứ Phúc Tấn vào cửa cung, còn chưa đi xa nàng nghe được bọn thị vệ nói chuyện. Thị vệ giáp, này Tứ Phúc Tấn hôm nay như thế nào tiến cung sớm như vậy? Trước kia nhưng không gặp nàng sớm như vậy quá. Đãi vệ ất, tứ bối lạc phủ xe ngựa đều ngừng ở kia hơn nửa canh giờ, ta tới thay ca thời điểm liền thấy được. Đãi vệ giáp, này đại trời lạnh chạy đến cửa cung thổi gió lạnh ai đông lạnh, này Tứ Phúc Tấn nên không phải là này có vấn đề đi. Lam Yến tuy không quay đầu lại xem, nhưng nàng dám khẳng định kia thị vệ nói nhất định là Tứ Phúc Tấn đầu góc có vấn đề. Đãi vệ ất, ai biết được. Nay chủ tử sự, chúng ta đương nô tài sao có thể biết. Dần dần đi xa, bọn thị vệ nói chuyện thanh âm nàng cũng liền nghe không được. Hai người tới rồi Vĩnh Hòa Cung, làm cung nhân đi vào thông báo, cung nhân đi vào nửa ngày cũng chưa còn không có ra tới. Lam Yến cùng Tứ Phúc Tấn liền đứng ở Vĩnh Hòa Cung chính điện cửa ngoại thổi gió lạnh làm chờ. Đại đã cho hai ba khắc chung, cung nhân ra tới. Nói là Đức Phi mới vừa tỉnh đang ở rửa mặt, làm các nàng tiên tiến điện chờ. Hai người tiến sau điện, Tứ Phúc Tấn trực tiếp ngồi xuống. Đã chân phát đau Lam Yến cũng mặc kệ liền ở Tứ Phúc Tấn hạ tòa ngồi xuống, chọc đến Tứ Phúc Tấn nhìn nàng một cái. Lam Yến là Đức Phi nhị đẳng cung nữ, nàng từng ở Tứ Gia Phủ cùng thập tam gia cập 14 phụ nữ quyến tiến cung thỉnh an phụng dưỡng quá, biết ở Đức Phi này, nếu là chỉ có Tứ Gia thê thiếp tới thỉnh an, trừ bỏ Tứ Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn ở ngoài, khanh khách linh tinh chính là không có ngồi tư cách. Lam Yến tuy là Tứ Phúc Tấn, nhưng trung quy là cùng Thượng Ngọc Điệp Chắc Phúc Tấn không giống nhau, Tứ Phúc Tấn mới vừa rồi liếc nhìn nàng một cái, chính là Tứ Phúc Tấn cảm thấy Lam Yến không nên ngồi xuống. Bất quá Lam Yến nhưng quản không được. Nàng bị Tứ Phúc Tấn lăn lộn giấc ngủ không đủ nàng bản thân liền rất mỏi mệt. Tiếp theo nàng đĩnh dựng bụng đi rồi như vậy lớn lên một đoạn đường, lại cùng Tứ Phúc Tấn ở gió lạnh trung chạm lâu như vậy. Hiện tại nàng cảm giác được thân thể phi thường mệt, nếu là lại không nghỉ ngơi một hồi, nàng sợ một hồi chịu đựng không nổi. Vĩnh Hòa Cung trong chính điện thiêu chậu than thử cấm áp. Nhưng Lam Yến lại cao hứng không đứng dậy. Nàng mới vừa cùng Tứ Phúc Tấn ở bên ngoài thổi gió lạnh thổi cái lạnh thấu tim, hiện tại lại đột nhiên đổi đến một cái độ ấm cao địa phương, này một lạnh một nóng. Lam Yến lo lắng cho mình sẽ sinh bệnh. Thai phụ nhất mảnh mai, nhất không thể sinh bệnh. Bởi vì một khi thai phụ sinh bệnh, khó chịu nhưng không ngừng là thai phụ, còn sẽ bởi vì thai phụ sinh bệnh mà xúc phạm tới thai phụ trong bụng hài tử. Tỷ như thai phụ phát sốt, khả năng sẽ cháy hỏng trong bụng hài tử, chờ hài tử sau khi sinh hài tử có lẽ sẽ thể nhược lại có lẽ sẽ đầu óc có vấn đề. Hơn nữa vì hài tử, thai phụ sinh bệnh cũng không thể uống thuốc trị liệu, bởi vì những cái đó chỉ khả năng thương đến trong bụng hài tử. Nàng phía trước bị Tứ Phúc Tấn lăn lộn đến mỏi mệt bất ham, thể xác và tinh thần mỏi mệt, hiện tại lại tao ngộ loại tình huống này, Lam Yến trong lòng nhịn không được hoài nghi, kỳ thật đây mới là Tứ Phúc Tấn chân chính mục đích. Tứ Phúc Tấn mỗi tháng đều tiến cung cấp Đức Phi thỉnh an, nàng không có khả năng không biết Tứ bối lạc phụ nữ quyến không Đức Phi đã thấy, nàng không có khả năng không biết Đức Phi sẽ làm khó dễ. Tứ Phúc Tấn nàng biết, cho nên nàng mới cố ý vì này. Tứ Phúc Tấn mục đích không chỉ có là làm nàng ở Đức Phi trước mặt thất nghi. Tứ Phúc Tấn chân chính mục đích hẳn là nàng trong bụng hài tử, cho nên luôn luôn cùng toàn thỏa đáng Tứ Phúc Tấn mới không quan tâm như thế tính kế tra tấn nàng. Lam Yến nhìn Tứ Phúc Tấn liếc mắt một cái, nàng trong lòng căm giận khó bình, nàng quyết định, chờ nàng bình an trở về, nàng nhất định phải cấp Tứ gia hảo hảo thượng vừa lên Tứ Phúc Tấn mắt dược. Vĩnh Hòa Cung cung nhân phụng trà lên đây, Lam Yến nâng chung trà lên đột nhiên cảm giác được có người đang xem nàng. Đột nhiên Lam Yến có loại dự cảm bất hảo, nàng nhìn một chút trong tay trà trong lòng ngực trà. Cuối cùng quyết định làm bộ uống. Nàng nâng chung trà lên làm ra uống trà bộ dáng, sau đó lặng lẽ dùng chính mình khăn múc đi chén trà chung nước trà giảm bớt, làm ra trà bị uống qua bộ dáng. Lam Yến cùng Tứ Phúc Tấn đã uống lên vài lần trà, thời gian đều ước chừng qua đi nửa canh giờ. Lam Yến trong lòng đánh giá này sẽ đều hẳn là mau giờ tị. Rốt cuộc ở Lam Yến lại một lần uống trà buông chén trà sau, lúc này Đức Phi ra tới. Chương 88. Con dâu, thiếp cấp ngạch nương, nương nương thỉnh an. Tứ Phúc Tấn cùng Lam Yến đứng dậy cấp Đức Phi thỉnh hành lễ, Đức Phi đỡ cung nhân đi tới, ngồi xuống. Đức Phi, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Trời ra rét này, bổn cung còn muốn ngủ cái lười giấc đâu. Đức Phi lời này là quái các nàng nhiều giấc ngủ. Đức Phi nói xong Tứ Phúc Tấn chạy nhanh thỉnh tội, là con dâu không phải, quái dày ngạch nương. Lam Yến ngồi xổm Tứ Phúc Tấn phía sau không núp ních, nghe Đức Phi huấn Tứ Phúc Tấn. Đây là Đức Phi quen dùng kỹ xảo. Lam Yến từ nguyên chủ đương nhị đẳng cung nữ khi trong trí nhớ biết, mỗi lần Tứ Phúc Tấn tới thỉnh an, nếu là tới sớm, Đức Phi liền sẽ nói Tứ Phúc Tấn nhiễu nàng giấc ngủ, nếu là đã tới chậm chút, Đức Phi liền sẽ chỉ trích Tứ Phúc Tấn có phải hay không cố ý tới trộm, không nghĩ cho nàng thỉnh an. Tóm lại mặc kệ Tứ Phúc Tấn như thế nào làm, Đức Phi vĩnh viễn sẽ không vừa lòng. Lam Yến từng nghe lén trong cung lão ma ma lén nghị luận, nói là Đức Phi không mừng Tứ Phúc Tấn không chỉ có là bởi vì Tứ Phúc Tấn là tứ gia đích Phúc Tấn, càng là bởi vì Tứ Phúc Tấn là hiếu ý hoàng hậu sinh thời cấp tứ gia tuyển đích Phúc Tấn. Đương nhiên nàng cũng liền nghe một chút, căn bản không thèm để ý rốt cuộc sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Năm đó nàng cũng không nghĩ tới chính mình trở thành tứ gia thiếp thất. Thành tứ gia thiếp thất lúc sau, Lam Yến khắc sâu nhận thức đến một chút. Hiếu ý hoàng hậu cấp tứ gia tuyển Ô Lạt Na Lạp thị đương đích Phúc Tấn, hoàn toàn chính là ở hố tứ gia. Đây là Lam Yến kết hợp chính mình kiếp trước xem qua thanh triều giã sử cùng thanh xuyên tiểu thuyết, còn có nàng ở trong cung đương cung nữ khi nghe nói quá một ít đồn đãi cùng với Đức Phi đối tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn thái độ phân tích ra tới. Phải biết rằng hiếu ý hoàng hậu khi chết tứ gia mới 11 tuổi, hiếu ý hoàng hậu cái này dưỡng mẫu đã chết, tứ gia tự nhiên đến trở lại mẹ đẻ bên người. Nguyên bản tứ gia cùng Đức Phi chi gian có liền ngăn cách, bởi vì tứ gia là Đức Phi ở thấp kém nhất ti tiện thời điểm hoài thượng cũng sinh hạ. Nhìn đến tứ gia sẽ làm Đức Phi tưởng lấy năm đó chính mình nhất hèn mọn đê tiện nhất thời điểm, sẽ làm Đức Phi nhớ tới nàng hôm nay địa vị là năm đó nàng bán tử cầu vinh đổi lấy, mà tứ gia chính là nàng bán tử cầu vinh sống sờ sờ chứng cứ, đây là Đức Phi nhất không muốn nhớ tới. Nguyên bản là Đức Phi cảm thấy thua thiệt tứ gia, nhưng Đức Phi đối tứ gia này phân thua thiệt sinh sôi làm hiếu ý hoàng hậu cấp lăn lộn không có, chỉ còn lại có hiếu ý hoàng hậu mang cho Đức Phi nhục nhã, chỉ còn lại có Đức Phi đối tứ gia càng ngày càng thâm ngăn cách. Nguyên bản theo hiếu ý hoàng hậu hoang thệ, thời gian hẳn là sẽ hòa tan này hết thảy. Nhưng hiếu ý hoàng hậu lại cố tình ở trước khi chết cấp tứ gia chọn Ô Lạt Na Lạp thị vì đích Phúc Tấn, ngạnh sinh sinh ở Đức Phi trong lòng cắm thanh đao. Theo Lam Yến biết, hoàng tử đích Phúc Tấn đều là khang hy tuyển, đương nhiên hoàng tử mẹ đẻ cũng có thể để chút ý kiến hoặc là kiến nghị. Nguyên bản tứ gia ở hiếu ý hoàng hậu sau khi chết trở lại Đức Phi bên người, kia tứ gia đích Phúc Tấn Đức Phi cũng là có thể để chút kiến nghị. Này có thể nói là một cái làm tứ gia cùng Đức Phi hòa hoãn quan hệ cơ hội tốt, nhưng này sinh sôi làm hiếu ý hoàng hậu làm hỏng. Hiếu ý hoàng hậu tức đoạt Đức Phi làm tứ gia mẹ đẻ cấp nhi tử chọn tức phụ quyền lực. Nhìn đến Ô Lạt Na Lạp thị, Đức Phi liền sẽ nhớ tới hiếu ý hoàng hậu. Ô Lạt Na Lạp thị tồn tại, cũng ở thời khắc nhắc nhở Đức Phi, tứ gia là hiếu ý hoàng hậu con nuôi, nhắc nhở Đức Phi nàng năm đó mua tử cầu vinh việc. Ô Lạt Na Lạp thị tồn tại cũng không có hòa hoãn tứ gia cùng Đức Phi quan hệ, ngược lại khiến cho tứ gia cùng Đức Phi ngăn cách càng ngày càng thâm. Lại nói tiếp, Ô Lạt Na Lạp thị cùng tứ gia đều bất quá là hiếu ý hoàng hậu cùng Đức Phi tranh đấu vật hy sinh. Đương nhiên đây cũng là tứ gia cùng Ô Lạt Na Lạp thị năm đó quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể mặc người sâu xé. Chính là tự tứ gia ra cung kiến phủ sau, Đức Phi đã không thể hoàn toàn khống chế tứ gia. Nhưng Ô Lạt Na Lạp thị cũng chính là tứ Phúc Tấn vẫn là đem chính mình nhật tử quá thành như vậy, này lại làm sao không phải nàng chính mình không có bản lĩnh nguyên nhân. Lam Yến chính mình phân tích qua đi, đặc biệt là đang mang thai lúc sau, nàng liền quyết định nhất định phải chặt chẽ ba khẩn tứ gia, được sủng ái tứ gia sủng ái được đến tứ gia che chở, sau đó chậm rãi làm chính mình cường đại lên, không lo bất luận kẻ nào quân cờ, nàng muốn chính mình nắm giữ nàng chính mình cùng nàng hài tử vận mệnh. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Đức Phi rốt cuộc huấn đủ rồi Tứ Phúc Tấn kêu Tứ Phúc Tấn lên. Tứ Phúc Tấn, tạ ngạch nương. Tứ Phúc Tấn mặt không đổi sắc đứng dậy. Lam Yến cũng chạy nhanh nói, tạ nương nương. Sau đó đi theo đứng dậy. Nay một ngồi xổm đều có 30 phút, Lam Yến ở trong lòng tính ra. Nàng vốn là mang thai, hơn nữa phía trước mỏi mệt, ngồi xổm lâu như vậy nàng liền càng mệt mỏi, hơn nữa nàng chân đều đã tê dần. Giờ phút này Lam Yến trong lòng lại lần nữa hoài nghi, Tứ Phúc Tấn định là biết Đức Phi sẽ như vậy, cho nên phía trước Tứ Phúc Tấn mới cố ý lăn lộn nàng, hại nàng mỏi mệt bất kham. Lam Yến chân ma, nàng chỉ có thể cắn răng đứng dậy. Bất quá nàng còn không có đứng lên liền nghe được Đức Phi nói. Ngươi chính là Ô Tô Thị, bổn cung không làm ngươi lên. Lam Yến ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Đức Phi, chỉ thấy Đức Phi mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Lam Yến đã biết, nàng không thể đứng dậy, nếu không Đức Phi còn không biết sẽ cho nàng an tội danh gì đâu. Lam Yến đột nhiên quay đầu xem Tứ Phúc Tấn đã ngồi xuống, Lam Yến quay đầu vừa lúc xem Tứ Phúc Tấn trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Lam Yến trong lòng nhịn không được mắng một câu, ngu xuẩn. Làm nàng ngồi xổm nàng là rốt cuộc ngồi xổm không được. Lúc này Lam Yến trong đầu linh quang chợt lóe, nàng dứt khoát hai đầu gối quỳ xuống, dù sao nàng đầu gối cột lấy thật dày bao đầu gối đâu. Lam Yến, thiếp Ô Tô Thị cấp nương nương thỉnh an, cung nghe nương nương dạy bảo. Lam Yến quỳ xuống sau cung cung kính kính mà nói. Đức Phi, bổn cung nghe nói gần đây lão tứ trong phủ nhất được sủng ái chính là ngươi. Lam Yến khiêm tốn mà nói, hồi nương nương, thiếp là bối lạc gia thiếp thất, hầu hạ bối lạc gia là thiếp bổn phận. không dám nhận nương nương khen giảng. Nàng bộ dáng kia giống như không nghe hiểu Đức Phi nói, đem Đức Phi chất vấn nói trở thành khen giảng. Đức Phi bị Lam Yến nói cấp đổ hạ, nàng nhìn Lam Yến, đảo vẫn là cái nhanh mồm dẻo miệng. Lam Yến, thiếp là nương nương ngài ban cho bối lực ra, thiếp nguyên là Vĩnh Hòa cùng cung nữ, chịu nương nương ngài quản giáo. Nương nương ngài dạy dỗ thiếp một ngày cũng không dám quên. Nương nương ngài yên tâm, thiếp nhất định hảo hảo hầu hạ bối lạc gia, nhất định đem bối lạc gia chiếu cố đến hảo hảo. Thiếp còn thưởng cùng bối lạc gia nói lên nương nương ngài. Thiếp cùng bối lạc gia nói, nương nương ngài người mỹ thiện tâm, ôn nhu nhàn thục, nhân từ thiện lương, hòa ái dễ gần, dịu dàng rộng lượng, đoan trang ung dung, dáng vẻ muôn vàn. Thiếp còn thường cùng bối lạc gia nói, nương nương ngài nhất quan tâm bối lạc gia. Nương nương ngài so 14 gia còn muốn đau bối lạc gia. Nương nương ngài quan tâm bối lạc gia thân thể hay không an khang, ngài quan tâm bối lạc gia con nối dõi, quan tâm bối lạc gia thê thiếp hay không tốt đẹp, quan tâm bối lạc gia sai sự làm được hay không thuận lợi. Thiếp có thể được bối lạc gia thích, đều là nương nương ngài dạy dỗ có cách. Nương nương, thiếp phi thường kính nể ngài. Kính nể ngài có thể từ một cái bao con nhộng rửa chân cung nữ trở thành phi tần bò lên trên 4 phi chi vị, ngài đơn giản chính là hậu cung bao con nhộng cung phụ phấn đấu tấm gương, mẫu mực. Lam Yến bùn bùn mau ngôn mau ngữ mà nói, Đức Phi chính là tưởng nói chuyện cũng cắm không thượng. Lam Yến chụp Đức Phi mông ngựa, cũng mặc kệ Đức Phi nghe xong có thể hay không không cao hứng, dù sao nàng đem có thể nghĩ đến từ đều lấy tới khen Đức Phi. Lam Yến như thế Đức Phi là âm mặt một chút cũng không có cao hứng. Bởi vì Lam Yến khen nàng khi nói những lời này đó, hoàn toàn là vi phạm sự thật. Lam Yến chính mình cũng biết, nhưng nàng cố ý giả bộ một bộ ngây thơ sùng bái bộ dáng khen Đức Phi, kỳ thật nàng mục đích chính là vì ghê tởm Đức Phi. Lại làm Đức Phi tìm không ra trách cứ nàng lời nói. Đức Phi thật là bị Lam Yến đối nàng khen ngợi khen giảng cấp ghê tởm tới rồi. Đức Phi thậm chí cảm thấy Lam Yến là cố ý đang nói mát, chính là đối thượng Lam Yến ngây thơ biểu tình, Đức Phi phẫn nộ bị nghẹn họng. Đức Phi rốt cuộc nhịn không được đánh gãy Lam Yến nói, hảo, đừng nói nữa. Lam Yến làm ra một bộ chưa đã thèm bộ dáng nói, chính là nương nương thiếp còn chưa nói xong đâu, thiếp ở bối lạc phủ học không ít thành ngữ, thiếp còn không có đều dùng tới đâu. Đức Phi rốt cuộc nhịn không được quát lớn, ngươi cấp bổn cung câm miệng. Lam Yến đôi mắt nhỏ ủy khuất bộ dáng nhìn Đức Phi nhìn đến trong lòng càng đổ. Lam Yến trong lòng ở trong tối hỉ. Thế nhưng nói nàng mê hoặc tứ gia nói nàng phạm miệng lưỡi, nàng này đó đều là ở Vĩnh Hòa cung học, nói nàng chính là đánh Đức Phi nàng chính mình mặt. Đức Phi đầu vặn một bên chiều Lam Yến phất tay, ngươi đi lên đi, đừng ở kia ngại bổn cung mắt. Đức Phi này sẽ không nghĩ xem Lam Yến. Nàng vừa thấy đến Lam Yến liền cảm thấy chính mình bên lỗ thai giống bay mấy số chỉ ông Phi rồi bỏ. Đức Phi hiện tại trực giác đến đau đầu, nàng không nghĩ nhìn đến Lam Yến, không nghĩ xem Lam Yến kia lúc đóng lúc mở miệng. Bởi vì xem Lam Yến nói chuyện, Đức Phi này sẽ đã quên nàng nguyên bản thấy Lam Yến mục đích là cái gì. Lam Yến, thiếp tạ nương nương. Lam Yến đứng dậy ngồi xuống, nàng còn cố ý nhìn Tứ Phúc Tấn liếc mắt một cái. Tứ Phúc Tấn có chút trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới còn có thể như vậy cùng Đức Phi nói chuyện. Đức Phi, được rồi, bổn cung mệt mỏi. Canh giờ không còn sớm, các ngươi trở về đi. Đức Phi xoa phát đau ngạch nương, phất tay làm Lam Yến cùng Tứ Phúc Tấn rời đi. Con dâu, thiếp cáo lui. Lam Yến cùng Tứ Phúc Tấn lui ra chính điện, đám người hai người đi xa sau. Đức Phi xoa cái chán cùng Tâm Phúc Mạc Lan ma ma nói, Mạc Lan, về sau nhớ rõ nhắc nhở bổn cung, không cần lại kêu ô tô thị tiến cung thỉnh an. Bổn cung một chút cũng không nghĩ nhìn thấy nàng. Đức Phi tỏ vẻ nàng vừa thấy đến Lam Yến liền nhớ tới Lam Yến kia trương lúc đóng lúc mở miệng, nghe được Lam Yến thanh âm ở nàng bên thai quanh quẩn. Loại cảm giác này đối Đức Phi tới nói thật là đáng sợ. Từ Vĩnh Hòa cung ra tới, Lam Yến căng thẳng thần kinh buông lỏng, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Thanh La tay mắt lanh lẹ, vương vàng mà đỡ nàng. Thanh La nhỏ giọng hỏi, chủ tử ngài không có việc gì đi. Lam Yến đang muốn nói ngẩng đầu thấy Tứ Phúc Tấn đang xem nàng, Lam Yến căng ra đầu cắn răng nói, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Tứ Phúc Tấn nhìn Lam Yến mặt mang trào phúng nói, muội muội thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng, không hổ là ở trong cung đương quá kém hầu hạ hơn người, này a du nịnh nọt, khúc ý nịnh hót, vô căn cứ bản lĩnh thật là kêu bổn cung bội phục không thôi, bổn Phúc Tấn hổ thẹn không bằng a. Tứ Phúc Tấn lại lấy Lam Yến xuất thân nói sự, trào phúng Lam Yến. Lam Yến, thiếp chỉ là thích nói thật thôi, chẳng lẽ Phúc Tấn ngài cảm thấy Đức Phi nương nương không nhân tử, không ôn nhu hiền lương? Tứ Phúc Tấn, ngươi nói bậy. Bổn Phúc Tấn khi nào nói? Lam Yến. Một khi đã như vậy, kia Phúc Tấn ngài tất là tán đồng thiếp nói, thiếp thật cao hứng đâu. Bất quá Phúc Tấn, này trong cung chúng ta nhưng không đã lâu nốc, miễn cho chọc người nhàn sống. Phúc Tấn, chúng ta có phải hay không nên trở về phủ? Tứ Phúc Tấn quăng Lam Yến một tay áo, sau đó văn dẫn đầu đi rồi, Lam Yến bĩu môi sau đó đuổi kịp. Nay sẽ Lam Yến đã cả người không sức lực, nàng cả người cơ hồ là nửa dựa vào Thanh La trên người. Thật vất vả chống được ra cửa cung, còn không có lên xe ngựa, Lam Yến rốt cuộc là nhịn không được ngất xỉu. Thanh La, chủ tử. Chương 89. Như thế nào lạc? Đã lên xe Tứ Phúc Tấn nghe được Thanh La kêu sợ hãi quay đầu ra tới xem, sau đó liền nhìn đến Lam Yến nằm liệt Thanh La trong lòng ngực. Lam Yến sắc mặt tái nhợt, xem khởi không được tốt. Tứ Phúc Tấn khỏe miệng không chê không được tưởng dơ lên, bất quá bị nàng ngạnh sinh sinh cấp ngăn chặn. Tứ Phúc Tấn làm ra một bộ kinh hoàng bộ dáng hỏi. Đây là như thế nào lạc? Thanh La ngẩng đầu xem Tứ Phúc Tấn, vừa lúc xem Tứ Phúc Tấn dơ lên khỏe miệng. Thanh La, hồi Phúc Tấn, nô tỳ chủ tử té xỉu. Còn thỉnh Phúc Tấn chạy nhanh làm xa phu đưa nô tỳ chủ tử đi xem đại phu. Thanh La nói xong đem Lam Yến cấp ôm đi lên, muốn lên xe. Té xỉu. Như thế nào người? Nhưng Tứ Phúc Tấn nghe xong Thanh La nói, không chỉ có không làm Thanh La lên xe, nàng còn từ trên xe xuống dưới cố ý đổ Thanh La lên xe. Tứ Phúc Tấn, ai nha, này vừa rồi không còn hảo hảo sao? Như thế nào liền té xỉu? Mau làm ta nhìn xem. Tứ Phúc Tấn từ trên xe ngựa xuống dưới, vẻ mặt khẩn trương bộ dáng lôi kéo muốn xem Lam Yến. Thấy Tứ Phúc Tấn như thế, tuy là Thanh La mặt đều khí thanh. Thanh La, Phúc Tấn, nô tỳ chủ tử đã ngất đi rồi, nô tài chủ tử còn có mang đâu. Còn thỉnh Phúc Tấn tránh ra, nô tỳ muốn đưa chủ tử đi xem đại phu. Lớn mật, ngươi như thế nào cùng Phúc Tấn nói chuyện đâu. Tứ Phúc Tấn tỷ nữ hướng Thanh La giận mắng. Chủ tớ hai nửa vây quanh chặn Thanh La lên xe lộ, các nàng nói chuyện thanh âm đều không lớn, lại cách khá xa. Người khác là không rõ các nàng đến tuột cùng nói gì đó. Bất quá Tứ Phúc Tấn hoảng loạn bộ dáng, cách khá xa cũng là xem tới được. Đây là Tứ Phúc Tấn thông minh chỗ. Tứ Phúc Tấn tiến đến Lam Yến trước mặt xem, ai nha, ô tô thị này sắc mặt không được tốt ra nên không phải là thật vượng đi. Hợp lại Tứ Phúc Tấn là hoài nghi Lam Yến là giả vượng. Hoặc là nàng biết Lam Yến là thật vượng nàng cố ý nói Lam Yến là giả vượng. Thanh La này sẽ xem như minh bạch, Tứ Phúc Tấn này rõ ràng là muốn cố ý kéo dài. Thanh La càng lo lắng. Nếu là Lam Yến xảy ra chuyện, Bối Lạc gia nhất định sẽ không tha nàng. Thanh La cũng lười đến lại nói, không dám lại trì hoãn, nàng trực tiếp bế lên Lam Yến tránh đi hai người hướng đường cái chạy tới. Thanh La biết muốn cho Tứ Phúc Tấn lập tức đưa Lam Yến đi xem đại phu là không có khả năng, cho nên nàng mới lựa chọn ôm Lam Yến đi tìm thầy trị bệnh. Tứ Phúc Tấn hiển nhiên không nghĩ tới Thanh La sẽ trực tiếp ôm Lam Yến chạy, Tứ Phúc Tấn nhất thời luống cuống. Mau, mau đỡ ta lên xe. Mau đuổi theo các nàng. Tứ Phúc Tấn sốt ruột lên xe không cẩn thận dâm không, khai tới rồi trên xe ngựa, đau đến Tứ Phúc Tấn nước mắt đều ra tới. Tứ Phúc Tấn cũng cố đến không đau, chạy nhanh bỏ lên trên xe, nàng liền hình tượng cũng không để ý lên xe lúc sau, Tứ Phúc Tấn liền thúc giục xa phu truy người. Thanh La là người biết võ, võ công không tồi sức lực cũng đại, là tứ gia riêng điều tới bảo hộ Lam Yến. Nàng ôm Lam Yến chạy ra, cũng là vận khí tốt, cũng là xảo, vừa lúc có một chiếc xe ngựa chạy qua, Thanh La ôm Lam Yến đỡ xe. Trong xe ngựa một quý phu nhân cùng hai cái tỷ nữ, Thanh La biểu lộ thân phận, lại thêm Lam Yến trên người trang điểm cũng biểu lộ thân phận của nàng, kia quý phu nhân lập tức liền đồng ý đưa hai người đi xem đại phu. Thanh La mang theo Lam Yến thừa kia quý phu nhân xe ngựa đi rồi. Chờ Tứ Phúc Tấn các nàng ra tới khi đã không thấy Lam Yến cùng Thanh La bóng dáng. Cái này Tứ Phúc Tấn chính là luôn uống, rốt cuộc ý thức được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Ghen ghét hướng hôn Tứ Phúc Tấn đầu góc cùng lý trí. Loại sự tình này, ở Tứ Phúc Tấn này cũng không phải lần đầu tiên. Tiền 10 năm sau Lý Trác Phúc Tấn được sủng ái, Tứ Phúc Tấn ghen ghét Lý Trác Phúc Tấn. Đặc biệt là ở Lý Trác Phúc Tấn lại sinh Tam A Ca Hoàng khi lúc sau, Tứ Phúc Tấn rốt cuộc nhịn không được ra tay đối phó Lý Trác Phúc Tấn. Cuối cùng nhân Tứ Phúc Tấn duyên cớ dẫn tới Đại A Ca Hoàng Huy tử vong. Hiện tại Tứ gia sủng Lam Yến, nơi trốn vì Lam Yến suy xét, hơn nữa Lam Yến còn có mang hài tử, này lại làm Tứ Phúc Tấn nhịn không được ghen ghét. Cho nên ngày này nàng mới như vậy lăn lộn Lam Yến. Nay phân ghen ghét, ở Vĩnh Hỏa Cung nàng bị Đức Phi làm khó dễ, mà Lam Yến lại dễ như trở bàn tay hóa giải rất Đức Phi làm khó dễ khi đạt tới đỉnh điểm. Ghen ghét hướng hôn Tứ Phúc Tấn đầu góc cùng lý trí, khiến nàng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Nàng ghen ghét Lam Yến được sủng ái, muốn nhìn Lam Yến xui xẻo. Tứ Phúc Tấn mới vừa rồi sẽ trang, để cho người khác nhìn không ra nàng ở làm khó dễ Lam Yến. Chính là Tứ Phúc Tấn trăm triệu không nghĩ tới Thanh La cùng phủ tỷ nữ không giống nhau, Thanh La không sợ nàng. Nàng càng không nghĩ tới Thanh La sẽ ôm Lam Yến chạy. Nay sẽ đều đã giờ tị, trên đường người đến người đi chính náo nhiệt, Tứ Phúc Tấn bọn họ căn bản tìm không thấy Lam Yến chủ tớ. Ở trên phố đâu vòng không tìm được, Tứ Phúc Tấn chỉ có thể về trước phủ nghĩ cách. Nay sẽ Tứ Phúc Tấn liền phái người đi nói cho Tứ gia cũng không dám. Bên kia, Thanh La đang ở nôn nóng mà nhìn đại phu cấp Lam Yến thi châm. Thanh La, đại phu. nhà ta phu nhân thế nào? Đại phu Thu Trâm Thanh La gấp không chờ nổi hỏi, thai đã bảo vệ. Thai tức cũng ổn định. Bất quá nhà ngươi phu nhân đầu tiên là bị hàn lại tao nhiệt. Nhất hàn nhất nhiệt, trong cơ thể hàn khí còn không có phát ra tới đã bị nhiệt cấp buồn đi trở về. Hơn nữa nhà ngươi phu nhân tâm thần căng chặt, thân thể mệt nhọc quá độ, hiện tại nàng đã bắt đầu phát sốt. Nàng có mang, trừ bỏ giữ thai dược, mặt khác dược dễ dàng ăn không được, nếu không sẽ thương cập nhà ngươi phu nhân trong bụng hài tử, cho nên lão phu chỉ có thể châm cứu cho nàng lui nhiệt. Lão phu trước khai an thai phương thuốc, làm người ngao dược cho phu nhân nhà ngươi uống xong lại nói. Thanh La, đa tạ đại phu, thỉnh đại phu nhất định phải cứu nhà ta phu nhân cùng tiểu chủ tử. Lam Yến tình huống ổn định xuống dưới lúc sau, Thanh La mới nhớ tới kia quý phu nhân, chạy nhanh hướng kia quý phu nhân nói lời cảm tạ. Thanh La, nô tỳ nhiều ít phu nhân tương trợ, nô tỳ sẽ đem hôm nay việc bẩm báo cấp nô tỳ ra láo ra cùng phu nhân, về sau nhất định sẽ báo đáp phu nhân ngài đại ân. Quý phu nhân, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cô nương khách khí. Thanh La, nô tỳ còn có một kiện muốn làm ơn phu nhân, hôm nay việc còn thỉnh phu nhân chớ có tuyên dương đi ra ngoài. Quý phu nhân, cô nương yên tâm, việc này ta hiểu. Quý phu nhân trong lòng minh bạch, này đề cập hoàng gia đề cập hoàng tử sự đó là trăm triệu không thể nghị luận hoặc là ngoại chuyện. Húng chi tứ phúc tấn làm khó dễ mang thai tứ phúc tấn, không tiễn người đi chạy chữa, đây chính là hoàng gia cùng tứ bối lạc phủ kinh rèm pha. Nàng nếu là dám đem hoàng gia rèm pha truyền ra đi, kia trừ phi là nàng sống đến đầu. Hôm nay nàng cứu giúp tứ bối lạc gia tứ phúc tấn, tuy rằng với tứ bối lạc gia cùng tứ phúc tấn có ân, nhưng cũng đắc tội tứ phúc tấn. Hiện tại tứ phúc tấn nói không chừng không biết, nếu là nàng tuyên dương đi ra ngoài làm tứ phúc tấn đã biết, khó bảo toàn tứ phúc tấn sẽ không đối phó bọn họ. Nàng nhà chồng bất quá là giống nhau quan lại nhân gia, đó là có thể chống cự được tứ phúc tấn. Quý phu nhân trong lòng biết rõ ràng. Thanh La, nô tỳ đa tạ phu nhân. Chớ nô tỳ bẩm lão gia cùng phu nhân, nhất định tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Quý phu nhân, cô nương chớ lại khách khí. Cô nương nếu là không chuyện khác, chúng ta đây liền đi trước. Thanh La không dám rời đi Lam Yến, cho nên kia quý phu nhân lúc đi Lam Yến cũng chỉ là đưa đến cửa phòng. Kia quý phu nhân đi rồi lúc sau không lâu, tứ gia liền vội vàng chạy đến. Thanh La đưa Lam Yến đến y dì quán lúc sau đã thỉnh người đi hộ bộ tìm tứ gia, truyền tin cấp tứ gia. Tứ gia biết Lam Yến xảy ra chuyện liền lập tức rục ngựa lại đây. Tứ gia, Yến Nhi thế nào? Thanh La nhìn thấy tứ gia tới lập tức liền quỳ đến trên mặt đất, hồi chủ tử gia, đại phu đã cấp chủ tử thi quá châm, hiện tại đang ở cấp chủ tử ngao thuốc dưỡng thai đâu. Nô tỳ không có chiếu cố hảo chủ tử, còn thỉnh chủ tử gia trách phạt. Tứ gia, này phạt trước nhớ kỹ. Sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại trở lại đi ngươi lại nhất nhất nói cho ra. Hiện tại ngươi đi xem Yến Nhi thuốc dưỡng thai hảo không có. Mau đi. Thanh La lui ra ngoài. Tứ gia ngồi ở mép giường nắm Lam Yến mặt. Cảm giác được Lam Yến tay ở nóng lên, nhìn đến Lam Yến tái nhợt mặt tứ gia đau lòng không thôi. Hắn cùng nàng nói qua sẽ không có việc gì, nói hắn sẽ che chở nàng, nhưng hắn vẫn là không bảo vệ tốt nàng. Tứ gia hiện tại phi thường lo lắng Lam Yến sẽ xảy ra chuyện, cũng lo lắng Lam Yến trong bụng hải tử sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên tứ gia còn lo lắng Lam Yến sẽ rời đi hắn, trở lại trong ngộng thế giới kia đi. Tứ gia liền ngồi ở mép giường thủ Lam Yến, như là sợ hãi Lam Yến sẽ biến mất giống nhau. Thuốc dưỡng thai còn không có ngao hảo. Tô Bồi Thịnh túm Trương Thái Y Y đi vào Y Y quán. Lôi kéo Thái Y Y đến Y Y quán xem bệnh, loại sự tình này Tô Bồi Thịnh vẫn là đầu một hồi làm. Trương Thái Y Y, mau cấp thứ phúc tấn nhìn xem. Tứ gia vừa thấy Trương Thái Y Y đã thúc giục Trương Thái Y Y cấp Lam Yến xem bệnh. Trương Thái Y Y cấp Lam Yến cẩn thận đem mạch sau nói Lam Yến bệnh tình cùng Y Y quán đại phu nói giống nhau như lúc. Trương Thái Y Y, Y Y quán đại phu xử lý rất khá, thứ phúc tấn trong bụng thai nhi thai tức đã ổn định. Lại uống thuốc dưỡng thai tăng mạnh củng cố là được. Mặt khác châm cứu lui nhiệt dùng châm thủ pháp cũng cực hảo, hiệu quả cũng thực hảo. Bất quá bởi vì thứ phúc tấn hàn khí nhập thể còn không có phát ra tới, còn khả năng sẽ lặp lại phát sốt, sau đó thứ phúc tấn có mang không thể uống lui nhiệt dược sợ bị thương hài tử, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là ở thứ phúc tấn phát sốt khi lại lấy châm cứu lui nhiệt. Tứ gia, một hồi ra mang thứ phúc tấn hồi phủ, còn lao Trương Thái Y Y đến phủ đóng giữ một đêm. Thuốc dưỡng thai ngao hảo, Trương Thái Y kiểm tra quá không có vấn đề lúc sau, tứ gia tự mình uy Lam Yến ăn vào. Chờ Lam Yến ăn vào thuốc dưỡng thai lúc sau, tứ gia dùng lông bị đem Lam Yến bọc đến kín mít, ôm nàng lên xe ngựa hồi phủ. Tứ bối lạc trong phủ chính viện, tứ phúc tấn tự trở về lúc sau liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, đã không biết phái người đi tiền viện hỏi thăm quá bao nhiêu lần, vẫn luôn không có tin tức. Tứ phúc tấn này sẽ trong lòng sợ hãi. Rốt cuộc lại nghe được ngoài phòng truyền đến vội vàng chạy bộ thanh, sau đó liền thấy một cái tiểu thái giám vọt vào tới. Tiểu Thái Giám, Phúc Tấn, Bối Lạc Gia cùng Thứ Phúc Tấn hồi phủ. Là Bối Lạc Gia ôm Thứ Phúc Tấn trở về, còn có Trương Thái Y Y cũng đi theo tới. Bối Lạc Gia thế nhưng tự mình đi tiếp Ô Tô Thị đã trở lại, Bối Lạc Gia thế nhưng sủng Ô Tô Thị đến tận đây. Quang nghĩ Tứ Phúc Tấn đều ghen ghét. Thấy Tứ Phúc Tấn không nói lời nào. Kia Tiểu Thái Giám cũng không dám tiếp tục nói, thẳng đến Tứ Phúc Tấn hỏi hắn. Tứ Phúc Tấn, kia Ô Tô Thị là thế nào? Ô Tô Thị rốt cuộc có hay không tiểu sinh non? Đang ở hậu viện, Tứ Phúc Tấn phi thường rõ ràng nữ nhân này có hài tử cùng không có hài tử khác nhau. Chỉ cần hài tử ở, Tứ gia xem ở hài tử phân thượng tổng hội cấp một tia thể diện. Nếu là không có hài tử, chính là lại được sủng ái, đại tuổi già sát suy lúc sau, rốt cuộc là sẽ thất sủng. Tiểu Thái Giám, nô tài không dám tới gần, cũng không có nhìn đến Tứ Phúc Tấn thế nào. Tứ Phúc Tấn, không thấy được. Đáng tiếc. Tứ Phúc Tấn rốt cuộc là đáng tiếc cái gì, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Hạ Thanh Viện, Lam Yến bị ôm đã trở lại, Tứ gia lại làm Trương Thái Y cấp Lam Yến ôm một hồi mạch, xác nhận Lam Yến còn hảo Tứ gia mới yên tâm. Tứ gia lệnh Thanh La đi Lam Yến thư phòng, tiến thư phòng Thanh La liền quỳ xuống. Tứ gia, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 90. Tứ gia xanh mặt từ Hạ Thanh Viện ra tới, sau đó hướng chính viện đi. Thanh La đem ngày này từ rạng sáng giờ dần đến hồi phủ phát sinh sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ về phía Tứ gia bẩm báo. Tứ gia nghe xong Thanh La nói, biết ngày này Tứ Phúc Tấn là như thế nào lăn lộn Lam Yến, Tứ gia mặt đều đen. Nghe xong Thanh La bẩm báo lúc sau, Tứ gia lại đi nhìn Lam Yến một hồi, sau đó liền ra tới hướng chính viện đi. Tứ gia là mang theo căm giận ngút trời hướng chính viện đi. Tứ gia còn chưa tới chính viện hạ nhân đã hoảng loạn trở về báo tin. Hạ nhân, Phúc Tấn, Bối Lạc gia mau tới rồi. Tứ Phúc Tấn hoảng hốt, nàng bắt lấy Ngô Mama, Mama, làm sao bây giờ? Bối Lạc gia nhất định tức giận phi thường. Bối Lạc gia nhất định sẽ mắng ta. Mama, hiện tại làm sao bây giờ? Nô Mama, Phúc Tấn ngài đừng sợ, ngài trước đừng khẩn trương. Phúc Tấn ngài nghe Mama, một hồi chờ Bối Lạc gia tới, ngài trước cái gì đều đừng nói, chạy nhanh cấp Bối Lạc gia nhận sai. Tứ Phúc Tấn, như vậy có thể được không? Nô Mama, sự tình Bối Lạc gia nhất định đều đã biết, mặc kệ ngài nói như thế nào Bối Lạc gia đều sẽ cho rằng ngài là ở rào biện, Bối Lạc gia nhất định là nhận định là ngài sai. Ngài nếu nhiều lời, không chừng sẽ chọc Bối Lạc gia càng tức giận. Như thế còn không bằng ngay từ đầu liền cùng Bối Lạc gia nhận sai. Rốt cuộc lần này Phúc Tấn là thật sự làm sai. Biết Tứ Phúc Tấn tính tình, lời này Ngô Ma Ma chưa nói ra tới. Ngô Ma Ma tuổi lớn, Tứ Phúc Tấn không cho nàng gác đêm, cho nên Ngô Ma Ma cũng không biết Tứ Phúc Tấn nửa đêm liền phái người đi kêu Lam Yến lên đến chính viện sự, càng không biết Tứ Phúc Tấn trời còn chưa sáng liền mang theo mang thai Lam Yến tiến cung. Thẳng đến Tứ Phúc Tấn hoảng hốt thần loạn trở về. Nô Ma Ma nhìn đến Tứ Phúc Tấn vẻ mặt sợ hãi biểu tình cho rằng Tứ Phúc Tấn ra chuyện gì, Nô Ma Ma mới lo lắng hỏi. Chờ hỏi biết Tứ Phúc Tấn làm chuyện gì lúc sau, chờ biết Tứ Phúc Tấn đi lăn lộn một cái thai phụ lúc sau, Nô Ma Ma đều thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nô Ma Ma hiển nhiên không nghĩ tới Tứ Phúc Tấn sẽ làm như vậy xuẩn sự, sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Tứ Phúc Tấn sau khi trở về vẫn luôn sợ hãi, đứng ngồi không yên. Tứ Phúc Tấn tâm loạn không ai chú ý, mà môn đã truyền đến Tứ gia tiếng bước chân. Chờ Tứ gia chờ lửa giận tiến vào khi, Tứ Phúc Tấn ngẩng đầu đối thượng Tứ gia đôi mắt, nhìn đến Tứ gia trong mắt hừng hực lửa giận, Tứ Phúc Tấn nháy mắt hoạt quỳ đến địa. "Tứ Phúc Tấn, Bối Lạc gia, thiếp thân sai rồi, thỉnh Bối Lạc gia trách phạt." Tứ gia nghẹn một bụng lửa giận đang muốn mắng chửi xuất khẩu, bị Tứ Phúc Tấn như vậy dứt khoát nhận sai trực tiếp cấp đổ ở giọng mắt. Bất quá Tứ gia thực mau liền điều tiết lại đây, Tứ gia mắt lạnh Tứ Phúc Tấn, hắn dùng giống như tháng chạp hàn băng giống nhau lạnh băng thanh âm nói: "Ô Lạc Na Lạc thị, ngươi liền như vậy không thể gặp ra lại có con nối dõi. Ngươi là hận không thể ra đoạn tử tuyệt tôn đúng không?" Tứ Phúc Tấn ngẩng đầu mãn sợ hãi, "Không, không phải. Bối Lạc gia, thiếp thân tuyệt đối không có ý tứ này." "Tứ gia, a, không phải. Không phải, ngươi nửa đêm đi lăn lộn mang thai Ô Tô thị không cho nàng ngủ, không phải, ngươi cố ý lăn lộn Ô Tô thị không cho nàng nghỉ ngơi, không phải, ngươi nửa đêm liền mang Ô Tô thị đi cửa cung thổi gió lạnh, không phải. Ngươi cố cảnh làm Ô Tô thị thụ hàn bị nóng sinh bệnh, không phải, ngươi cố ý ngăn đón không cho té xỉu Ô Tô thị đi tìm thầy trị bệnh. Ngươi làm nhiều như vậy ác độc việc, ngươi còn dám nói không phải. Ô Lạc Na Lạc thị, gia cùng ngươi phu thê mười mấy năm, gia cũng không biết ngươi là như thế ác độc người. Gia còn nhớ rõ ngươi mới vừa vào phủ thời điểm. Tứ Phúc Tấn gả cho Tứ gia khi mới 10 tuổi, còn chỉ là cái hài tử. Tứ gia nhớ tới cái kia mới vừa gả cho hắn khi. Rõ ràng là cái hài tử lại banh mặt trang đại nhân Tứ Phúc Tấn. Tứ gia cũng từng là thương tiếc Tứ Phúc Tấn, đáng tiếc phần cảm tình này rốt cuộc là bị ma diệt. Tứ gia nhắm mắt lại lại mở, phía trước cảm xúc đã không có. Ngươi tham luyến quyền thế, đối Hoàng Huy chiếu cô không chu toàn, liền Hoàng Huy sinh bệnh khi ngươi đều không bỏ được buông trong tay quyền thế. Hoàng Huy như vậy tiểu ngươi liền cả ngày bức Hoàng Huy đọc sách, còn tuổi nhỏ liền không cho hắn ngủ, buộc hắn đọc sách đến nửa đêm, là ngươi sinh sôi đem Hoàng Huy thân mình bức hỏng rồi. Hoàng Huy sinh bệnh khi ngươi lại vẫn tham luyến quyền thế không chịu buông trong tay quyền thế chiếu cô Hoàng Huy, ngươi vì mẫu không tử. Ngươi cấp trong phủ thiếp thất hạ dược tưởng tuyệt ra con nối dõi, lan lộn mang thai thiếp thất, ngăn cản sinh bệnh thiếp thất tìm thầy trị bệnh. Ngươi đây là ác độc không hiền bất nghĩa. Ngươi này không tử không hiền bất nghĩa người, ra có ngươi như vậy đích phúc tấn gia thật là đổ tám đời múc. Ô Lạc Na Lạp thị nghe tứ gia như vậy vô tình trách cứ, nàng lắc đầu tưởng phủ nhận, lại nói không ra khẩu. Nghĩ đến Hoàng Huy tứ phúc tấn nằm liệt trên mặt đất, nàng trong lòng vô tận hối hận cùng hối hận, nàng hận chính mình. Tứ gia, ngươi hảo hảo ngốc tại chính viện tỉnh lại đi, trong phủ công việc vặt tứ gia sẽ công đạo Lâm ma ma xử lý. Gia vẫn là câu nào lời nói, xem ở Hoàng Huy phân. Chỉ cần ngươi an phận thủ thường, tấn hảo ngươi đích phúc tấn chức trách, ngươi như cũ là tứ phúc tấn. Nếu là ngươi lại tàn hại ra con nối dõi, ra không ngại cho chính mình đổi cái phúc tấn. Ái tân giác La thị không phải không có bị hưu hoàng tử phúc tấn. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thứ gia nói xong phất tay háo mà đi. Thứ gia rốt cuộc nhớ Hoàng Huy, không có nói ra càng tuyệt tình nói. Nhưng một khi đã như vậy, tứ phúc tấn vẫn là bị dọa choáng váng. Ái tân giác La thị thật là người quá hoàng tử phúc tấn bị hưu tiền lệ. Thái Tông Hoàng đế vẫn là hoàng tử khi, hắn kế phúc tấn chính là bị hưu bỏ. Mà kia bị hưu bỏ kế phúc tấn cũng là Ô Lạt Na Lạp thị, đúng là xuất từ nàng nhà mẹ đẻ Ô Lạt Na Lạp thị này một chi. Luận bối phận, bị thể bỏ Ô Lạt Na Lạp thị vẫn là nàng từng cô tổ mẫu. Nếu là nàng bị bối lạc ra hưu bỏ, kia nàng liền sẽ trở thành Ô Lạt Na Lạp thị cái thứ hai bị hưu bỏ hoàng tử phúc tấn. Vì Ô Lạt Na Lạp thị danh dự, vì Ô Lạt Na Lạp thị một thốc nữ tử. Ô Lạt Na Lạp thị là tuyệt không sẽ cho phép lại có cái thứ hai bị hưu bỏ hoàng tử phúc tấn. Kia chờ đợi nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Nàng lấy tứ phúc tấn thân phận chết đi, về sau nàng liền vĩnh viễn đều là tứ phúc tấn. Chính là nàng không muốn chết, nàng không thể chết được. Nàng nếu là đã chết, nàng Hoàng Huy làm sao bây giờ? Nàng nếu là đã chết, liền không ai cấp Hoàng Huy thiêu y đi thắp hương thiêu tiền bạc. Tứ phúc tấn ngốc nằm liệt trên mặt đất không biết. Tứ gia sau khi rời khỏi đây làm người đem bồi tứ phúc tấn tiến cung tỷ nữ cấp che miệng kéo xuống. Tứ gia hạ lệnh đem kia tỷ nữ đánh chết. Chính viện hạ nhân đều bị kinh sợ. Nô ma ma không cho tỷ nữ đem việc này nói cho tứ phúc tấn. Tứ gia rốt cuộc vẫn là cấp tứ phúc tấn thể diện. Tứ gia trách cứ tứ phúc tấn những lời này đó cũng không có truyền ra tới. Nhưng tứ gia mang theo sinh bệnh Lam Yến hồi phủ, sau đó từ hạ thanh viện ra tới nổi giận đùng đùng đi chính viện xong việc viện thiếp thất đều đã biết. Lý Trác Phúc Tấn là vui mừng nhất kia một cái. Tứ gia nổi giận đùng đùng đi chính viện, Lý Trác Phúc Tấn liền đoán tứ Phúc Tấn nhất định tao ương. Biết được Lam Yến sinh bệnh, Lý Trác Phúc Tấn hy vọng Lam Yến hải tử tốt nhất không có. Tóm lại không chỉ có là Lý Trác Phúc Tấn, hậu viện thiếp thất đều không có hy vọng Lam Yến tốt. Tứ gia ở hộ bộ còn có khẩn cấp công văn đãi xử lý, tứ gia tuy lo lắng Lam Yến nhưng hắn lại không thể lưu lại bồi Lam Yến, chỉ có thể công đạo thanh là đám người chiếu cố hảo Lam Yến. Sau đó tứ gia liền vội vàng ra phủ đi hộ bộ. Lam Yến tình huống quả nhiên như đại phu cùng thái y ghi nói giống nhau, nàng lặp lại phát sốt, may mắn có trương thái y thủ mới không có việc gì. Chờ Lam Yến lại tỉnh lại khi đã ngày hôm sau buổi chiều, nàng suốt hôn mê 2 ngày 1 đêm.